chương 2061 vừa đầu tư sâu như biển, từ đây vĩnh viễn là người nghèo. Kỳ thực Mạc Phàm vẫn còn lo lắng đề phòng, nhưng nghĩ tới nham hệ có thiên trùng cùng bốn phụ hiệu mạnh mẽ, dù cho mình vẫn là một tiểu pháp sư cao giai, thì cũng tuyệt đối đánh cho siêu giai nát mông, tâm tình lại trở nên cực kỳ kích động. Thiên trùng có cầu cũng không thể gặp, bốn phụ hiệu lại càng bá đạo, thứ như vậy biết tìm ở nơi nào đây, sau này cũng không cần gọi mình là lôi hỏa đại ma đầu, soái pháp ám ảnh, trực tiếp quỳ xuống hô lên nham hoàng Mạc Phàm là được rồi. Đang say sưa với tên nham thần thì những linh nga ở gần đột nhiên trở nên hoang mang, chúng nó vội vàng đập cánh trốn vào nhà gỗ nhỏ của Du Sư Sư. Tiểu Nguyệt Nga Hoàng cùng Tiểu Bạch Hổ đang chơi đùa say sưa không biết trời đất, cũng đã nhận ra được cái gì đó, nhanh chóng trở lại nhà gỗ, khuôn mặt nhỏ cảnh giác nhìn một nơi như có chọc khí bay tới. Ây, làm u linh như ta thật là thất bại, một cái núi nhỏ đầy cây như này mà vẫn bị hai nhóc này nhận ra được hàng tung cửu u hậu bay tới trong sân, chậm rãi hiện hình trong đoàn chọc khí kia. Cậu cùng cô ta ra ngoài sân tán gẫu đi, chúng nó không yêu thích loại khí tức này, Du Sư Sư nói. Được Mạc Phàm nhìn dáng vẻ của linh nga là biết, chúng nó rất sợ cửu u hậu. Cửu u hậu cùng Mạc Phàm ra chỗ xa xa, tâm tư cửu u hậu vẫn rất nặng như trước, trực tiếp biến thành Du Sư Sư, hai tay thưởng thức tóc dài phía sau, làm ra dáng vẻ chất phác không nhiễm bụi trần. Nhớ lúc đầu tôi cũng là một cô gái mặt như hoa đào, tâm như nước giếng à nha, cửu u hậu nói. Thế cô không phải là hoạn quan tri hậu sao? Được gọi là quan hoạn cơ đấy, cửu u hậu cười lớn. Ồ ồ, thế có gì khác không? Mạc Phàm hỏi. Cửu u hậu khinh thường, nói với loại không có học thức như Mạc Phàm không có gì thú vị cả, thôi thì vào thẳng vấn đề chính. Chuyện bây giờ hơi rắc rối rồi, tôi cảm thấy tôi không thể tuân thủ chuyện đại vương bàn giao cho tôi, cửu u hậu nói. Cô muốn thả tự do cho tôi? Mạc Phàm nói. Tôi vốn cho rằng, đại vương dự định vận dụng Hoàng Lăng đem bát phương vong quân cùng tới Thánh Thành châu Âu, nếu như khai chiến, không thể săn bằng Thánh Thành thì cũng làm cho bọn chúng thành phế tích, thế nhưng đại vương lại không muốn thấy cảnh máu chảy thành sông. Hai, đại vương vẫn nhân từ như thế, không phải con cháu của mình thì khách khí làm gì, đổi lại là tôi, nhất định phải cho Thánh Thành sinh linh đồ thán, để cho bọn chúng rõ ràng cách làm sao tôn trọng vong linh, cửu u hậu nói. Không mang theo vong quân, người Thánh Thành muốn xử lý chân chính là lão đại, mà lão đại lại đi một mình tới đó. Mạc Phàm có chút không dám tin. Kỳ thực vương cũng cân nhắc vì chúng tôi, dù sao Thánh Thành tồn tại thánh quang cấm chế mạnh mẽ, vong linh chúng tôi tới đó không khác gì bị hỏa táng tập thể, cửu u hậu nói. Cái ví dụ này của cô cũng không có cái gì ổn đâu. Đại vương không cho cậu nhúng tay, cũng không cho bát phương vong quân chúng tôi nhúng tay, cả sự kiện vương chỉ muốn tự mình kết thúc, cửu u hậu nói. Nhưng đó là cái bẫy, không phải sao? Mạc Phàm nói. Vì thế mà tôi mới không muốn tuân thủ chúng ta đi tới Thánh Thành thôi, tôi không vào được, cậu có thể giúp tôi. Hắc thủ trong nước, cứ tạm tha tính mạng của hắn vài ngày, chờ từ Thánh Thành trở về thì giết sau, cửu u hậu nói. Tôi đang chờ câu nói này của cô thôi đó, Mạc Phàm nói. Có chỗ nào không dám xông vào, có việc gì mà không dám làm. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thánh Thành nằm ở phía Tây Anper, Thánh Tài Viện cùng Dị Tài Viện cùng nhau quản chế. Pháp luật sinh ra ở đây, mà pháp sư trên toàn thế giới đều phải tuân thủ. Xưa nay trong sách vở không nhắc tới Thánh Tài Viện cùng Dị Tài Viện, bởi vì bọn họ thành lập hiệp hội ma pháp trên khắp thế giới, nhưng lại độc lập với hiệp hội ma pháp, không can thiệp vào chấp hành của hiệp hội ma pháp, không tham dự vào bất kỳ tranh đấu nào của hiệp hội ma pháp, bọn họ được gọi là quản lý của thần, chỉ giám sát, chỉ tuần tra, chỉ tịnh trừ. Dưới thần còn 7 thiên sứ, trong thánh thành có 7 thánh sư cường đại nhất, cũng chính là mệnh danh của 7 thiên sứ, lần lượt là Michael, Raguel, Raphael, Gabin, Urin, Sariel, Metatron, Remiel. Hắc giáo đình có 7 hồng y giáo chủ, tham chiếu hình thức nhất định của 7 thánh pháp sư thánh thành, mà rất thú vị là ngoại trừ chuyên môn trấn thủ thánh thành có Raguel, Raphael, Urin thì 4 người còn lại chưa công khai thân phận. Nói cách khác còn 4 đại thiên sứ khác là ai, thì trên thế giới này không một ai biết, tất cả mọi người đều biết họ tồn tại, cũng biết bọn họ đang dò xét thế giới này, nhưng vẫn mãi không thấy bóng dáng của bọn họ, như những sứ giả của thần tới nhân gian. Mạc Phàm căn bản không biết chuyện của thánh thành. Sau khi cùng Mục Ninh Tuyết, cửu u hậu giả vờ làm ma pháp du hiệp, cũng là chậm rãi nghe Mục Ninh Tuyết cùng cửu u hậu kể kết cấu thánh thành. Cửu u hậu cần một cơ thể phù hợp để ký sinh, không muốn bị long diệu cấm chế của thánh thành cự tuyệt ở ngoài cửa, nhất định phải ký sinh lên người cô gái có điều kiện hà khắc. Mà cửu u hậu chọn người là Mạc Phàm khá bất ngờ, đúng là em gái bán cà phê ở đầu đường mà mình gặp ở nước Mỹ, sau đó lại gặp ở Anper học phủ, đó là Lý Vũ Nga. Vì thế Mạc Phàm không thể không cố ý chạy một chuyến tới Anper, nhờ Lý Vũ Nga giúp đỡ. Lý Vũ Nga cũng hiểu chuyện nằm ngoài dự đoán của mọi người, bị U Linh phụ thể là một chuyện rất kỳ lạ, rõ ràng bản thân có ý thức, nhưng cơ thể lại bị người khác điều khiển, toàn bộ hành trình di chuyển. Vạn nhất Cửu U Hậu có chơi cái kia cái này với Mạc Phàm bên cạnh, Lý Vũ Nga muốn cũng không phản kháng được, cái gì vui vẻ thì Cửu U Hậu hưởng tất. Có bốn đại thiên sứ chưa rõ thân phận, khả năng không chừng bọn họ là Hồng Y giáo chủ cũng lớn. Ví dụ như bọn họ đang thi hành nhiệm vụ nào đó, kỳ thực tồn tại tì vết lớn, hoặc có dấu hiệu tội ác, sáng tạo ta Hồng Y giáo chủ Hắc giáo đình, ôm cả thân phận đại thiên sứ, có gì tội lỗi là đùn đẩy qua Hồng Y giáo chủ, thế là đùa giỡn với dân chúng thế trong quyền mưu. Mạc Phàm nói, Mạc Phàm, nếu như bây giờ chúng ta ở trong cố sự chuyện dài, mà loại người như cậu lộ âm mưu lớn ở phần cuối ra, thì quá nửa sẽ chết trước tiên trong nội dung vở kịch, máu chó một điểm, nói được nửa câu đã ngã xuống vì độc Cửu U Hậu không vui nói. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trí tưởng tượng của tôi hơi phong phú, nhưng cũng không loại trừ khả năng này Mạc Phàm tỏ ra lúng túng. Bảy đại thiên sứ đều có năng lực cấm chú, mà cấm chú lại có từ cấm, nguyên nhân là do sức mạnh hủy diệt mang lại, nơi mà cấm chú giáng lâm đi qua trong vòng chục năm không thấy ngọn cỏ, nguyên tố hỗn loạn, không gian bóp méo, cơ bản là tất cả sinh mệnh, bao gồm cả nhân loại cũng không thích hợp để sinh tồn. Ồ, vong linh bọn tôi đều phì nhổ vào loại thổ địa cấm chú để lại này, Cửu U Hậu nói. Chẳng trách quốc gia chúng ta đều chấp thuận tuyệt đối không dùng cấm chú Mạc Phàm, bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hóa ra cấm chú còn có di chứng về sau đáng sợ như thế, chẳng trách những không thấy những pháp sư cấm chú đâu, càng không thấy truyền thông, quốc gia đề cập tới pháp sư cấm chú dùng cấm chú. Cấm chú đáng sợ quá mức, công ước ẩn đầu tiên của Đại Hiệp hội Ma Pháp, pháp sư nào bước vào cấm chú đều phải nghiêm ngặt giữ kín bí mật cấm chú. Phàm là pháp sư công khai tu vi cấm chú, đều sẽ bị Thánh Tài Viện cùng Hiệp hội Ma Pháp Nam Châu quản giáo. Loại quản giáo này kỳ thực sẽ mất đi nhiều tự do, Cửu U Hậu nói tiếp. Bước vào cấm chú cũng là một cái tội. Mạc Phàm trợn to hai mắt, phải biết là cuộc đời Mạc Phàm có hai mục tiêu lớn nhất. Cái đầu tiên đã hoàn thành hơn nửa, cái thứ hai đó là trở thành pháp sư cấm chú. Đương nhiên là không phải, trong những năm trước đây, khi Hắc giáo đình xuất hiện không lâu, có một ít thành viên Hắc giáo đình, có cuộc sống tồi tệ cố ý tàn sát người thân của pháp sư cấm chú một cách tàn nhẫn, pháp sư cấm chú đó tức giận mất đi lý trí, dùng cấm chú giết chết bọn chúng, mang đến một hồi tai nạn khó mà cứu chữa. Trên thực tế Hắc giáo đình đã đạt được mục đích, đó là bọn họ hy vọng cấm chú giáng lâm. Cô cũng quá quen thuộc với lịch sử Trung Quốc cùng nước ngoài rồi, là một người Trung Quốc cổ đại không có tiếng tăm như đại nữ hoàng Võ Tắc Thiên. Mạc Phàm nói, đừng ngắt lời, tập trung lắng nghe đi. Mục Ninh Tuyết trừng mắt Mạc Phàm. Mạc Phàm lập tức thành thật. Cửu U Hậu biểu hiện ra vẻ cao ngạo lười tính toán với con hàng này, tiếp tục đàm luận sự tình cấm chú. Một ít thế giới cặn bã lợi dụng sự xuất hiện của cấm chú, Hiệp hội Ma Pháp lập ra một công ước liên quan tới pháp sư cấm chú. Pháp sư cấm chú không thể công khai thân phận của mình, nếu khai ra thân phận thì phải chịu quản giáo theo thể chế. Tất cả người thân bạn tốt đều được chỉ định ở một vị trí nhất định, xuất hành cần phải báo lại hành tung, tuyệt đối không sử dụng cấm chú ngay cả khi tính mạng bị uy hiếp, Cửu U Hậu nói. Vì thế mà pháp sư cấm chú có hai loại, đó là công khai và không công khai. Bên không công khai thì được tự do như pháp sư bình thường đi lại khắp thế giới, sinh hoạt như người bình thường. Bên công khai thì đầu tiên là từ thân cư yếu chức, thứ hai nhất định phải vào bên trong kế hoạch thể chế tương tự để bảo vệ quốc bảo. Mạc Phàm suy nghĩ một hồi, giả như bản thân mình bước vào cấm chú, bản thân lại bị bám theo mọi lúc mọi nơi, cảm giác khó chịu muốn chết, rõ ràng là đứng đầu thế giới này nhưng lại bị ràng buộc khắp nơi. Bất quá vừa nghĩ lại, một thế giới vững chắc, càng mạnh thì càng bị ràng buộc, nếu cường giả muốn làm gì thì làm, thế giới đã trở nên lộn xộn đây, chính là khởi nguồn của việc bốn đại thiên sứ không công khai thân phận, bọn họ còn đặc thù hơn cả pháp sư cấm chú, không chỉ Hắc giáo đình nhắm vào, các quốc gia, người nắm quyền thế lực sẽ dùng cách khác nhau để nhắm vào họ, mặc kệ đó là thiện ý hay ác ý. Không công khai thân phận thì bọn họ tự do bước đi ở những quốc gia khác nhau, khu vực khác nhau, không vì mưu quyền mà đánh mất đi phán đoán của bản thân. Cũng có thể hãm sâu trong đạo lý đối nhân xử thế, trải nghiệm cuộc sống của người bình thường, bất cứ khi nào cũng hóa thân thành thẩm phán giả vô tình, Cửu U Hậu nói. Kỳ lạ, cô hình dung bốn đại thiên sứ không công khai thân phận như thế, sao mà giống kiểu sinh hoạt mà tôi mong muốn vậy? Mạc Phàm nói, cậu á, cậu gây sự, ai mắng bạn gái cậu một câu, thì cậu không nói lời thứ hai đã ném xuống một cái cấm chú, không ngăn cản được, cậu đừng có hy vọng đi làm đại thiên sứ thánh thành, bát tự của cậu không hợp làm đại thiên sứ, Cửu U Hậu nói. Như vậy thì kế hoạch bắt chị Tần lần này là do ai đang thi hành? Là ba vị đại thiên sứ đã công khai thân phận sao? Mục Ninh Tuyết hỏi. Cửu U Hậu lập tức lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía sau, nhìn các pháp sư tiến vào thánh thành không ngớt, mở miệng nói, sợ là một vị đại thiên sứ muốn công khai thân phận của mình. Mạc Phàm không biết chuyện về thánh thành, Cửu U Hậu vẫn đang chăm chú, Cửu U Hậu vẫn không bước vào cấp đế vương, cho nên Cửu U Hậu tin chắc Đại Thiên Sứ Thánh Thành căn bản sẽ không hứng thú với U Linh tự do, ở nhân gian như mình, nhưng Đại Vương thì khác. Nhân vật như Đại Vương, nhất định sẽ bị bảy Đại Thiên Sứ Thánh Thành nhìn chằm chằm. Sự kiện lần này phát sinh nhất định là, do một Đại Thiên Sứ chỉ huy từ trong bóng tối. Bất quá rất hiển nhiên, muốn đối phó với cấp bậc như Đại Vương, hẳn vị Đại Thiên Sứ ẩn thế này không chỉ lo cho thân mình, nhất định phải công khai thân phận, để đổi lấy trận thảo phạt long trọng Thánh Thành lần này. Là người hay ma? Nếu là ma, thì Tần Vũ Nhi là một người không quan hệ nặng nhẹ, thẩm phán sẽ tiến hành thuận lợi đơn giản, Đại Thiên Sứ cũng không cần công khai thân phận. Nếu là người thì nhất định sẽ tới cứu Tần Vũ Nhi, vậy Đại Thiên Sứ này cũng xin đợi ở Thánh Thành, đồng thời cũng công bố thân phận với công chúng. Những Đại Thiên Sứ như bọn họ, dùng thời gian này để làm những việc khác không tốt sao? Còn nữa, loại thiên tài nghịch thiên như tôi thì có Đại Thiên Sứ nào nhìn chằm chằm không? Mạc Phàm nói, đừng nói thực lực của cậu bây giờ, coi như cậu hóa ác ma thì Đại Thiên Sứ cũng lười quản cậu, bọn họ chỉ nhắm vào cấm chú, cấp đế vương, cậu còn kém xa Cửu U Hậu nói. Há, hẳn là tôi cần cố gắng thêm nữa, Mạc Phàm nói. Thế giới này rộng lớn, người nắm giữ sức mạnh quái lạ cũng không phải số ít, bây giờ nhiều nhất cậu mới ở trong danh sách của tài giáo thôi, Cửu U Hậu nói. Cửu U Hậu, thật ra tôi vẫn luôn không có nói với cô, tôi chính là Đại Thiên Sứ Gabin, tôi đã theo dõi cô từ rất lâu rồi. Đột nhiên Mạc Phàm trở nên nghiêm túc. Cửu U Hậu cùng Mục Ninh Tuyết đều nở nụ cười. Gabin là nữ, trước tiên phiền cậu đổi giới tính đi đã. Ẹc, có ánh long rượu, trước tiên tôi trốn đi đã, Cửu U Hậu nói. Nói xong thì bỗng nhiên ở đỉnh tháp nhọn khí thế hùng vĩ nhất của Thánh Thành, một con mắt ánh trời long lanh chăm chú ở đây, trong lúc nhất thời toàn bộ bầu trời như bị con mắt vàng óng chiếm lấy, giống như tinh cầu khổng lồ tỏa ra màu vàng chi hòa, để Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết đứng im tại chỗ. Thứ này là cái gì? Rõ ràng trước đó tiến vào Thánh Thành thì thứ này như Minh Châu trên đỉnh tháp, làm sao đột nhiên tỏa ra nhiều ma lực như thế, giống như thần linh đang nhìn, nếu nội tâm có ý nghĩ bất kính với Thánh Thành, thì sẽ không có nơi nào để bỏ chạy. Có người nói đó là con mắt kim long Lý Vũ Nga khôi phục quyền kiểm soát, không có ý nghĩ xấu thì rõ ràng không bị ảnh hưởng. Kim long, cự long quang hệ sao, một nhãn cầu quang hệ chân long làm ra. Mạc Phàm đầy mồ hôi. Lý Vũ Nga gật đầu, ở An Pơ học phụ có thể hiểu không ít thứ. Chẳng trách đại quân vong linh đến đây chẳng khác nào là chịu chết, Mạc Phàm, thở dài một hơi. Chỗ nào trong thánh thành đều có kiểm tra, mỗi người đều phải trải qua thủ tục kiểm tra nghiêm ngặt thân phận. Cũng còn may là Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết đều rất được quốc phủ quan tâm, Minh Châu học phủ cùng Đế Đô học phủ đều là một thân phận khác cho hai người, thuận tiện cho bọn họ thoải mái cất bước bên ngoài, không tới nỗi bị những kẻ có tâm bất lương nhìn chằm chằm. Mấy người là học sinh? Chủ nhà trọ hỏi. Đúng, cô ấy đến từ An Pơ học phủ, còn hai bọn tôi tới từ Đại học Trung Quốc, đây là thẻ học sinh của chúng tôi, Mạc Phàm đưa giấy chứng nhận học sinh của mình ra. Chủ nhà trọ là một người trẻ tuổi đầu hói, người không có tóc nhìn qua thường rất già. Từ lúc bước vào, con mắt của tên chủ nhà trọ này không ngừng nhìn hai mỹ nhân bên người Mạc Phàm. Lý Vũ Nga trong xã hội được coi là mỹ nhân mang vẻ thanh thuần, còn Mục Ninh Tuyết thì là đại yêu tinh, dù cho có đi tới đâu cũng thu hút được những ánh nhìn. Sau khi hoàn tất việc tìm chỗ ở, chủ nhà trọ nhắc Mạc Phàm là sẽ có thành quản thánh thành sẽ tới kiểm tra lúc trước khi đêm xuống, lúc đó bất luận bọn họ có làm gì thì đều phải mở cửa để kiểm tra. Nói như vậy thì có một việc nhất định phải đợi đêm xuống mới được. Mạc Phàm nhướng mày. Đúng, nếu mấy người động tác nhanh một chút thì ban ngày cũng không có vấn đề gì. Chủ nhà trọ đầu hói cười tiện, con mắt kia không quên thả tạc quang nhìn Mục Ninh Tuyết đang bước xuống cầu thang, eo thon mông căng đang đung đưa. Có con khỉ, nhìn ông hói như này đủ biết lúc trẻ ăn chơi phóng túng, tôi đầy tóc dày như này chính tỏ tinh lực dồi dào, Mạc Phàm đáp trả. Khặc khặc, tôi mới 25 thôi, tới nay vẫn còn là trai tân, một mình cậu hai tay hai em, thật là tấm gương sáng của đàn ông phương Đông chúng ta, cậu có nhiều tiền chứ? Ông chủ đầu hói nói. Tôi không nói chuyện với anh nữa, Mạc Phàm đưa tiền xong rồi xoay người rời đi, cái loại này xứng đáng độc thân cả đời, cái mị lực nhân cách quan trọng như thế mà cũng không hiểu. Chờ một chút đã nào, tôi còn chuyện chưa nói với cậu. Chủ nhà trọ gọi Mạc Phàm lại, dùng giọng thật lòng, nếu cậu muốn đi lại tự do trong thánh thành, mà không bị giữ lại vặn hỏi cứ sau một tiếng, thì tốt nhất là đi cùng một người châu Âu, tốt nhất là người Italy. Tại sao? Mạc Phàm cảm thấy khó hiểu, chẳng lẽ thánh thành còn phân biệt chủng tộc? Thánh thành không có phân biệt chủng tộc, như cậu phải hiểu là Diêm Vương lại dễ dàng sai tiểu quỷ đi, người phụ trách kiểm tra tồn tại thành kiến rất lớn, bình thường thấy người nước ngoài thì căn bản đều muốn biết ba phía. Vì thế mà trong cửa hàng của tôi còn có cho thuê gái tóc vàng, sống mũi cao, mắt xanh, không đắt, chỉ 1.000 cho một ngày thuê, chủ nhà trọ nói. Anh đi ăn cướp à? Trắng đen Ukraine đáng giá bao nhiêu, Mạc Phàm hét lớn. Người anh em này, cậu hiểu lầm rồi, cái giá này vừa phải, cũng không liên quan. cậu dùng một ngày sẽ chẳng mấy chốc mà mướn tôi hỏi người chủ nhà trọ nói. Không cần, tôi cũng có, tôi thấy Thánh Thành không có kỳ thị, còn loại như anh chuyên môn chém giá với đồng bào Mạc Phàm tức giận. Khà khà, lời của cậu nghiêm trọng đấy. Mạc Phàm sẽ không bỏ ra 1.000, mà 1.000 đó lại còn là tiền bảng anh, ở trong nước có thể bao nuôi mấy em gái giá tiết kiệm, cần gì phải nhờ một tên mũi to làm hướng dẫn viên. Sau khi ra sân, Mạc Phàm gọi APAC ra. Khi vào thành thì APAC vẫn luôn đòi ra ngoài, cân nhắc có 3 mỹ nữ quá chói mắt, Mạc Phàm mới không đồng ý. APAC đâu chỉ là mang huyết thống thiên châu Âu, tướng mạo quả thực là nữ oa châu Âu, tuyệt đối thuộc về loại hình nữ thần thiếu nữ tiêu chuẩn trong thần thoại châu Âu. Tuy nói là sau này, sa ngã thành Medusa tà ác thì không có ảnh hưởng tới vẻ đẹp hút hồn của APAC. Tương truyền Medusa mang vẻ tuyệt diễm có thể sánh ngang với nữ thần Athena. APAC là con gái của Medusa đời thứ nhất, xác thực kế thừa vẻ đẹp hoàn mỹ như tác phẩm nghệ thuật mà Medusa nên có. Ngươi xác định là không có vấn đề gì? Mạc Phàm hỏi thật lòng APAC. Ta lấy tính mạng ra để bảo đảm, APAC giơ tay trắng nhỏ của mình lên. Tuy rằng coi APAC là yêu, kim long nhãn của Thánh Thành có thể so với hỏa nhãn kim tinh của Tôn Ngộ Không, có thể xem rõ ràng yêu ma bước vào Thánh Thành hay không, nhưng lửa gạt chi nhãn của Medusa mạnh nhất thế giới, kim long không thể nhìn thấu được huyết thống Medusa. Trước tiên đi đăng ký, lấy thân phận Minh Châu học phụ của ngươi, Mạc Phàm nói. Thực tập sinh APAC rất vui vẻ, rất thích thân phận thực tập sinh, khi không có việc đều chạy tới Minh Châu học phủ, dùng khuôn mặt không gì sánh được để hấp dẫn đố kỵ cừu hận của đám bích, lại dùng ma lực mạnh mẽ bạt tai bọn họ, bách chơi bất nề. Đây là em gái họ của tôi, giúp tôi đăng ký cho em ấy, Mạc Phàm trở lại chủ nhà trọ đầu hói trẻ tuổi. Bình thường APAC thích ôm cánh tay Mạc Phàm, không quan tâm là trong lòng APAC muốn tên khốn Mạc Phàm chết không tử tế, dáng dấp APAC ngoan ngoãn, như em gái hàng xóm nhất định sẽ biểu hiện ra trước mặt người khác. Chủ nhà trọ đầu hói thấy Mạc Phàm với Mục Ninh Tuyết thân mật như tình nhân, không quá bao lâu, Mạc Phàm lại đưa một thiếu nữ châu Âu thanh thuần dụ hoặc như vậy, nhất thời trong lòng nổi lên suy nghĩ tự tử. Xong, cọng tóc còn sót lại đến đêm nay thương tâm rụng nốt. Vậy cũng là học sinh. Chủ nhà trọ hói đầu không kìm được nước mắt mà hỏi. Đây là thẻ học sinh của em ấy, Mạc Phàm nói. Thế nãy làm sao mà không đi cùng mấy người tới đăng ký? Chủ nhà trọ hói đầu hỏi. Vừa nãy em ấy đi dạo phố, Mạc Phàm nói. Đại ca ca, vừa nãy người ta đi mua váy ngắn, tí nữa em mặc cho đại ca ca nhìn có được không? APAC làm nũng rất chuyên nghiệp, tất chân dài, đầu gối sát nhau, thân mềm mại như xà dính vào cánh tay, giữa lồng ngực, đôi môi mê người thuấn sát tất cả các đại thúc trên 30 tuổi cuồng thiếu nữ. Mấy người mau lên đi, lên nhanh đi, chủ nhà trọ đầu hói bưng mũi, cảm giác như muốn chảy máu mũi. Mạc Phàm mang theo APAC đi cùng, tất cả nhà trọ trong Thánh Thành đến đăng ký đều là bài kiểm tra thứ hai. Mạc Phàm đương nhiên là không để chủ nhà trọ này hoài nghi, một khi để hắn nghi ngờ thì lập tức sẽ đi báo quản giả Thánh Thành. Không ít người đều có bao thân phận, lẫn lộn trong đám người không dễ phát hiện, nhưng nếu bị khóa chặt kiểm tra, có thân phận thì đều bị bắt, Mạc Phàm không hy vọng bị hoài nghi, tên hói kia có hoài nghi hay không. Đi tới phòng thì Mạc Phàm cố tình hỏi APAC. Hắn ta nguyền rủa ngươi còn không hết, mặt khác hắn còn ảo tưởng rằng nếu như ta cùng chị Thuyết ở trước mặt hắn, hắn sẽ chọn ai đầu tiên, APAC không e dè nói. Thật sự là dơ bẩn, Mạc Phàm nói. Còn ngươi thì sao? APAC nở nụ cười, tỏa ra yêu khí khắp người. Mạc Phàm cảm giác như đang ở trong phòng năm màu rực rỡ, có xà tinh mềm mại trơn bóng đang cọ tới cọ lui bên người mình. Đương nhiên là ta chọn Mục Ninh Tuyết, ta thích thục nữ hơn, Mạc Phàm trả lời không cần suy nghĩ. Có đúng không thế? Tại sao trong thế giới ảo tưởng của ta lại khác với những gì ngươi nói vậy? Thì ta cũng thích mấy thứ kích thích như vậy, chỉ cần ngươi có thể thuyết phục được chị Tuyết. APAC đến gần bên tai Mạc Phàm nói nhỏ, tiếng thở ấm áp còn mang theo ướt át. Mạc Phàm cảm giác như có dòng điện chạy tán loạn quanh người, cuối cùng tập trung vào điểm nào đó. Khặc khặc, chúng ta đến đây để làm chính sự, đừng nghĩ những thứ ngổn ngang. Còn nữa, ngươi đừng ôm nữa kẻo Tuyết Tuyết thấy, Mạc Phàm nghiêm túc nói. Ta muốn đi dạo, tự đi dạo một mình, APAC nói. Không được, Mạc Phàm nói. Vậy ta cứ ôm đấy, dựa vào cái gì mà trước đây hai người không bên cạnh nhau, ta toàn ôm như vậy. Bây giờ thì làm cái gì cũng không được, APAC nói. Ngươi đi dạo đi, nhưng lúc ta gọi ngươi thì ngươi phải trở về nhanh chóng, Mạc Phàm sợ. Được, chủ nhân tốt nhất, APAC lập tức đi, cố ý đợi một hồi, chờ Mục Ninh Tuyết đi ra từ hành lang khác, lúc này mới cố ý hôn Mạc Phàm một cái, sau đó làm bộ như không cẩn thận bị Mục Ninh Tuyết thấy, hoảng hốt đỏ mặt bỏ chạy. Mạc Phàm trừng mắt, quay đầu lại vẫn bị APAC gài. Mục Ninh Tuyết đi lên, coi như chưa thấy gì. Mạc Phàm nhìn Mục Ninh Tuyết. Mục Ninh Tuyết điểm này không tốt lắm, mặc kệ là tức giận hay không thì khuôn vẫn luôn biểu hiện ra băng sương ngưng tụ, không nộ không hỉ, Điều này làm cho Mạc Phàm cảm giác như có giải thích gì cũng bằng thừa, là có tật giật mình. Là APAC cố ý, Tuyết Tuyết, em đừng để trong lòng Mạc Phàm vò đầu lúng túng nói. Em biết Mục Ninh Tuyết trả lời một tiếng. Vợ cả chính là vợ cả mà, có một sự bình tĩnh không giống với các vợ bé câu tâm đấu giác. Mạc Phàm thở phào nhẹ nhõm, theo Mục Ninh Tuyết để thảo luận xem cách lẻn vào thánh lâu. Ai ngờ rằng Mục Ninh Tuyết nhanh chân bước vào trước rồi đóng cửa phòng. Bang! Mạc Phàm suýt thì dập mũi. APAC bước xuống lầu, con mắt của chủ nhà trọ hói đầu đã phóng tới. Do dự rất lâu thì chủ nhà trọ đầu hói cảm giác mình sẽ chọn APAC. Ở châu Âu lâu, hắn có những mộng với những tiểu thư châu Âu kiều mị. Tiểu thư cao quý, nếu có cần dẫn đường thì... Tôi có thể phục vụ quý tiểu thư đây miễn phí, chủ trọ đầu hói nói. Không cần đâu, cảm ơn anh đã lựa chọn, sáng suốt, APAC nở nụ cười. Chủ trọ đầu hói sừng sốt, bên tai còn văng lên tiếng cười quyến rũ của APAC, đã không thấy thiếu nữ đẹp như yêu nghiệt kia. Rất nhiều loại mỹ lệ không phải là lần đầu nhìn thấy đã thốt lên là kinh diễm, sau đó lục phủ ngũ tạng đều có phản ứng, mà là vội vàng nhìn mấy lần, trong đầu để lại ấn tượng mỹ lệ. Sau đó là ngày, qua dần theo năm tháng vẫn còn nhớ được dư vị, mỗi một lần đều cảm thấy đẹp hơn mấy phần, sau đó là hoàn toàn luân hãm. APAC thuộc về loại đó. Đi ra khỏi quán trọ tư nhân cách thánh lâu rất gần. APAC thành thạo bước qua những ngõ nhỏ phức tạp của thánh thành. Cuối cùng APAC dừng chân ở một cửa hàng bán tóc giả tinh xảo, trang điểm, đẩy cửa có gắn chuông gió đi vào. Trong tiệm có mấy khách nữ tham quan, bà chủ tô đậm phấn, mang theo nụ cười giả tạo ngồi trước quầy thu ngân, ánh mắt nhìn những vị khách đang chọn đồ, tựa hồ như những vị khác nữ mới là món hàng cần chọn. APAC đi tới, bà chủ liếc mắt nhìn qua, con mắt bình tĩnh mang theo xâm lược lập tức phóng ra ánh sáng, tựa hồ như rốt cuộc thứ mình vừa ý nhất. Nha, thật sự là khách quý của cửa tiệm gần 15 năm qua, làm sao quý khách biết tôi có cửa hàng ở đây, lẽ nào không có nhu cầu mua gì? Không được rồi nha, những trang sức trong cửa tiệm của ta không sánh bằng bất luận một cái nào trên người quý khách. Mỹ lệ, quý khách có biết tôi khát vọng biết bao nhiêu để mặc vào không? Để tất cả người ở Thánh Thành phải ganh tị với tôi, để tất cả đàn ông yêu mến tôi. Bà chủ thấy APAC, rất cao hứng nói. Cái câu này ngươi nói mấy trăm năm rồi, muốn không biết thì có hơi khó. APAC không còn vẻ thanh thuần hoạt bát thường ngày, đã biến thành một thiếu nữ mặt lạnh. Hi hi, xem ra em gái vẫn hiểu rõ chuyện làm ăn của chị, mau tới giúp chị chọn nào, em xem cô gái áo lam đó, con mắt khá thuần, chị khá thích nó, nhưng mà tiếc là không phải mắt vàng. Còn phía sau kìa, em xem chân của cô ta, thon dài như này mà mặc đồ bơi có, mà làm khối người điên đảo. Bà chủ cười tít mắt. Người có thể cân nhắc tới Hàn Quốc một chuyến, nơi đó chắc chắn có thứ ngươi cần, ít sát sinh hơn, ít bị hoài nghi hơn, APAC nói. Vậy ta sẽ ít đi sự lạc thú, ngươi tới tìm ta, không phải là nhớ ta, cho là cố ý tới thăm đi. Đúng rồi, ngươi đã xảy ra chuyện gì, ta cảm thấy khí tức của ngươi như một con tiểu đãng xà, vì thế ta cố ý phái hai kiệt hải đại công xà bảo vệ ngươi, nào có biết ngươi còn làm trọng thương Tây Nam Phi thứ 6, mà ta yêu thích. Bà chủ nói tiếp. Không cần ngươi phải bận tâm, APAC nói. Làm sao mà ta không quan tâm được, ngươi là đứa em gái mà ta thích nhất, vạn nhất cái bộ da mỹ lệ này bị đại tỷ cướp đoạt, thì nhất định ta sẽ phát điên lên mất. Bà chủ nói. APAC không nói gì, dùng con mắt kim hồng nhạt nhìn chòng chọc bà chủ. Bà chủ cảm nhận được địch ý từ APAC, hai con mắt cũng bắt đầu biến hóa, từ vàng nâu sang kim hồng nhạt, lộ ra đồng tử đáng sợ hơn cả APAC. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì. Thi thể mẫu thân đã lạnh ngắt rồi, cho nên đừng có hy vọng mẹ vẫn bảo vệ ngươi. Hiện tại ngươi có thể lang thang khắp thế giới được thoải mái như mèo cái đáng thương, ngoại trừ châu Âu thánh thành thì không có một nơi nào ngươi ở lại được. Đôi mắt kim hồng nhạt của bà chủ biến mất, trở lại màu vàng nâu bình thường. Eo, ta nhất định sẽ giết ngươi cùng Cessna, như cách mà các ngươi đã giết mẹ của ta vậy, APAC nói. Giết chết. Xác thực nếu mụ nói ở bên tai mẹ, thì ngươi quá mức ưu tú so với bọn ta. Mụ có chút cực đoan, nhưng ta không có giết mụ nha, ta vẫn đặc biệt thưởng thức huyết thống đặc biệt của mụ. Ngươi xem này, không phải mụ đang ở chỗ của ta sao? Eo nở nụ cười. Trên mặt của Eo xuất hiện sương mù hồng nhạt, mặt của Eo cũng biến hóa theo, khóe mắt càng mở, sống mũi trở nên cao hơn, ngay cả đôi môi cũng căng lên. Sương mù tản đi, dung mạo của Eo cũng đã có thay đổi, đó là một khuôn mặt rất trưởng thành, nhìn qua có khí chất của một người phụ nữ khoảng 30-40 tuổi, cổ trắng thon dài cùng gò má đầy đặn làm nhìn qua đặc biệt cao quý. APAC nhìn thấy khuôn mặt này, trong mắt lóe lên một tia quái dị, sau đó là tràn đầy phẫn nộ. APAC không thể nào quen hơn được nữa với khuôn mặt này, tuy rằng APAC có mẹ, mà mẹ lại như một vị nữ hoàng cao cao tại thượng, nói chuyện cùng giáo dục với mình đều dùng giọng nghiêm túc, APAC cảm giác được trên người mẹ chỉ có lãnh lẽo cùng nghiêm khắc. Mà cùng APAC, chân chính chăm sóc tỉ mỉ cho APAC là mẫu nương, như là một người mẹ ôn nhu, tỉ mỉ chu đáo, che chở cùng bảo vệ. Mẫu nương của APAC là nhân loại, bởi vậy mà APAC cũng được học về ngôn ngữ cùng trí tuệ của nhân loại, nhưng cuối cùng mẫu nương vẫn bị hai người chị giết chết. APAC đã chấp nhận hiện thực này nhiều năm rồi, nhưng không nghĩ tới là Eeyo lại chiếm lấy bộ da của mẫu nương, phô bày ra dáng dấp người mình yêu quý nhất. Vừa nghĩ tới khuôn mặt này bị người phụ nữ buồn nôn tàn bạo dùng như vậy, APAC cảm giác muốn phát tiết tất cả lửa giận trong lòng ra ngoài. Nơi này là thánh thành, Medusa bọn họ cũng chỉ thể giống nhân loại, không thể triển lộ ra bất kỳ năng lực đặc thù nào của Medusa. Nhưng nếu tới mức ngọc đá cùng vỡ, thì APAC hoàn toàn có thể dẫn người thánh tài viện tới, quá hơn thì xong đời. Nhưng mà vừa nghĩ làm vậy sẽ để cho đại tỷ Cessna hưởng lợi, APAC lại rất không cam lòng. Không thích cách ngu ngốc như vậy, Eeyo vẫn còn muốn làm cho APAC tức giận, nhưng đôi mắt rắn đột nhiên nhìn chăm chú cửa tiệm, lộ ra dáng vẻ cảnh giác. Có người đến, ta nên tránh một chút, APAC, phải đáp ứng với chị là giữ gìn kỹ bản thân mình nhé, Eeyo cười, sau đó chậm rãi lui vào màn cửa sau lưng. Màn cửa còn đung đưa, ốc treo trên cửa tiệm đong đưa, một tên đàn ông mặc đồ tài giáo uy lăng đi vào, ánh mắt sắc bén đảo quanh cửa tiệm. Ánh mắt của tài giáo anh Tuấn uy vũ đảo qua. Lúc này bà chủ đã trở lại bộ dạng một người phụ nữ trung niên tô phấn dày, đôi môi son đỏ nhìn qua đặc biệt đẹp. Tuy rằng rất giống nhưng APAC biết đây không phải Eeyo. Tại sao là cô? Sau khi tài giáo kia đảo mắt một vòng, ánh mắt rơi vào APAC, mới vừa rồi còn nghiêm túc giờ đã thành kinh hỉ, kích động. Nhưng tài giáo này biết cách che giấu tâm tình, rất nhanh đã khôi phục dáng vẻ chấn định ban đầu. APAC ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn tên đàn ông châu Á này. Có chút bất ngờ Thánh Thành cũng thu nạp tài giáo ngoài huyết thống châu Âu. Tài giáo ở Thánh Thành nắm giữ địa vị cực cao, không kém chút nào so với nữ hiền giả ở Paternan thần miếu. Bọn họ nắm giữ sức mạnh cùng quyền phán xét trí cao, trên căn bản có thể gọi là nam thần trong lòng tất cả thiếu nữ của mấy quốc gia châu Âu. Trong cửa tiệm không thiếu gì con gái, sau khi bọn họ thấy tài giáo thì toàn bộ ánh mắt đều nhìn tới, giống như gặp một minh tinh quốc tế nên là không tự chủ mà hưng phấn lên. APAC thì không hưng phấn nổi. Đầu tiên là không nghĩ tới tên tài giáo này biết mình, thứ hai là không nghĩ tới tên tài giáo này là Tổ Hướng Thiên đã ước hẹn quyết đấu cùng Mạc Phàm. Tổ Hướng Thiên là tài giáo dị tài viện. Nếu như Mạc Phàm mà biết thì hơn nửa cũng sẽ giật mình. Cô không nhớ ra tôi à? Ồ nha! Tổ Hướng Thiên có chút mê man nhìn APAC, nội tâm cực kỳ lạc. Tổ Hướng Thiên có chút hối hận rồi, hối hận lúc trước không có dẫm đạp Mạc Phàm hoàn toàn, không biết nửa năm qua tên xúc sinh Mạc Phàm có làm chuyện gì ác với thiếu nữ thanh thuần tuyệt sắc như vậy. Từ khi ở Hy Lạp, cứ khi đến tối Tổ Hướng Thiên lại nhớ một thiếu nữ xinh đẹp, như thiên sư ở bên cạnh Mạc Phàm. Lần đầu nhìn thấy thì Tổ Hướng Thiên còn rất tha thiết, lần thứ hai gặp cảm thấy có chút luân hãm, đã nếm qua nhiều thiếu nữ như APAC, nhưng cũng chỉ là chơi cho đỡ thèm, không cách nào hoàn toàn phát tiết phần cuồng nhiệt cùng chờ mong ở trong đầu. Ngày hôm nay Tổ Hướng Thiên chỉ là tới đây theo manh mối đã căn cứ, không nghĩ tới là gặp được người khiên hồn oanh mộng. Quên luôn cả nhiệm vụ mà đại tài giáo giao cho. Nhớ APAC khôi phục lại thiếu nữ tràn ngập sức sống, nụ cười cũng ngọt ngào. Vừa rồi Tổ Hướng Thiên còn bày ra bộ mặt vô cảm, ai biết nụ cười hoàn mỹ này lại lột ra lớp ngụy trang nhiều năm, trong mắt lập lòe ánh sáng cực nóng. Nếu cô ở đây, Tổ Hướng Thiên vẫn không có ngu đi, rất nhanh APAC theo bên người Mạc Phàm, tuy rằng không rõ mối quan hệ của bọn họ là gì, nhưng thấy APAC thì lại nhớ tới Mạc Phàm. Tôi lẻn ra ngoài chơi, anh Mạc Phàm bảo vệ tôi trong trường học, tôi lừa anh ấy rằng trường học tổ chức tới Thánh Thành tham quan, cho nên mới yên tâm để tôi đi. Tổ Hướng Thiên cứng mặt, không bộc lộ quá nhiều tâm tình trong nội tâm, đặc biệt muốn nhấn ngã rồi chà đạp cô bé này. Tuy rằng cô có một người anh trai để người ta thấy phản cảm, thế nhưng làm tài giáo, tôi không thể không nhắc cô là đi du lịch một mình rất nguy hiểm. Tôi đang thi thành một nhiệm vụ khá là bảo mật, bên trong Thánh Thành có người lợi dụng cửa hàng để bắt những thiếu nữ xinh đẹp. Những cô gái như cô thì phải đặc biệt cẩn thận, không là sẽ bị nhìn chằm chằm. Tổ Hướng Thiên nói. Cảm ơn đã nhắc nhở, APAC hiện ra nụ cười, tựa hồ biết cách trả thù nhị tỷ. Trở lại nơi ở, APAC vội vàng chạy về phòng, thấy Mạc Phàm đang ở trong phòng. Ngươi đoán xem ta gặp phải ai? APAC như chim sẻ nhỏ nhào tới nằm trên giường Mạc Phàm, trong đôi mắt tiểu hồ ly lập lòe ánh sáng. Này này này, ngươi đừng nhào lên, là một tiểu. 3, 4, 5, là một tiểu lục. Người có chút giác ngộ không? Mạc Phàm thực sự sợ APAC. Tổ Hướng Thiên là tài giáo. Đại ca ca, anh không nghĩ tới cái này đi, APAC nói. Cái gì? Thằng ngu kia là tài giáo. Mạc Phàm nói. APAC nói chuyện mình gặp Tổ Hướng Thiên, cũng nói tới chuyện về cửa hàng. Tất nhiên về chuyện gặp chị của mình thì APAC không nói. Quả nhiên Thánh Tài Viện cùng Dị Tài Viện là nơi thu nạp lũ thiểu năng mà. cái loại như tổ hướng thiên mắt mọc trên đầu có thể làm tài giáo, theo như này thì đại thiên sứ kia cũng không có gì tốt đẹp cả. Mạc Phàm nói, ta không có nói ngươi ở đây, nhưng nếu muốn lẻn vào thánh lâu thì có thể lợi dụng tổ hướng thiên. APAC nói, lợi dụng bằng cách nào? Mạc Phàm nói, hắn không có quá lớn phòng bị với ta, ta lừa hắn là lén chạy tới đây, để hắn mang ta đi tham quan thánh lâu, tin là hắn sẽ không từ chối. APAC nói, vậy cũng không được, ta nghe Triệu Mãn Duyên nói qua, tổ hướng thiên trên quốc tế rất ngăn nắp, nhưng có không ít bê bối bị người nhà dùng tiền cùng thế lực bưng bít, nếu hắn đã si mê ngươi, vậy thì càng không thể để ngươi dâng lên miệng hắn. Ở thánh thì ngươi không thể nào dùng được bất kỳ sức mạnh của Medusa, ngay cả ma pháp thực vật hệ cũng gà mờ, thì làm sao tự bảo vệ mình được. Mạc Phàm trực tiếp lắc đầu. Trong đầu APAC nghĩ cái gì vậy? Đừng nói là ở thánh thành không dùng được sức mạnh nào của Medusa, nếu là ở bên ngoài thánh thành thì Mạc Phàm cũng không để APAC câu tổ hướng thiên, nếu tổ hướng thiên làm tài giáo được thì khẳng định là có bản lĩnh hơn người, hơn nữa hắn còn tâm kế rất sâu, nếu không phải có thuộc tính đặc thù báo động trước của APAC thì Mạc Phàm không biết tổ hướng thiên lại si mê thiếu nữ, còn tưởng hắn là gay cơ đấy, dù sao Mục Ninh Tuyết đẹp như vậy mà tổ hướng thiên còn chẳng liếc nhìn lấy một cái. Người giỏi ngụy trang thường thường cẩn thận, Mạc Phàm cũng không thể vô duyên vô cớ đưa APAC. Bản thân mình còn chưa có cơ hội hưởng dụng đây. Không dựa vào hắn, thì mấy người tiến vào thánh lâu cơ bản là không thể nào. APAC nói. Coi như vào thánh lâu thì chúng ta cũng không thể thấy Tần Vũ Nhi, Mạc Phàm nói. Nói cũng đúng, APAC gật đầu. APAC này, tại sao ngươi lại đột ngột nóng lòng muốn giúp ta vậy? Làm như này không giống ngươi ngày thường. Mạc Phàm nhìn khuôn mặt đẹp tự nhiên của APAC, bắt đầu hỏi. Có câu nói một khi nam và nữ có tiếp xúc ra, thì dù bao xa cũng có ý nghĩ tương thông. Cứ việc Mạc Phàm cùng APAC luôn giữ mối quan hệ chủ tớ thuần khiết, nhưng tâm linh hai người giống như đôi vợ chồng ngủ cùng nhau hơn 20 năm. Mạc Phàm ở trong nhà trọ, cũng cảm thấy được sự phẫn nộ khó bỏ trong lòng của APAC. Lúc đó Mạc Phàm tính chạy đi kiểm tra nhưng rất nhanh APAC đã ẩn đi, cũng trở lại phòng. Để Mạc Phàm lưu ý cái vấn đề không phải ngẫu nhiên đi gặp tổ hướng thiên, mà là rốt cuộc có chuyện gì khiến APAC tức giận như vậy, bi thương như thế. Ta cũng chỉ là đồng cảm với Tần Vũ Nhi, APAC nói nhỏ, nói dối với ta cũng vô vị mà thôi. Mạc Phàm thấy APAC còn kiên cường ngụy trang, lập tức kéo APAC tới bên cạnh mình, nói, APAC, bỏ qua chuyện ta vạch trần thân phận Medusa của ngươi, ta vẫn là đại ca ca của ngươi, có ủy khuất khổ sở gì cứ nói với ta sẽ thay ngươi làm chủ. Mạc Phàm có thể cảm nhận được phần thương tâm trong nội tâm APAC, vì thế mà APAC không nói cái gì, Mạc Phàm cũng biết là APAC mất đi người thân nhất của mình. Đồng thời trước đó không lâu lại bị người khác sát muối vào vết thương trong lòng. Tâm tình như vậy thì APAC muốn giấu cũng không được. Mạc Phàm cũng không phải loại người tâm địa sắt đá, tiếp xúc với nhau lâu như vậy. Mạc Phàm cảm nhận được thiên hướng của APAC gần nhân tính, không có xà độc tính, nghĩ tới cái này cùng người mất kia có quan hệ rất lớn. APAC bị Mạc Phàm kéo vào trong lòng vuốt đầu, ban đầu tâm ý còn kịch liệt chống cự, dù sao cái phần không cam tâm bị ép ký làm người hầu cũng không tan biến ngay được. Khế ước là một thứ kỳ diệu, không nhất định là tăng bao nhiêu cảm tình, nhưng có thể biết được trước mặt đối phương là tuyệt đối an toàn. APAC nhớ lại hồi ở Cairo, Mạc Phàm chiều chuộng mang theo mình dạo chơi ăn uống khắp phố, nhiều lúc lơ đãng còn quên đi thân phận thật sự của mình, giống như thật sự mình là một cô gái bước tới từ đảo Hoa Hải, gặp gỡ đại ca ca Khôi Hài, tất cả đều là tràn ngập chờ mong. Xoa đầu được một hồi, thân thể mềm mại của APAC hơi cuộn lên người Mạc Phàm. Mạc Phàm mỉm cười, thấy APAC hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, muốn mở miệng nhưng APAC lại nâng khuôn mặt, như thiên sứ của cùng hai mắt ngây thơ mình lên khỏi lồng ngực, nở nụ cười như có điện lực. Người bị chị Tuyết đuổi ra khỏi phòng à? APAC cười hỏi. Ta? Mạc Phàm trở nên lúng túng. Đây là phòng của ta sẽ không trở lại không gian khế ước để ngủ. Ngươi lên sân thượng hoặc ra bên ngoài ngủ, hoặc ngủ cùng ta, nhưng nếu ngủ cùng ta, thì ta sẽ kể lại 10 cho chị Tuyết nghe. APAC hơi gian xảo. APAC, làm người thì cho người khác một con đường, sau này còn gặp lại. Ban đêm thánh thành lạnh như thế, ta mà ngủ ở sân thượng thì ngày hôm sau thành tượng băng mất. Mạc Phàm cười khổ nói. Hai, giữa người với người đều thiếu sự tín nhiệm, tại sao APAC nghĩ mình quan tâm là vì muốn cướp căn phòng này vậy? Lẽ nào không thể có suy nghĩ quá đáng như tổ hướng thiên à? APAC đóng cửa lại, Mạc Phàm đứng ngoài hành lang, một luồng gió lạnh từ phía nam Italy thổi tới, nhớ ánh mắt ghen tị cùng hâm mộ của chủ trọ đầu hói. Liếc mắt nhìn ba căn phòng cấm đoán khóa trái cửa giống đề phòng kẻ cướp kia. Bỏ đi, ra ngoài dạo phố, còn chưa tới thánh thành, chỉ mong có chị xinh đẹp nào có tướng mạo tinh xảo, vóc người bốc lửa, tính cách ôn hòa đồng ý thu nhận người tràn đầy mị lực như mình. Đi đường phố thánh thành xanh vàng rực rỡ, kiến trúc La Mã cổ đại cùng khí tức sắc thái tôn giáo nồng đậm vờn xung quanh, những người mặc quần áo thời thượng có vẻ như không hợp với nơi này. Mạc Phàm theo cảm giác đi vào một con hẻm có phần tối tăm, bên cạnh còn có một bóng đen ẩn thân, dáng người bóng đen này kiên cường, áo gió thụ lĩnh, ở nơi có ánh đèn rõ ràng không nhìn thấy, tới nơi tối tăm lại đặc biệt rõ ràng. Bowler, người xác định đây là cửa hàng sao? Mạc Phàm chỉ vào cửa hàng đã đóng cửa. Vâng, thưa chủ nhân của tôi, Bowler trả lời cung kính. Có thể bắt được à không? Mạc Phàm hỏi. Có hơi khó, Kim Long Nhãn Thánh Thành cũng không phải từ chối hết mọi thứ, mà là bất kỳ yêu vật nào dùng năng lực đặc biệt đều bị khóa chặt, không tới 2 phút thì Thánh Tài Pháp Sư sẽ tới. Nếu thật sự muốn đối phó với Eo thì phải có sách lược chu toàn, Bowler nói. Ta không hiểu rõ nơi này, ngươi có cách gì hay không? Mạc Phàm hỏi. Ở Thánh Thành tôi có một ít lão đồng nghiệp, hẳn là bọn họ có thể hỗ trợ, nhưng mà... Chủ nhân à, ngài không liên lạc với bọn họ dù chỉ một giây, Bowler nói. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bowler, cái tên nhà ngươi không đủ thành thật, có phải ở Paternan thần miếu làm pho tượng thì vẫn thường xuyên lẻn tới đây, săn mỹ nhân có đúng không? Mạc Phàm cười nói. Bowler ở Paternan thần miếu làm pho tượng thì sao mà có khả năng có lão đồng nghiệp được? Thưa chủ nhân, những lão trẻ tuổi kia cũng đều sống đại khái hơn 300 năm, Bowler nói. Các ngươi đều là vương bát được chúc phúc hay sao? Mạc Phàm không biết phải nói gì. Bọn họ đều là một ít dị nhân, tình huống của bọn họ có chút giống tiểu Nga nữ, phần lớn tập tính đều giống nhân loại, vì để không bị hãm hại, mà bọn họ chọn nơi an toàn tuyệt đối có thánh tài pháp sư cùng dạy tài giáo, quản lý Bowler nói. Chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất, đúng không? Mạc Phàm nói. Cũng không phải vậy, ở bên ngoài thì bọn họ nghênh tiếp uy hiếp từ những thế lực khác nhau, tổ chức khác nhau, không giống người, không giống yêu ma. Mà ở thánh thành, bọn họ chỉ cần chơi trò trốn tìm với thánh tài pháp sư là được rồi. Bọn họ có thể an cư sống ở đây đều có bản lĩnh ẩn giấy đặc thù, hoặc là bọn họ đã có cổ lão ước định với thánh tài pháp sư, Bowler giải thích cho Mạc Phàm. Cổ lão ước định, khẳng định là thỏa thuận bẩn thỉu không muốn cho ai biết. Mạc Phàm nhớ những lời mà cửu u hậu nói với mình, có chút căm phẫn sục sôi. Biểu hiện của Bowler có chút biến hóa, lúng túng kho han một tiếng. Thưa chủ nhân, tôi chính là một người trong số đó. Mặc dù thân phận của tôi bị nhìn thấu, bị mang tới thánh thành, nhưng bọn họ không trực tiếp xử quyết, trừ khi bọn họ quên đi giới luật của tổ tiên. Thấy Mạc Phàm nhìn mình với khuôn mặt khá ngạc nhiên, Bowler vội vàng giải thích, ngài cũng biết tôi là một huyết tộc chính trực, lúc đó ngài thấy tôi hóa làm pho tượng để bảo vệ Paternan thần miếu, nhưng trước đó tôi là một tên thợ xây thành. Thợ xây thành là cái gì? Mạc Phàm hỏi. Một tòa cao ốc có riêng một bản thiết kế của mình, một tòa thành cũng vậy, Bowler nói. Vãi, vậy ngươi là người thiết kế thánh thành? Mạc Phàm trợn to hai mắt. Không phóng đại tới nỗi như vậy, thưa chủ nhân, tôi chỉ là người tham dự, hơn nữa là tham gia vào kiến tạo thánh thành cổ. Hiện tại thánh thành đã trải qua mấy trăm năm, có sự thay đổi vô cùng lớn, Bowler nói. Chẳng trách ta nhắc tới thánh thành thì ngươi lại bảo nhất định phải mang ngươi theo, Mạc Phàm bỗng nhiên hiểu ra. Chủ nhân, tôi chỉ muốn tận một chút sức, dù sao thì thánh thành vẫn là một nơi nguy hiểm, người phạm bất kỳ sai lầm nào đều không được tha thứ. Tôi trở thành Dracula vốn đã là một sai lầm, nếu không phải trên bia đá còn khắc tên tôi, e rằng đã bị tịnh trừ từ sớm rồi, Bowler nói. Chuyện của ngươi thì sau này từ từ tán gẫu, liên quan tới Eo thì ngươi biết được bao nhiêu? Mạc Phàm, thánh thành mới kiến tạo không lâu thì ả đó đã vào ở. Tôi nghe rất nhiều lão đầu kể là, ả không giống những dị tộc sống an phận như chúng tôi, lá gan lớn vô cùng. Mấy trăm năm qua đều là săn nữ du khách nước ngoài tới đây tham quan. Có người nói ả làm thế là vì duy trì sắc đẹp, Bowler nói. Mấy trăm năm, không phải số lượng nữ du khách mà ả ta giết phải lên tới hàng ngàn, hàng vạn rồi sao? Mạc Phàm kinh hãi nói. Mấy trăm người thôi, lá gan của Eo có to hơn nữa thì cũng chỉ ở thánh thành, nhiều năm mới giết một người, như vậy mới không gây hoài nghi, Bowler nói. Một năm một người, vậy có lương tâm hơn so với những kẻ buôn người, Mạc Phàm nói. Kỳ thực Eo đã bị nhìn chằm chằm, chỉ là bên phía dị tài viện không truy xét được bản thân của Eo, ả xác thực ngông cuồng quá mức, Bowler nói. Ngươi có biện pháp đối phó với ả sao? Mạc Phàm hỏi. Tuy thực lực Bowler không cách nào so với lão yêu quái siêu cấp như Eo, nhưng Bowler sống không quá dài, sống để tăng giao tiếp là thứ người bình thường không so được. Nhân mạch này, đương nhiên là chỉ nhân mạch ngàn năm của Bowler. Bowler cùng Thánh Thành có ngọn nguồn sâu, cái này Mạc Phàm có thể đoán được, dù sao lúc đầu ở châu Âu có vài quốc gia hung hăng, căn bản là quay xung quanh địa Trung Hải, Thánh Thành làm trung tâm văn minh ma pháp của châu Âu, làm sao mà Bowler lại không quen thuộc được. Chỉ là Mạc Phàm không ngờ tới Bowler là một trong những nhà thiết kế kiến tạo, nên thánh thành. Nếu như ngài muốn lẻn vào trong thánh lâu, vẫn đúng là cần Eo Gia La trợ giúp, Bowler nói. Tại sao? Mạc Phàm không hiểu. Mạc Phàm tới đây đơn giản chỉ để tìm thứ làm cho APAC phẫn nộ bi thương, hóa ra chính là chị gái của APAC. Eoyo còn được mệnh danh là nữ yêu lừa gạt, ngoài có huyết thống Medusa ra thì còn có huyết thống của ưng thân nữ Vương Bowler nói. Không phải Eoyo là huyết thống Medusa thuần khiết sao? Mạc Phàm kinh ngạc nói. Eoyo là hậu duệ của Medusa chi mẫu cùng ưng thân nữ Vương Bowler nói. Chờ một chút, Medusa chi mẫu cùng ưng thân nữ Vương. Cả hai không phải là nữ sao? Mạc Phàm cảm giác không theo kịp tư duy của Bowler. Chủ nhân, ở châu Âu có không ít sinh vật sa đọa sinh sôi mà không quá cần tới nam giới. Như Cessna, đại tỷ của APAC cũng không phải mang huyết thống Medusa thuần khiết. Cessna là hậu duệ của Medusa chi mẫu cùng hạt hoàng hậu, hai đại sinh vật mạnh mẽ của xà cùng hạt. Bởi vậy mà bá chủ thống lĩnh Ai Cập, trong tương lai chắc chắn sẽ là đại tỷ Cessna của APAC, Bowler nói. Vậy còn APAC? Đột nhiên Mạc Phàm nhớ tới. Hiển nhiên là APAC là hậu duệ của Medusa chi mẫu cùng nhân loại, Bowler nói. Ẹc, nhân loại kia cũng là nữ sao? Mạc Phàm hỏi. Thưa vâng, APAC có hai người mẹ, một là Medusa chi mẫu, hai là một vị tới từ đảo Hoa Hải Địa Trung Hải. Ồ, hẳn là ngài biết cái này rồi, Bowler không nói nữa. Sự tình liên quan tới Medusa chi mẫu thì không phải là bí mật với những lão quái vật. Thì ra là như vậy, Mạc Phàm gật đầu. Xem ra là mình tìm được bắt nguồn phẫn nộ bi thương của APAC rồi, chẳng trách trong tâm tình này còn mang theo sát ý mãnh liệt. Hơn một nửa là nhị tỷ Eoyo đã làm chuyện tàn nhẫn với người mẹ nhân loại của APAC. Eoyo là hậu duệ của Medusa chi mẫu cùng ưng thân nữ vương, năng lực lừa gạt của ưng thân nữ yêu mạnh nhất trên thế giới này, có thể biến ảo thành dáng dấp, âm thanh, khí tức của một người đạt tới trình độ hoàn toàn đồng nhất, Bowler nói. Đây là thần kỹ, Mạc Phàm nói. Đúng, và năng lực này cũng không phải là ảo giác, Kim Long chi nhãn cũng không thể nhìn thấu, vì thế mà có được lừa gạt chi nhãn của Eoyo. Thì ngài có thể mô phỏng dáng dấp của thánh tài pháp sư, hoặc tài giáo nào đó để đi vào thánh lâu. Ưng thân nữ vương là Happy. Con mắt Mạc Phàm sáng lên, cuối cùng cũng tìm được chút hy vọng. Bowler vẫn là Bowler, lúc mấu chốt vẫn nghĩ ra được cho mình một cách hay như thế. Con mắt lừa gạt. Không chỉ báo thù giải hận cho APAC, mà còn đạt được mục đích tới thánh thành lần này. À, Eoyo này đúng là một cơn mưa đúng lúc. Trước tiên ngài cứ về chỗ ở, tôi đi hỏi thăm một thoáng mấy lão đồng nghiệp, Bowler nói. Sợ là Aeoyo này khó đối phó. Mạc Phàm hỏi. Ở bên ngoài không một ai trong chúng ta là đối thủ của ả. Như mà ở Thánh Thành thì lại khác, Bowler nói. Được, nhờ cả vào ngươi. Có thể ra sức vì ngài là vinh hạnh của Bowler tôi đây, Bowler nói. Trăng bị mây đen che kín, nhưng mà những ngôi nhà gần Thánh Thành xanh vàng rực rỡ là chỗ để các tiểu thương kiếm chắc lợi nhuận phần lớn dựa vào du lịch. Ánh trăng vừa biến mất thì những ngôi nhà lập tức trốn vào bóng tối, tựa như Kim Long chi nhãn đều không xua nổi. Bowler chạy trên đường vắng, ở nơi không có ánh đèn thì Bowler không cần lo lắng vấn đề có bóng. Đi vào một cửa hàng đồng mùi dầu máy đồng hồ, Bowler thấy một lão nhân đang đeo kính lão sửa cái gì đó. Cửa hàng đóng cửa rồi, muốn cái gì thì ngày mai lại. Lão nhân ngẩng đầu lên, nói được nửa câu thì lập tức dừng lại. Finding, đã lâu không gặp, Bowler nói. Bowler đúng là ông rồi, trời ơi, chúng ta đã không gặp nhau được hơn nửa thế kỷ. Rồi lão nhân tên Finding hô lên kinh ngạc. Còn trong cảm giác của tôi thì chúng ta mới không gặp nhau có vài tháng, Bowler nói. Ông vẫn còn như cũ, nhớ lúc trên chiến trường thì tôi đã hứa là sẽ không đến muộn lễ tang của ông. Nào có biết qua mấy năm ông lại cùng cô nương trẻ tuổi ước hẹn tới tang lễ của tôi, Finding tả oán nói. Tôi cũng sống không lâu, phần lớn thời gian là ngủ say. Ông chính là bằng hữu cuối cùng của tôi trên thế giới này, Bowler nói. Đừng nói mấy câu như thế. Đang nói chuyện thì bỗng nhiên ngoài cửa có tiếng bước chân dồn dập, nghe như là tiếng giày cao gót. Bowler cùng Finding lập tức dừng nói chuyện, cũng không lâu lắm, có một cô gái mặc áo khoác màu vàng và đi giày cao gót, mái tóc vàng rẽ ngôi phối hợp cùng pháp y thần thánh, hiển lộ ra phần đoan trang cùng mỹ lệ khiến người ta không dám khinh nhờn. Thánh tài pháp sư. Bowler ngẩn ngời, bản thân mình đã già rồi sao, năng lực ẩn thân trong đêm đều đã kém đi, để thánh tài pháp sư phát hiện dễ dàng như vậy. Này lại bị mời lên phường uống trà, Bowler không sợ bị bắt, nhưng đi vào đó cũng là một chuyện phiền phức. Không có lợi cho mình đối phó Eoyo. Đừng sốt sắng, giới thiệu với ông, kia là Maggie, cháu gái của tôi, Finding cười nói. Ông à, nghe cháu nói đã, ở nội thành cháu ngửi được ít mùi hắc ám không tầm thường, cũng không biết là kẻ nào che lại một mảnh này, không cho chúng cháu điều tra xử lý thánh tài pháp sư, Maggie nói. Nói xong câu đó thì Maggie quay đầu với khí khái anh hùng nhìn Bowler mặt trắng xám. Bowler thì vẫn hô hấp như người bình thường. Maggie nhìn mấy lần không cảm thấy có gì khác lạ. Tiếp theo oán giận với ông của mình. Bowler, ông gặp phải phiền phức gì sao? Finding hỏi. Tôi muốn đối phó với một nữ yêu. Hả, vậy cháu gái tôi có thể giúp đỡ đại ân. Maggie, không phải ta nói với cháu có một vị chiến hữu cũ tên Bowler sao? Finding nói. Ông, đừng nói nữa, cháu đây nghe từ lúc 3 tuổi tới tận 13 tuổi. Ông kể cố sự trước khi ngủ nhất định là cái này. Cháu đoán tiểu đệ này chính là cháu trai của chiến hữu ông đi. Dáng vẻ qua lời ông miêu tả xác thực rất giống. Cố ý từ Hy Lạp tới đây bái phỏng ông sao? Ông à, cháu đi công tác rất nhiều, không có thời gian dẫn đường cho tiểu soái ca này đâu. Còn nữa, cháu nói rồi, cháu không muốn kết hôn, không cần giới thiệu bạn trai cho cháu đâu. Maggie nói. Maggie, cháu làm thánh tài pháp sư được mấy năm, làm sao mà lại phỏng đoán lung như thế? Kia không phải cháu trai của Bowler, là Bowler, chính là Bowler, chỉ là có vài nguyên nhân đặc thù nên ông ta không già đi mà thôi, Finding nói. Maggie sửng sốt, đôi mắt lại khóa chặt Bowler. Lúc này Maggie tỉ mỉ, phát hiện ra cái gì đó, đôi mắt bắt đầu ác liệt. Xem ra năng lực phân biệt của cháu đây còn phải nâng cao nhiều lắm, làm thánh tài pháp sư. Bowler cười, lộ ra hàm răng màu trắng, cũng lộ ra răng nanh Dracula. Thật là to gan, dám xông vào thánh thành, coi thánh tài pháp sư chúng tôi là một lũ ngu à. Maggie nổi giận, trong mắt có địch ý. Bình tĩnh đi Maggie, mặc dù ông ta là huyết tộc nhưng vẫn tuân thủ theo thiết luật thánh thành. Ông ấy là người được nhiều tiền bối thánh thành coi trọng, cổ lão ước định cho phép ông ấy được thưởng thức kiệt tác của chính mình, Finding nói. Finding, xem ra lần này ông giúp tôi đại ân tôi chỉ chính đứa cháu gái, của ông Bowler cảm khái nói. Ồ, cứ việc hưởng dụng, cứ việc sai khiến. Tôi nói còn hữu hiệu hơn là các đại thiên sứ trong lòng đứa cháu gái này, ngoại trừ làm, cho nó mau chóng kết hôn, Finding nói. Bowler cùng Maggie đi ở nơi có ánh sáng đèn đường. Maggie cố ý nhìn Bowler, phát hiện Bowler thật sự không có bóng. Đây là lần đầu tiên tôi gặp được huyết tộc bậc cao như ông là đời thứ mấy? Maggie đã biến thành đứa trẻ hiếu học, đi dọc đường đã hỏi Bowler rất nhiều chuyện. Tôi chỉ cống hiến cho ác ma, không có mấy đời để mà giải thích, tôi cũng cần dựa vào máu để duy trì sức sống cùng thanh xuân, vì lẽ đó mà tôi tuân thủ giới luật thần thánh. Ông vừa nói nữ yêu kia, thật sự nữ yêu đó ở thánh thành làm chuyện tàn nhẫn như vậy sao? Maggie nói, đúng vậy, nữ yêu đó là ưng thân nữ yêu. Năm nay lại định săn giết nữ du khách, tôi quyết định muốn dụ ả ra, nhưng ở thánh thành làm bọn ta không thể sử dụng bất kỳ sức mạnh nào, vì thế mà cần cô cho phép. Bowler nói. Còn nữa, ông nói tới đường phố kia đúng rồi, tôi vừa nghĩ ra, có một tài giáo trẻ tuổi hơn tôi một chút nhận nhiệm vụ, lúc đó tôi còn cảm thấy hứng thú, nhưng sau khi biết là hắn thì không muốn nhúng tay vào. Maggie nói. Tài giáo trẻ tuổi kia thì làm sao? Bowler hỏi. Tôi cũng chỉ nghe một chút đồn đại, cũng không biết là thật hay giả, cảm thấy hắn dối trá. Hắn ta hình như được gọi là Tổ Hướng Thiên, đúng, chính là cái tên này, thật khó đọc, Maggie nói. Cô đoán chính xác rồi đấy, cặp mắt Bowler lóe lên gian xảo, nói tiếp, tôi biết đại khái nên xử lý chuyện này sao cho tốt rồi. Tiếng ốc biển treo trên cánh cửa phát ra tiếng kêu vang vọng trong cửa hàng xa hoa, một đôi mắt, như thợ săn nhìn nữ khách hàng đã trong nháy mắt đã dừng trước vị khách nữ mới bước vào. Tóc đẹp thật, thứ ta yêu thích nhất định không buông tay, mắt rắn của Eeyore phát sáng. Eeyore bắt đầu tiến lên, bắt đầu lời ngon tiếng ngọt của mình. Eeyore khá am hiểu cách dụ dỗ con gái, có thể tán dương một người tới tê dại, nhưng tiếc là hứng thú, thì ít mà muốn cướp đoạt tất cả những vị trí đẹp đẽ của cô gái này thì nhiều. Rất cảm ơn cô đã đề cử, tôi nghĩ hôn phu của tôi nhìn thấy những món trang sức đẹp như này, chắc sẽ thần hồn điên đảo. Ôi, đã đến lúc cửa tiệm đến giờ đóng cửa rồi sao? Thật sự xin lỗi cô vì đã nán lại tới giờ này, cô gái tóc ngân tuyết nói. Đúng vậy, nếu không có khách như cô ghé tới, tôi đã ra kêu khách ra về rồi, chi bằng cô mời tôi bữa tối đi, tôi có thể chiết khấu cho cô, Eeyore nói. Được thôi, tôi cũng đang tính tìm ai đó cùng dùng bữa tối với mình. Thánh thành có thể không trong suốt như tưởng tượng, một ít màu đen ẩn giấu nơi ồn ào, giả như không có ai dẫn đường thì dù bước vào trong, cũng không ý thức được bên trong còn tồn tại nhiều giao dịch đang diễn ra. Sau khi dùng bữa tối, hai người phụ nữ bước đi có hơi liêu xiêu, hẳn là uống không ít rượu ngon. Thân ái, đi hướng này nếu cô muốn bắt taxi, Eeyore cười khanh khách. Hả, đúng, đây là con đường chúng ta đến. Mục Ninh Tuyết cua cua đầu, cảm giác trong rượu còn bỏ thêm chất mê huyễn, nếu không thì dù tửu lượng có kém đến đâu cũng không thể quay mòng mòng như này được. Đèn đường chỗ cao, cao thấp chẳng chịt, cũng không biết tại sao cứ một lúc lại di chuyển vị trí, cảnh tượng đường phố như đã qua Photoshop, xuất hiện những bóp méo rõ ràng. Hương vị trên người cô cũng làm tôi mê, hình như tôi đã khát vọng có cô, ánh mắt Eeyore nóng bỏng. Lớp già qua 20 năm cũng sẽ thành hoa khô không ai thưởng thức chôn dưới đất, nhưng linh hồn thì khác, có xấu xí thì mấy trăm năm cũng không thay đổi. Mục Ninh Tuyết nhìn Eeyore, dường như có thể thấy được khuôn mặt yêu quái chân thực của Eeyore, qua lớp phấn dày. Eeyore đứng nơi đó, nụ cười trên mặt dần không có nhiệt độ, nói ra câu này chứng tỏ đối phương đã biết thân phận của mình. tiểu nha đầu, cô nên nghĩ kỹ người hôm nay người cô đối phó là ai. Eeyore nói. Eeyore Mục Ninh Tuyết đọc tên của Eeyore. Không tệ nha, có thể biết tên thật của ta. Ta đoán nhé, cô đã bố trí thiên la địa võng xung quanh đây, nữa trên con đường này, không chỉ có một mình cô muốn đối phó với ta. Eeyore nói. Eeyore nhìn xung quanh, không chờ Mục Ninh Tuyết lên tiếng, ung dung thong thả nói tiếp, nhưng mà cô nên tỉ mỉ nhìn kỹ lại, nơi này thật sự là cạm bẫy muốn dụ ta vào ư. Mục Ninh Tuyết hơi run, bắt đầu kiểm tra lân cận. Ánh đèn lại một lần nữa xuất hiện lay động, biến dị mông lung. Tường trên đường phố che kín hoa văn, những hoa văn này lại hỗn hợp cùng nhau như đồng điệu về màu sắc, nhìn qua rất quái dị. Cuối cùng phòng ốc đều xuất hiện biến hóa, ban đầu phần lớn là cao ốc đơn độc, trong nháy mắt đã biến thành tòa nhà đơn sơ thấp bé, thậm chí không ít là nhà tôn, chỗ cho người lang thang ở thánh thành. Cô xác định đồng bọn của cô ở chỗ này, hay là nơi mà mấy người khổ sở hẹn ước nhưng lại không thấy cô. Eeyore nở nụ cười, tiếng cười cực kỳ sắc bén. Mục Ninh Tuyết đứng tại chỗ, trên khuôn mặt hơi ngả say ấy không có chút hoảng loạn nào. Cô xác định là tôi không nhìn thấu quỷ kế của cô. Mục Ninh Tuyết hỏi ngược lại, có APAC ở đây thì không thể dùng ảo thuật được. Mục Ninh Tuyết đã biết mình bước vào huyễn cảnh của Eeyore ngay, từ lúc rời khỏi nhà hàng. Ngươi nên bó tay chịu trói đi, thánh tài pháp sư chúng ta đã ghim ngươi lâu lắm rồi. Eeyore bên đường phố, Maggie mặc pháp y màu vàng óng cùng giày cao cổ đi ra, mái tóc vàng làm cho Maggie cực kỳ cao quý. Eeyore đứng đó, nụ cười giả tạo vẫn chưa biến mất. Hẻm nhỏ ngã tư, Mục Ninh Tuyết đứng trước mặt Eeyore, thánh tài pháp sư Maggie chậm rãi tới gần Eeyore từ phía sau. Mà bên trái cùng bên phải Maggie lại xuất hiện hai người, đó là Bowler dùng cổ áo che lại khuôn mặt, cùng Mạc Phàm mặc áo đen, hiển lộ ra hết cương khí. Hẻm nhỏ ngã tư, trái phải trước sau đều có một người, Eeyore như bị vây quanh. Nhắc tới cũng kỳ lạ, mấy người dựa vào đâu mà nói là ta tứ cố vô thân ở thánh thành. Eeyore nói, người tà ác nhẫn tâm, ở thánh thành không có người tới cứu viện cho ngươi đâu. Bowler nói, có đúng không thế, ngươi thật sự nghĩ người bạn thân của mình keo sơn mãi bền thật sao hả, Bowler. Eeyore cũng nói ra tên của Bowler. Chỉ cần cao tuổi một chút thì đều biết có một Dracula có vẻ đạo mạo, từ đầu đến cuối đều làm chó canh nhà cho những thế lực thần thánh kia, để các dị nhân đều khịt mũi coi thường, cảm thấy hắn là chó săn của thế lực thần thánh. Ta vẫn luôn chân thành với bằng hữu, Bowler nói. Há, lần đầu tôi gặp được huyết tộc bậc cao như ông là đời thứ mấy? Eeyore nhìn phía Bowler nói, trên mặt tràn đầy sự ngây thơ cùng sinh động. Bowler ngẩn người, ánh mắt lập tức nhìn thánh tài pháp sư Maggie đối diện cuối đường. Đây không phải là câu hỏi mà Maggie hỏi ngày hôm qua sao? Làm sao mà không thiếu một chữ, ngữ khí giống nhau như đúc? Mục Ninh Tuyết cũng cảm thấy không ổn, may là tiên hạ thủ vi cường, dùng thiên trụ cửu tỏa, có thể thấy được 9 băng xích bao phủ xuống ngã tư. Giống như mạng nhện băng to lớn niêm phong lại khu vực này. Eeyore vẫn còn đứng đó, Mục Ninh Tuyết lại ra tay lần nữa, phát hiện khí tức Eeyore yếu như một đứa con gái bình thường vậy, băng chảm trên tay chứa lực hủy diệt không lệch tí nào chém vào tay Eeyore. Tay phải Eeyore bị cắt ra, máu tươi không chảy ra vì cực hàn, vết cắt ngọt bắt mắt, không có sức đề kháng. Máu chảy ra từ Eeyore lại là màu đỏ của nhân loại, vấn đề là APAC đã nói máu của Eeyore là màu xanh. Người này không phải Eeyore. Khanh khách, mấy người đúng là ngu thật, tiếng cười phóng đãng từ chỗ thánh tài pháp sư Maggie. Mái tóc vàng óng đột nhiên bay lên, hiện ra dạng rắn, da mặt mịn màng của Maggie đang rụng xuống, sau khi từng mảng rơi xuống thì trông buồn nôn. Lừa đảo, vạn tượng Bowler nhìn Maggie, bỗng nhiên tỉnh ngộ. Mách da dẫm giày cao, chân thon dài tựa hồ như chiếm 2/3 vóc người, giày làm cho mũi chân Maggie tựa như một hình thái sắc bén đâm vào đá trên mặt đất. Lắc mông đi cao oác tiến lên. Khuôn mặt Maggie còn đang biến hóa, cuối cùng thì sau lưng hiện ra dị cốt, đôi cánh ưng màu xám đen như khảm đầy hồn thủy tinh chậm rãi xòe ra. Finding Bowler nhìn Maggie biến hóa, có chút thất vọng kêu cái tên này. Sau lưng Maggie, có một bóng người già nua chậm rãi đi ra, nhìn Bowler sắc mặt tái nhợt cùng môi đỏ, thở dài một hơi, nói, thật sự xin lỗi, ông chỉ phục vụ cho ác ma, còn tôi cũng chỉ phục vụ vì nữ hoàng cao quý. Bowler, ngươi ngủ say quá lâu rồi. Trí tuệ hạ thấp như là nhân loại vậy, Maggie cười nói. Trí tuệ của ta không phải cao nhất, nhưng sống lâu hơn các ngươi thì vẫn có cái để mà vui mừng. Đó là một đạo lý sâu sắc. Nhân loại là không đáng tin nhất, Bowler nói. Bây giờ ngươi có hối hận sợ là chậm mất rồi. Còn 2 phút nữa thôi thì thánh tài pháp sư sẽ có mặt ở nơi này. Rất không may là, trong phòng sát vách có một thiếu nữ bị rút cạn máu tới khô quắt lại. Tin là vì điều tra nguyên nhân cái chết của thiếu nữ đó, thì thánh tài pháp sư sẽ điều tra rõ ràng, Maggie nói. Mạc Phàm nhìn Eeyore biến hình, trong lúc nhất thời nhíu mày lại, Mục Ninh Tuyết đưa bà chủ này tới, dĩ nhiên là một người, có vẻ như bà chủ cửa hàng mỹ phẩm hàng thật giá thật thích thoa phấn trắng khắp mặt, son môi đỏ. Chỉ là cứu viện mà Bowler mời tới hóa ra là có thông đồng với Eeyore, điều này làm Mạc Phàm thật sự bất ngờ. Quan trọng hơn là ngay cả nữ thánh tài pháp sư Magi cũng là giả, là biến hóa của chân thân Eeyore. Lừa gạt. Đúng vậy, Eeyore có bản lĩnh lừa gạt, âm thanh, dáng dấp, mùi hương đều giống nhau như đúc, ngay cả Kim Long chi nhãn cũng không nhìn thấu được. Quả nhiên là không dễ đối phó với lão yêu quái, ai là Eeyore thật, ai là do Eeyore hóa thành, hoàn toàn không có cách nào để nhận biết. Làm sao bây giờ? Mạc Phàm cảm thấy hơi đau đầu, hỏi Bowler. Thưa chủ nhân, như tôi đã nói, sống lâu mới có lợi Bowler. Lợi cái quái gì, ngay cả lão đồng nghiệp trung thực cũng phản bội ngươi. Mạc Phàm không vui. Sống lâu sẽ hiểu tình bạn đã từng vững chắc sẽ nhạt dần theo năm tháng. Có quá nhiều người để tên tôi bên mép, quá khứ thanh xuân nỗ lực qua. Chỉ cần qua 10 năm thì phần cảm tình này nhất định sẽ biến chất. Người bạn đầu tiên của tôi vì chức vị, trong hiệp hội ma pháp đã dễ dàng nói tên tôi, địa chỉ của tôi ra ngoài. Người bạn thứ hai của tôi nói rằng là tôi sắp chết. Hắn mua cho con trai của mình một ít ma cụ tốt, đào mộ của tôi, cạy quan tài lấy đi thứ yêu thích của tôi chôn cùng. Tôi nhắm mắt lại, nghe hắn oán giận rằng tôi ích kỷ. Giả như tôi rơi lệ, hắn nhất định sẽ ý thức được là tôi chưa chết, chỉ là đang ngủ say. Bowler dùng ngữ điệu bi thương như người ngâm thơ. Ngươi cũng có thể giảng giải điều này trước bia mộ của hai người bạn ngươi để trả thù. Mạc Phàm nói. Finding là bạn tôi, thời gian bảo đảm chất lượng tình hữu nghị của chúng tôi đại khái là 20 năm, cái này là rất hiếm rồi. Kỳ thực người rất khó mà cân nhắc, thời gian 5 năm cũng đủ để một người thay đổi hoàn toàn, bất kỳ cảm tình ghi lòng tạc dạ cũng không bằng lợi ích cực nhỏ trước mắt, Bowler nói. Những lời nói này của Bowler làm cho Phi Ê Dinh đỏ mặt tới mang tai. Thế nhưng Bowler nói cũng không sai, quá khứ là quá khứ, nói chuyện say xưa cũng không đồng nghĩa là bây giờ nên trả giá cho hành động của mình. Finding chỉ để ý là bản thân mình có thể sống thêm được mấy năm, có thể giữ mãi thanh xuân như Eeyore hay không. Đừng có chữ tình nữa, đây không phải là anime Nhật Bản đâu. Nhớ lại cùng nói chuyện đã mất vài tập thì thời gian mới qua mấy giây, còn thánh tài pháp sư thì 30 giây nữa là tới chiến trường. Mạc Phàm nói. Tôi đã nói dối ngài, tôi cũng không chỉ đi gặp lại vài người bạn cũ. Thực tế trong lúc tôi thành tượng thì vẫn có hậu nhân của tôi rất nỗ lực, bây giờ ở thánh thành được cho là danh môn vọng tộc, trong đó một đứa tăng tôn là đại thánh tài. Là một người chính trực, từng tới Paternan thần miếu quỳ xuống nói chuyện với tôi chỉ một con đường cho hắn, hắn đồng ý với tôi, có thể làm mọi chuyện miễn không vi phạm tới ước thần thánh. Bowler nói tiếp. Cho nên, Mạc Phàm thấy Bowler chậm rãi tự thuật ở chỗ này, hơi có không kiên nhẫn. Vì thế mà thánh tài pháp sư sẽ không tới, hắn còn bố trí một kết giới thời không ảnh trong gương cho chúng ta, kết giới này có thể mang tất cả những thứ không phải vật thể sống vào, cũng bảo đảm tất cả năng lượng hủy diệt không tràn ra ngoài, Bowler nói. Không hiểu Mạc Phàm khinh thường. Ngài cứ tùy tiện ra tay, ma pháp loại năng lực sẽ không gì ra bên ngoài. Kim Long chi nhãn không khóa chặt nơi này, thánh tài pháp sư cũng sẽ không đến. Bowler nói. Tại sao lại muốn chỉnh phiền phức như vậy? Mạc Phàm nói. Hóa ra Bowler còn có hậu nhân, cái này cũng làm cho người ta an tâm hơn rất nhiều, còn tưởng rằng là tận diệt rồi. Eeyore nắm giữ yêu thuật lừa gạt, nếu như ngài thật sự muốn đối phó à ta, thì đầu tiên phải biết ai mới chính là à ta. Hiện tại thì rõ ràng rồi, con mắt Bowler nhìn chằm chằm Magi. Bowler, ông cố ý tới chỗ tôi ôn lại chuyện cũ. Finding nghiêng đầu ra chỗ khác, phát hiện thật sự thánh tài pháp sư không xuất hiện. Đã qua 3 phút, thánh tài pháp sư xưa nay chưa từng tới muộn. Vừa nãy Mục Ninh Tuyết dùng ma pháp băng hệ, lại còn là uy lực cao giai trở lên. Dựa theo kế hoạch mà bọn họ tính toán thì thánh tài pháp sư phải đến rồi mới đúng. Nữ thánh tài pháp sư Magi cũng ngây người, không nghĩ tới tương kế tựu kế của bản thân lại bị nhìn thấu. Bowler dẫn rắn ra khỏi hang. Ông là người thứ ba mà tôi tìm, Bowler bình tĩnh nói. Finding tức giận tới mức hô hấp không đều. Bowler vừa rời đi được một khắc thì Finding đã báo cáo tin tức cho ưng nữ phù thủy mà mình có lui tới. Ưng thân phù thủy lập tức báo lại cho nữ vương của chúng nó là Eeyore. Eeyore biết tất cả từ Finding cùng Magi thật bên kia, lập tức lợi dụng năng lực biến ảo thành dáng vẻ Magi giả vờ tham dự đi bắt, muốn nhìn xem rốt cuộc là ai muốn đối phó mình, để tóm gọn bọn chúng trong một mẻ. Nhưng không nghĩ tới Bowler lại gian xảo như vậy. Củ gừng già Bowler này, quả thực cay tới mức biến thái. Thời gian là trí tuệ, là âm mưu, phản bội, lừa dối nào mà không có trải qua. Eeyore làm yêu nữ sống mấy trăm năm, trước mặt Bowler còn đòi chơi tâm kế có mấy phần non nớt, chứ đừng nói gì chơi tâm kế với một tên nhóc con ngoài 80 tuổi như Finding. Người bạn cuối cùng trên thế giới này, đáy lòng Bowler khổ sở, nhưng tâm tình khổ sở này cũng dần quen thuộc. Khi Bowler để ý tới Finding bên phe Eeyore, thì không dự định tham gia lễ tang của hắn. Bowler, cháu gái Magi của tôi, nó không có biết gì hết, kính xin ông đừng trút sự phẫn nộ qua nó. Tất cả đều là do lòng tham của tôi. Finding ý thức được trí tuệ của mình, còn thua xa đối phương, nói mang theo vài phần thỉnh cầu. Khốn nạn, chúng ta còn chưa thua thì ngươi ở đây, khẩn cầu vô cùng đáng thương làm gì. Eoyo thẹn quá hóa giận. Lúc này Eoyo nhìn qua không khác gì mụ phù thủy, mũi ưng như bị bẻ gãy khiến người ta nhìn ra kiểu toàn thân không được thoải mái. Tôi chỉ hy vọng tranh đấu giữa chúng ta không có liên lụy tới người trẻ tuổi, Finding nói. Không có sự giúp đỡ của ta, thì cháu gái ngươi làm sao trở thành thánh tài pháp sư được, đừng có vào lúc này phũ bỏ cho cháu gái ngươi không còn một mống. Ngay ngày hôm trước có một tên tài giáo bước đến cửa tiệm của ta, rốt cuộc nó làm việc thế nào? Eoyo tức giận nói. Mạc Phàm nghe Eoyo trách Finding, nhất thời tỉnh ngộ. Hóa ra thánh tài pháp sư Magi chống lưng cho cửa tiệm của Eoyo, tổ hướng thiên vừa mới lên làm tài giáo không bao lâu, không nể mặt Magi đi thăm dò cửa hàng của Eoyo. Nói như vậy thì tổ hướng thiên không phải một tên già áo túi cơm thuần túy, vẫn làm được chính sự dù là tình cờ. Á, ha ha, Mạc Phàm bẻ khớp ngón tay, lộ ra nụ cười bị ổi. Trước đây đều không bung lụa ra hết sức mạnh, kiềm chế toàn bộ thực lực, bây giờ thấy kẻ địch chịu hạn chế như nào, cả người không biết tại sao lại dâng lên tâm tình sung sướng. Xác định dùng ma pháp không có vấn đề gì đúng không? Mạc Phàm xác nhận lại một lần nữa. Phá hủy kiến trúc cũng không sao, Bowler nói. Vậy thì ta không khách khí nữa rồi, Mạc Phàm đi về phía trước. Vừa hay thiên chu cửu tỏa của Mục Ninh Tuyết vây chặt Eoyo trong hẻm nhỏ, Eoyo muốn trốn cũng không có khả năng. Thưa chủ nhân, ngài vẫn nên cẩn trọng, Eoyo dù đãng nhiều năm ở Thánh Thành, sẽ có một ít năng lực để bản thân không tới mức mặc người sâu xé, Bowler nói. Bowler không thể dùng sức mạnh huyết tộc, vì thế mà trận chiến này chỉ có thể đứng ngoài quan sát. Kết giới hư không kính tượng này chỉ đảm bảo không có năng lượng ma pháp tản ra ngoài, còn yêu thuật sẽ bị thánh tài pháp sư nhận ra. Trước tiên cho ngươi sửa lại dung nhan, lẽ nào ưng thần nữ yêu các ngươi chọn ai xấu để làm nữ vương sao? Xấu đột phá tới mức chân trời, xấu đau xấu đớn, ngay cả nội tâm người cũng vậy, cho ngươi thiên nữ nhân cũng không thể thay đổi bao nhiêu, chỉ có thể đập đi xây lại, nấu lên đúc lại mà thôi. Mạc Phàm vừa nói chuyện, quanh người đã có tia sấm hội tụ, dần hình thành cự cầu lôi tia. Ta muốn dẫm nát cái lưỡi của ngươi, không, dẫm nát toàn thân của ngươi. Eoyo tức giận làm ra mặt trên đầu rơi xuống. Huyết thống ưng thân nữ thân mang cho Eoyo năng lực xảo quyệt mạnh mẽ, nhưng cái làm phản cảm là khuôn mặt xấu như phù thủy, lấy nữ Medusa cầm đầu nữ yêu, nếu hơi có chút tì vết thôi cũng bị cười cả đời ở thần miếu, còn cái mặt như phù thủy của Eoyo thì không cần phải nói, cho nên mới điên cuồng thu thập tất cả bộ phận của mỹ nữ trên thế giới, để đáp nặn ra nhan sắc tuyệt thế như nữ thần Venus vậy. Nói trắng ra bộ phận cũng từ thi thể, làm sao giữ tươi cũng là một vấn đề lớn nhất, mãi mãi không thể so với trời sinh quyến rũ như APAC, làm cho Eoyo không thể không săn bắn hàng năm ở Thánh Thành. Sống mấy trăm năm, không ngừng thay đổi dung mạo, dù cho có nắm giữ yêu thuật lừa gạt có thể biến thành bất cứ người nào, nhưng thời gian cũng rất ngắn, huống hồ lừa gạt này không phải muốn biến thành ai thì biến, muốn biến được thì phải bắt được người đó hoặc được đối phương đồng ý. Dẫm nát ta thì cũng nhìn vừa mắt hơn ngươi gấp trăm lần, Mạc Phàm nói. Eoyo nghe được câu này thì suýt chút nữa bất tỉnh. Độc bọ cạp cũng không độc bằng miệng của Mạc Phàm. Eoyo vốn còn muốn che giấu thực lực trước, chờ Mạc Phàm sốt ruột lộ ra kẽ hở thì ngay lập tức sẽ ra đòn chí mạng, nhưng mà thế này đã làm cho Eoyo không còn nhẫn nại được. Chi ít trước tiên để tên nhóc này câm miệng lại. Hí hí hí, Eoyo thẻ ra lưỡi rắn không phải lại hình khéo léo mê người như APAC. Nếu mà liếm kem thì ít nhất APAC cũng chỉ để lại vết lưỡi, còn lưỡi của Eoyo có thể liếm rồi nuốt một nửa số kem trong cửa hàng, tua lưỡi lại còn hiện ra màu xanh lục nhìn trông buồn nôn tới cực điểm. Giữa rắn với rắn có sự khác biệt vô cùng lớn, Mạc Phàm thấy Eoyo chút bỏ hoàn toàn bộ da để biến thành yêu, không khỏi cảm khái, cuối cùng cũng rõ vì sao Eoyo lại muốn truy sát APAC. Tàn nhẫn, xấu xí, ghen tị, đây chính là Eoyo, thân thể sưng phù lên. Cánh ưng màu xám đen sau lưng cắm đầy thủy tỉnh xem như là bộ phận duy nhất để người xem hơi thoải mái. Da thịt nứt nẻ như vỏ cây già, mắt rắn kim hồng nhạt có, như nào đi nữa thì cũng không che lại được khuôn mặt nhăn nheo, nửa phần trên như mụ phù thủy kết hợp với cánh ưng, cánh tay đã biến thành móc như hải tặc. Nửa thân dưới của Eoyo là rắn, không giống phần lớn Medusa là thân rắn khô quắt lại cùng nhăn nheo, nhìn qua như cự mãng ở sa mạc bị hong khô. À, uống thuốc biến hình, sức mạnh thân thể sẽ tăng cao. Nhưng ả sẽ không dám dùng yêu thuật, Bowler nhắc nhở Mạc Phàm. Tốc độ Eoyo biến hình rất nhanh, thời điểm tia lôi của Mạc Phàm bay qua thì lão yêu quái này đã bao trùm lên tầng yêu bì xưng phù. Yêu bì xưng phù xấu thì có xấu, nhưng năng lực đỡ đòn lại mạnh vô cùng. Tia lôi của Mạc Phàm trăm vạn vôn chỉ để lại vệt cháy đen ngoài da, căn bản không làm tổn thương được bắp thịt, chứ đừng nói tới tổn thương bên trong. Người mấy năm rồi không tắm, da của người toàn là ghét, lôi điện của ta không cách nào xuyên qua được, Mạc Phàm không hiểu ra sao hỏi một câu. Eo điên mất thôi, da thịt ưng thân nữ phù thủy là vật cách điện, không phải vậy những ngày mưa ưng thân bay trên bầu trời bị sét đánh chết rồi sao, làm sao mà nói là da bẩn được. Ta muốn dùng nhãn cầu cùng lưỡi của ngươi để ngâm rượu, Eo gầm lên. Mạc Phàm đang hấp dẫn cửu hận của Eo, Mục Ninh Tuyết ở một bên khác đã hoàn thành tuyết cơ chi khấp, tinh cung băng hệ mỹ lệ bên người Mục Ninh Tuyết không ngừng lóng lánh, 2401 tinh tử đang chuyển hóa năng lượng nguyên tố. Kiễng mũi chân lên, dáng người trôi nổi, tinh cung khí thế hoàn toàn sánh vai với mái tóc dài ngân tuyết tuyệt diễm đang bay lượn, hào quang tuyết ngân làm cho thân thể Mục Ninh Tuyết càng trong suốt như ngọc thủy tinh vậy, lúc này dáng người yêu nghiệt của Mục Ninh Tuyết như là băng mỹ điêu khắc trưng bày ở viện bảo tàng, vô số ánh đèn rọi xuống, đẹp tới nỗi nghẹt thở. Mục Ninh Tuyết triển khai tuyết cơ chi khấp, không chỉ để hình thành túc sát chi tức tạo thành uy hiếp đối với Eo, mà lúc phóng ra ma pháp, thì dung mạo kim diễm lại tạo ra xung kích chí mạng cho tâm linh Eo. Người con gái này quả thật là thần Venus phương Đông, dựa vào cái gì mà ngay cả phóng ma pháp băng hệ cũng đẹp tới vậy, mà mình dùng sức mạnh thì lại biến thành yêu quái. Rất nhiều lúc mình cũng cảm thấy buồn nôn khi nhìn bản thân. Tất cả mọi thứ của ngươi, ta sẽ gắn chúng lên hết người của ta. Âm thanh đố kỵ của Eo sắc bén như tiếng chim ưng kêu, đã khó nghe lại còn chói tai. Tuyết cơ lệ rơi xuống như cơn mưa lạnh lẽo, một giọt lệ đều chứa sự phẫn nộ của tuyết cơ, hơi chạm vào kiến trúc thì đã biến phòng ốc thành tử băng trăm năm. Băng lệ điên cuồng rơi xuống, tử băng chất thành từng tầng, thân thể Eo đung đưa mạnh, đuôi rắn đập nát những tử băng ngưng tụ, đợi khi không đối phó được, thì Eo vội vàng phun ra một vòng xà đàm xung quanh mình. Những xà đàm này có thể ăn mòn tất cả, bao gồm cả những tử băng cực kỳ kiên cố, vất vả ngăn lại thế tiến công hung mãnh từ đại quân tử băng, vừa ngẩng đầu lên không biết tên kia đã nhảy lên từ lúc nào, nhảy lên bầu trời đêm. Hai tay để lên qua đỉnh, Mạc Phàm bắt đầu dẫn lôi, chớp giật tập trung lại từ bốn phương tám hướng, cuối cùng thành lôi trì chấn động ngay phía trên của Mạc Phàm. Da của ngươi cách điện có đúng không? Ta nổ nát lão yêu quái nhà ngươi, Mạc Phàm cao giọng nói. Quan tâm có cách điện hay không, trực tiếp nổ cái đùng. Oanh, trong lôi trì có một đạo chớp giật siêu cấp đủ để rọi sáng cả thánh thành giáng xuống, vừa vặn đánh trúng người Mạc Phàm. Mạc Phàm giơ hai tay như đỡ được đạo lôi điện đáng sợ này, sau đó đột nhiên ném qua chỗ Eo đang bị tử băng cuốn lấy. Chớp giật này cũng không có gì cả, chạm vào thân thể Eo thì nổ tung luôn, ngàn vạn lôi hồ tản ra bốn phương tám hướng như mảnh đạn vậy. Eo được cho là da thịt dày béo, nhưng bị ngàn vạn lôi điện đánh cho toàn thân bị thương, lục phủ ngũ tạng càng bị chấn động muốn nát ra. Biết đời này ta ghét nhất là gì không? Chính là loại yêu quái giết hại mỹ nữ như người, Mạc Phàm vừa mắng, vừa tiếp nhận thêm một đạo chớp giật siêu cấp từ trên lôi trì. Nắm tay phải lại, lôi điên như hóa thành vũ khí lạnh, Mạc Phàm lại quăng tới chỗ Eo lần nữa. Chớp giật cắt ngang qua bầu trời, nhưng một cái dĩa rơi vào phía trước thân rắn Eo khoảng 50 mét. Eo vừa thấy cái chớp giật này ngưng tụ tại chỗ, thì vội vàng xoay người muốn trốn, nhưng chớp giật cũng nổ tung trong nháy mắt, vô số mảnh vỡ chớp giật phả vào mặt. Eo bay ra ngoài, uy lực ngân mảnh của chớp giật càng khủng bố, phát nát chính diện Eo, máu xanh che kín toàn thân. Đừng tưởng rằng có thế là đã kết thúc rồi, ở chỗ cao, Mạc Phàm như vật rơi tự do, nhưng lôi trì trên đầu không ngừng chút xuống loại chớp giật nổ tung kia. Mạc Phàm bắt đầu dùng cả hai tay để đỡ, vừa cầm đã ném ngay đi, cũng mặc kệ có ném chính xác tới chỗ Eo hay không, dùng lôi điện ném mạnh vào gần đó như cọc tiêu, chớp giật sản sinh vết đạn có thể thôi lên toàn thân da giấy của Eo. Oanh! Oanh! Oanh! Bạo quân hoang lôi gấp 12 lần, coi như là không dẫn điện, nhưng như thế thì làm sao? Lan truyền chỉ là một trong những thuộc tính mở rộng phạm vi, và sức mạnh trùng lặp của sấm sét dùng để cho anh tạc thuần túy có hiệu quả như nhau. Hiện tại Eo, như một tiểu đào binh sơ ý một chút bước vào khu vực địa lôi, mới vừa tránh bên này thì đất đá phía trước đã nổ đùng chia năm xẻ bảy, cực kỳ chật vật. Rốt cuộc tất cả cũng yên tĩnh trở lại, toàn bộ phòng ốc phụ cận đã biến thành phế tích, điểm này của ma pháp lôi hệ không được. Đó là không thể thả ra thu lại như bình thường. Còn may là hiệu quả oanh tạc lý tưởng, rõ ràng là Eo bị thương, huyết tương màu xanh không ngừng tràn ra từ những vết thương. Hí hí hí hí. Cái lưỡi dài của Eo lại chuyển động, lấy tay đưa ra sau lưng rồi xé, bỗng nhiên bộ da sưng phù rơi xuống, lộ ra thân thể ưng thân đuôi rắn nhưng nhỏ hơn một vòng. Hình ảnh này như cô gái mặc váy, kéo khóa từ sau lưng, sau đó bộ đầm rơi xuống, lộ ra vóc người hoàn mỹ. Đáng tiếc Eo lại lộ ra dạng xấu xí. Chỉ có điều là toàn bộ vết thương vết máu đã theo bộ da sưng phù kia mà biến mất, rồi. Nhìn thấy dáng vẻ không bị thương của Eo, Mạc Phàm suýt nữa trợn lác cả mắt, tình huống gì vậy, chẳng lẽ à ta còn mặc một cái áo chống đạn. À ta nắm giữ năng lực lột xác chữa lành của Medusa Bowler nhắc nhở Mạc Phàm. Loại năng lực thiên phú sinh lý này sẽ không tràn ra yêu khí, vừa nãy Bowler xác thực có bỏ quên điểm này. Vèo vèo, sau khi Eeyore lột bỏ lớp da, tốc độ nhanh hơn mấy lần, thấy đuôi rắn của Eeyore rung động mấy lần đã tới nóc tháp mà Mạc Phàm đứng. Ầm. Đuôi rắn vung qua một cái, Mạc Phàm chỉ thấy một vệt đen lóe lên, cả tòa tháp trong khoảnh khắc hóa thành bột phấn. Mạc Phàm phản ứng đã rất nhanh rồi, dùng độn ảnh chạy khỏi tháp nhưng vẫn bị quật làm tổn thương vai. Chỗ bả vai, da rẻ đã rách ra, suýt chút nữa vào xương. Eeyore đột nhiên làm khó dễ khiến Mạc Phàm xác thực không nghĩ tới điều này. Tuyết tuyết, làm chậm à ta lại Mạc Phàm, dùng dịch chuyển tức thời kéo dài khoảng cách với Eeyore khủng bố. Phảng phất Eeyore có thể ngửi thấy khí tức Mạc Phàm di chuyển, mới di chuyển được 200 mét, thì đã thấy một cái bóng đen hùng hổ giết tới từ cạnh bên, câu chảo đáng sợ hướng vào lồng ngực của Mạc Phàm, muốn móc trái tim ra. Băng ấn cách đoạn mục Ninh Tuyết thấy hành động của Eeyore, lập tức dựng lên kết giới băng ấn giữa Mạc Phàm cùng Eeyore. Eeyore va đầu vào băng ấn cách đoạn, phá vỡ hoàn toàn lớp phòng ngự này khiến tốc độ giảm xuống rất nhiều, để Mạc Phàm có đầy đủ thời gian phản ứng. Hạp Eeyore biến ảo đa đoan, mới vừa rồi còn tấn công như một mãnh ưng, giờ lại như xà nhận kéo căng rồi thả, mãnh liệt xẹt qua phế tích, một cái chảm ngân đáng sợ xuất hiện bên cạnh Mạc Phàm, suýt nữa chia Mạc Phàm thành hai. Mạc Phàm lợi dụng mặt đất để di chuyển nhanh chóng, xà nhận Eeyore công kích rất mau lẹ, rõ ràng mới ác liệt xẹt qua từ bên tai của mình, mà một giây sau lại muốn xuyên qua lưng tàn nhẫn. Quỹ tích mà Eeyore hành động có 50 mét, từ phía Mục Ninh Tuyết nhìn sang thì giống như là có một đoàn xà nhận hung mãnh đang nhào tới chỗ Mạc Phàm. Xà ảnh ác liệt có lúc như mũi tên xuyên qua, khi thì như roi dài đập xuống, khi thì hóa thành lợi kiếm chém đại địa. Mạc Phàm có ám ảnh hệ, thổ hệ, không gian hệ đều có năng lực di chuyển, bước vào siêu giai thì cũng coi như Mạc Phàm là một pháp sư linh hoạt, dùng ba hệ luân phiên nhưng vẫn không có cách nào thoát ra khỏi xà ảnh tập kích. Niềm băng chi tức. Mục Ninh Tuyết thấy hiệu quả đóng băng cũng không lý tưởng, lập tức tới gần vị trí Mạc Phàm. Niềm băng khí tức khuếch tán ra, bao phủ khu vực Eeyore di chuyển. Những dải băng xương này có năng lực làm chậm rất mạnh, lại như mạng nhện dính chặt những vật thể di chuyển nhanh. Niềm băng có đủ thời gian sẽ sản sinh ra hiệu quả băng giao rất mạnh, làm cho hành động trở nên chậm chạp nghiêm trọng. Thế tiến công của Eeyore ngày càng hung mãnh, phải đem toàn bộ sự sỉ nhục, sự phẫn nộ vừa nãy lên người Mạc Phàm. Trên người Mạc Phàm xuất hiện nhiều vết thương, cũng còn may đều là ngoại thương, không có bị thương chỗ hiểm. Em đối phó chính diện với ảo Mục Ninh Tuyết, nhân lúc Eeyore còn đang bị niêm băng cuốn lấy, mở miệng nói với Mạc Phàm. Được, anh trợ giúp hỏa lực. Mạc Phàm gật đầu, không cố. Vẫn là vấn đề cũ, Mạc Phàm không có phòng ngự gì, một khi gặp kẻ địch không não tốc độ nhanh, rất khó để Mạc Phàm dùng ma pháp mang uy lực hủy diệt, bất kỳ ma pháp hủy diệt nào cũng cần thời gian thi pháp, tốc độ này của Eeyore căn bản không cho Mạc Phàm có cơ hội thi triển ma pháp cao giai. Ma pháp trung giai của Mạc Phàm rất mạnh, nhưng không đủ để đả thương Eeyore được. Đại khái ưng thân nữ phù thủy đều có huyết thống chó điên đi, đuổi theo cho bằng được Mạc Phàm mắng một câu, trong thời gian Mục Ninh Tuyết hộ tống thì rút về đằng sau. Eeyore phát ra tiếng gào sắc bén, vẫn không muốn cứ như thế mà bỏ qua, vẫn chưa móc được trái tim của Mạc Phàm. Ta cũng không bỏ qua người có tướng mạo đẹp như ngươi được, chờ ta giết hắn xong thì sẽ chậm rãi lột bộ da trắng như tuyết của ngươi ra, Eeyore nói với Mục Ninh Tuyết. Eeyore cũng không để Mục Ninh Tuyết vào trong mắt, dự định trực tiếp phóng qua Mục Ninh Tuyết để tiếp tục truy sát Mạc Phàm. Thiên Chu Cửu Tỏa. Mục Ninh Tuyết lại một lần nữa dùng ma pháp băng hệ treo trên đầu, 9 cái xiềng xích băng từ trên trời cao nện xuống, có thể so với 9 cái trường long mạnh mẽ. Sau khi cửu tỏa ập tới Eeyore, lại điên cuồng sinh trưởng băng tiêm như bụi gai, những băng tiêm đan xen trên đại tỏa, tỉ mỉ tới mức một con chuột khó mà lọt qua được. Xiềng xích dài 3-4 mét, tốc độ Eeyore có nhanh hơn nữa thì vẫn bị vây trong Thiên Chu Cửu Tỏa. Eeyore phát điên chuyển động thân thể, mạnh mẽ va chạm vào cửu tỏa, trong quá trình bẻ gãy những xiềng xích băng, thì thân thể không ngừng bị băng tiêm bụi gai đâm thủng, dòng máu xanh lại chảy ra lần nữa. Thiên Diệp Phong Nhận. Thiên Chu Cửu Tỏa là kỹ năng cạm bẫy của Mục Ninh Tuyết, trước đó cũng hoàn thành, Eeyore vào giờ khắc này, cũng chỉ là rơi vào ma pháp mà Mục Ninh Tuyết đã bố trí kỹ càng trước đó. Mục Ninh Tuyết ấp ủ chân chính là ma pháp phong hệ siêu giai. Chỉ có hai hệ sở trường, 2401 tinh tử phong hệ nhảy lên linh hoạt trên ngón tay của Mục Ninh Tuyết, hoàn toàn không tiêu hao bao nhiêu tinh lực để nối thành tinh quỹ, tinh đồ, tinh tọa. Tinh cung phong hệ tráng lệ sau lưng Mục Ninh Tuyết, ở bên trong thánh linh phong vũ như cung điện làm nền cho phong nữ vương. Theo Mục Ninh Tuyết ra lệnh, tất cả linh phong nhìn qua ôn nhu hóa thành lợi khí giết người. Ào ào, phong nhận cao tốc xoay tròn, phát ra tiếng rít chói tai. Hơn 1000 phong nhận dài mấy chục mét từ không trung xoay xuống như vậy, vô tình thổi qua thân thể của Eeyore. Hiện tại năng lực phòng ngự của Eeyore kém xa trạng thái xưng phủ trước đó, mà ma pháp phong hệ siêu giai của Mục Ninh Tuyết ác liệt bá đạo, hoàn toàn như có 1000 máy cắt ép trên người Eeyore, Eo phát ra tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Đồ phong trảm. Mục Ninh Tuyết ngưng tụ lại tất cả phong nhận mang theo mùi máu tanh tới trước mặt mình, dưới sự dẫn dắt của hai tay đã biến thành cự phong cuồng trảm. Đồ phong trảm có thể đạt tới hơn 30 mét, càng đánh độ dài càng thêm khoách đại, ngay cả màn đêm vẩn đục giống như xuất hiện thanh ngân đao, từ con đường này kéo dài tới quảng trường phía khác. Eo cũng bị trảm tới phần cuối, thiên diệp phong nhận trước đó cũng đã để toàn thân Eo ngập trong máu, mà đồ phong trảm lại tạo ra một miệng lớn ngay giữa ngực, lộ xương ra bên ngoài. Mạc Phàm nhìn Eo bị trọng thương, đột nhiên muốn thu hồi hỏa lực, tựa hồ như luận về sát thương thì Mục Ninh Tuyết không kém mình bao nhiêu. À còn có thể lột xác, xin chủ nhân đừng có bất kỳ lòng nhân từ nào, Bowler nhắc nhở Mạc Phàm. Đối với loại lão yêu quái như này thì xưa nay ta chưa từng mềm lòng bao giờ, Mạc Phàm nói. Mấy trăm hắc ảnh ma chảo trên mặt đất đi theo Eo, chúng nó hóa thành ma quỷ chỉ tiễn sắc bén, cuồng loạn tấn công sau lưng Eo. Lần này Eo kim thiền thoát xác đơn giản hơn nhiều. Đã biến thành ma xà đỏ chót như bị lột da, uốn éo người trốn vào khe hở phế tích. Đường đường là huyết thống Medusa thì làm sao lại như thằn lằn con thấy động là chui. Mạc Phàm nhìn chằm chằm khu phế tích kia, bắt đầu cười nhạo Eo. Eo ẩn thân trong phế tích, con mắt cẩn thận nhìn qua khe hở, muốn nhìn xem Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết có dùng ma pháp siêu giai nữa không. Eo giờ phút này tức muốn nổ phổi, nếu như dùng được yêu thuật Medusa cùng ưng thân nữ phù thủy, thì giải quyết hai người kia không tới 3 phút. Dựa vào tốc độ cùng ma lực của động vật, thật oan uổng quá mức. Mặc kệ ngươi có bao nhiêu bộ da, ta đều đập nát ra hết, Mạc Phàm vừa tìm chỗ Eo ẩn thân vừa tiếp tục nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngừng thở, Eo lẳng lặng chờ đợi Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết tới trên đỉnh đầu của mình. Hai người này, chỉ cần giải quyết được một trong hai thì thế cuộc sáng sủa hơn nhiều. Còn Bowler, lão già này nếu như đã mất đi yêu thuật của huyết tộc, thì chẳng khác nào là một sinh vật cấp thống lĩnh bình thường cả. Không cần quá lo lắng. Ao ao. Mục Ninh Tuyết chú ý phía dưới, từ chỗ cao nhìn xuống vẫn đúng là khó tìm thấy Eo đang ẩn thân chỗ nào, hay là đang ở một mảnh phế tích vô cùng nát tan. Nếu Medusa ở trong sa mạc thì chui vào cát căn bản là muốn tìm cũng không thể. Hạp. Rốt cuộc Eo cũng tìm thấy cơ hội, đột nhiên nhào tới từ phía dưới Mục Ninh Tuyết, mở miệng rắn to hơn phần thân gấp mấy lần. Hiển nhiên đây là ưu thế của chủng tộc nuốt sống như xà tộc. Răng rắn sắc bén cao to, đừng nói là bị cắn một phát. Sượt qua thôi thì độc tính cũng đủ làm cho cự nhân Titan tê liệt toàn thân. Eo lần này không thèm đếm xỉa tới nữa, là Medusa tao nhã không được, vẫn là dùng cách cắn người của xà tộc cấp thấp. Rắn cắn kỳ thực rất nguy hiểm, vị trí đầu cũng bảy tấc của xà tộc là yếu ớt nhất, đem đầu mình đi thăm dò người khác, trước khi nọc độc chưa khuếch tán thì nhất định sẽ chịu phản kích mạnh mẽ từ kẻ địch, và lúc đó bị đánh vào đầu thì trên căn bản là đồng quy vô tận. Medusa không dễ dàng dừng cắn được, một khi làm vậy thì nhất định phải nhanh lại còn chuẩn xác. Tàn nhẫn nữa, rắn cắn như trích điện, đối thủ phản ứng thì lập tức rút về, quanh thân Mục Ninh Tuyết trôi nổi nhiều băng phiến sắc bén, Eo biết rõ là những băng phiến này không chỉ tụ lại cùng lúc được, để tạo thành băng phiến chi khải bảo hộ pháp sư băng hệ, mà cũng có thể lập tức chuyển hóa thành lợi khí đoạt mệnh tước kẻ địch gần đó, thành miếng thịt. Vì thế khi Eo cắn, thì nhất định phải để ý những băng phiến chưa tổ hợp thành băng khải, thời điểm băng phiến chưa kịp hợp lại thì mình thu đầu cùng gáy trở lại. Một cắn chí mạng. Eo công kích như một tia điện lóe qua, chớp mắt đã ẩn về phế tích, nhưng băng phiến vẫn trôi nổi nơi đó, không có dấu hiệu tự động phòng ngự cùng phản kích. Xong rồi. Eo nứt miệng, chuẩn bị cười, chớp giật tới mau lẹ, chính là chỗ mà vừa nãy Eo rút về, hiển nhiên đó mà lôi hệ của Mạc Phàm, chậm một nhịp, đòn tấn công bất quá chỉ thiểm tàn ảnh lưu lại của mình. 3. Eo bắt đầu ngâm lên con số. 3 giây. Sinh vật bị độc tính do Medusa cắn chỉ cần 3 giây là đã tê liệt hoàn toàn. Sau 3 giây nữa thì mỹ nữ băng lạnh kia sẽ cứng ngắc lại, rồi rớt từ không trung xuống. Mà nếu muốn giải độc thì chỉ có nước mắt của Eo mà thôi. Nước mắt ư? Mấy trăm năm qua Eo chưa mất một giọt nước mắt nào. Nếu như tên kia không chết như mỹ nhân băng lạnh thì chờ đi. Chờ mình tra tấn từng chút một tới khi chết đi. Đồng thời hắn cũng không có cách nào cứu đại mỹ nhân. Và thế là cuối cùng tấm dung nhan tuyệt sắc kia sẽ thuộc về mình. Ầm, đầu của Eo như bị vật thể cứng đánh tới, răng nanh độc dài suýt nữa gãy. Đòn tấn công của Eo quá nhanh, nỗi đau sẽ truyền tới thân thể ngay khi rút răng nhanh ra. Eo ngẩng đầu lên, đột nhiên phát hiện Mục Ninh Tuyết ở trên không trung vỡ ra. Màn đêm không có gì, mà Mục Ninh Tuyết dùng băng kính để chế tạo một cái hư ảnh. Eo tức nổ phổi kêu một tiếng, nhưng vị trí của Eo đã hoàn toàn bại lộ. Chín chuôi lôi điện từ chỗ cao rơi xuống như sao băng, khí thế cuồn cuộn. Bang! Eo vừa muốn chạy đi, dưới lôi kích ngăn trở đường đi của Eo, giới phạt chi lôi buộc Eo phải chạy ra nơi khác, Nhưng chưa chạy được vài bước thì lại một đạo lôi thần giáng xuống, suýt nữa đâm thủng Eoyo. Eoyo hiện nguyên hình rắn, từng thanh lôi thần kích theo quỹ tích Eoyo chạy trốn. Tốc độ trốn của con hàng này xác thực cực kỳ nhanh, suýt thì chạy trốn khỏi cửu giới chi cấm của Mạc Phàm. May là có cương cốt băng khí của Mục Ninh Tuyết làm giảm tốc độ của Eoyo, đúng lúc cửu đạo lôi thần vừa hoàn thành vây nhốt lại bên trong. Tất cả lôi thần kích xếp lại thành hình chữ S, nhìn như điện tháp hùng vĩ trồi lên mặt đất trong cánh đồng hoang vu. Vạn cân chi lôi truyền vào cùng lúc, bùng lên. Lần này Eoyo hoàn toàn không động đậy được thân thể, lôi chi cấm giới mạnh như thế không phải dựa vào ma lực thân thể cùng tốc độ là có thể thoát khỏi, trong khoảnh khắc đụng phải lôi tức hủy diệt như vậy. Toàn thân cháy đen, xương cốt giòn tan, nội tạng vỡ tan, tiếng kêu thảm thiết thê lương của Eoyo vang lên, ngay cả sấm sét ầm ầm cũng không thể che đi được. Eoyo phát điên gào thét, một đôi yêu mâu phóng ra ánh sáng vô cùng quỷ dị, cảm giác có dung tương hỏa diễm phun ra từ viền mắt. Ả ta đang dùng yêu thuật bâu lơ ý thức, được Eoyo đã hoàn toàn mất đi lý trí, lập tức dùng giọng cảnh cáo, Eoyo, ngươi nên nghĩ cho kỹ, một khi ngươi dùng yêu thuật thì đừng hòng rời khỏi thánh thành, mà mấy người bọn ta có thể không phải chịu hình phạt từ thánh thành. Cho dù thế thì ta cũng phải kéo các ngươi chịu tội thay, Eoyo cuồng bạo nói. Móc con mắt lừa gạt của ngươi ra, thì coi như kết thúc tại đây, bâu lơ chỉ vào mắt trái của Eoyo rồi nói. Đừng hòng, thân thể Eoyo không ngừng đỏ lên. Yêu thế cực lớn giống như ngọn núi đè xuống khiến Mục Ninh Tuyết cùng Mạc Phàm phải lùi về sau. Ngươi cho rằng làm vậy có thể khiến bọn ta bị thương hay sao? 2 phút, ngươi căn bản không giết được ai trong số bọn ta cả, Bowler nói trào phúng. Nếu Eoyo muốn dùng yêu thuật thì Bowler cũng không cần lo lắng nhiều, đến khi tới Thánh Lâu thì tự nhiên sẽ có lời giải thích hợp lý. Thiên Bể Thạch Hóa Chi Nhãn, ngay lúc mà Eoyo muốn bạo phát toàn bộ yêu năng, đôi đồng tử kim hồng nhạt giống như mẹ vũ trụ xuất hiện ở bầu trời đêm, quan sát những sinh vật nhỏ bé trên mặt đất. Mắt sáng lên, thiên quang soi sáng hóa đá đại địa bình thường bắt đầu biến tất cả thành đá. Hóa ra là tiểu tiện nhân nhà ngươi, Eoyo thấy hai con ngươi kim hồng nhạt, cuối cùng đã rõ là ai muốn đối phó mình. APAC, đừng dùng sức mạnh, nếu không thánh tài pháp sư sẽ tịnh trừ cả hai cùng một lúc, Bowler vội vàng hô lên. APAC lập tức dùng thạch hóa thiên quang khống chế phía bên ngoài một vòng, không cho yêu lực thoát ra ngoài. APAC đi ra từ phế tích, khí chất trên người tỏa ra tuyệt nhiên không giống bình thường. Càng như một vị yêu hậu diễm lệ lạnh lùng cao cao tại thượng. APAC bước tới chỗ Eoyo, trên tay trắng nhỏ còn cầm một cây chủy thủ, bỗng nhiên móc mắt trái Eoyo. APAC thống hận Eoyo tới cực hạn, chỉ muốn dùng chủy thủ đâm vào tim Eoyo, làm cho Eoyo biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này. Nhưng làm như vậy sẽ khiến Eoyo liều chết tung một kích. Đây là lợi tức, mạng của người ta nhất định sẽ tới lấy, APAC dùng lời nói cực kỳ lạnh lẽo nói. Eoyo không dám phản kháng. Con người bị APAC dùng chủy thủ móc đi, thống khổ mất đi nhãn cầu còn hơn cả bị cửu giới chi cấm tra tấn gấp mấy lần, quan trọng nhất chính là khuất nhục. Đứa em gái bị mình truy đuổi tới nỗi không còn chỗ ẩn thân, lại móc đi con mắt quý giá nhất của mình. Lẽ ra phải là Eoyo cắt đi từng bộ phận tinh xảo nhất trên người APAC, làm sao lại như bây giờ? Khuất nhục, không cam lòng nhiều hơn nữa thì Eoyo cũng chỉ nuốt vào bụng, so với một con mắt thì tính mạng có giá trị hơn nhiều. Đồng quy vô tận với thứ thấp kém này là quyết định khá là ngu dốt, lần thống khổ cùng sỉ nhục này Eoyo sẽ khắc sâu vào trong lòng, chờ trở lại Ai Cập, chữa khỏi thương, thế thì Eoyo nhất định sẽ không bỏ qua những kẻ đứng trước mắt này, sẽ đòi lại toàn bộ thứ thuộc về mình, dằn vặt bọn chúng gấp trăm gấp nghìn lần để bọn chúng hối hận về những điều đã làm, trong hôm nay. Tháp tháp tháp tháp, dòng máu xanh tràn ra từ viền mắt tới cằm của Eoyo. Eoyo cố nén đau nhức, dùng ánh mắt ác độc nhìn Bowler, Mạc Phàm, Mục Ninh Tuyết và còn cả APAC. Cút nhanh lên, sau này đừng có bước vào thánh thành nữa, nếu không thì móc luôn mắt còn lại, lão yêu bà Mạc Phàm rên lạnh một tiếng. Eoyo lạnh lẽo tới đáng sợ, đồng thời lại tới giới hạn nổi khùng. Rốt cuộc thì Eoyo vặn vẹo cơ thể chọn cách rời đi. Liệu ả có trả thù những nữ du khách kia hay không? Mục Ninh Tuyết nhìn Eoyo tràn đầy oán khí cuồn cuộn, lo lắng hỏi. Con mắt lừa gạt của ả nằm trên tay của chúng ta. Nếu như không rời thánh thành trước thì rất dễ bị Kim Long Chi Nhãn nhìn thấu, dù sao thì ả cũng mang huyết thống ưng thân nữ phù thủy, không giống APAC là nhân loại, Bowler nói. Đáng tiếc thật, không thể giết ả, tha cho ả chẳng khác nào thả hổ về rừng, Mạc Phàm nói. Chúng ta có được thứ mình cần là tốt rồi, giết ả không dễ như vậy, giả như vừa bắt đầu thánh tài pháp sư không ý thức tới sự mạnh mẽ của Eoyo, chỉ phái vài đại thánh tài pháp sư cùng đại tài giáo tới đây, không chừng sẽ bị ả đánh cho chạy ra khỏi thánh thành. Lần này ả tốn mất 2 lớp da, muốn tu dưỡng trở lại còn phải mất một khoảng thời gian, Bowler nói. Hẳn là tiếp theo ả sẽ tìm chỗ trốn, sợ bị Cessna biết tình trạng hiện tại, vì thế không cần lo ả quay lại trả thù quá khích, APAC nói. Đại tỷ Cessna là một nhân vật tàn nhẫn xảo quyệt hơn, Ngay cả Eoyo trước mặt Cessna vẫn phải lo lắng đề phòng, không có sức mạnh lừa gạt. Eoyo có thể đảm bảo không bị xả hạt Medusa Cessna hung hăng tiêu diệt là tốt, rồi, nào còn dám khua chiêng múa trống tới địa bàn nhân loại để trả thù. Cảm ơn APAC nói. Từ sau khi ký khế ước, đây là lần đầu tiên APAC nói với Mạc Phàm câu này. Mạc Phàm dùng bàn tay lớn ấn vào đầu nhỏ của APAC, cười nói, sau này có ủy khuất gì cứ nói với ta, đừng có tự mình kìm nén, còn nữa, con mắt lừa gạt này dùng làm sao? Chói tổ hướng thiên lại thì có thể biến thành dáng vẻ của hắn, APAC nói. Ồ, chuyện này thì đơn giản. Thưa chủ nhân, tôi đã xử lý rất tốt, Bowler nói. Xử lý tốt? Mạc Phàm không quá hiểu ý Bowler. Tôi có một lão hữu thôi miên, hắn đã thôi miên tổ hướng thiên. Giờ khắc này hắn đang chấp hành nhiệm vụ của dị tài viện ở trong mơ, cuối cùng chúng ta đem người giao cho hắn. Bowler chỉ vào bà chủ thoa phấn khắp mặt. Đúng là bà chủ này đang trợ giúp Eoyo săn bắn nữ du khách, đến khi đưa bà chủ này báo cáo kết quả, chuyện này đối với thánh tài viện cùng dị tài viện đều có chỗ bàn giao, bao gồm ngày hôm nay chiến đấu, dùng kết giới hư không ảnh trong gương cũng cần cho thánh thành một câu trả lời hợp lý, đến khi nói tổ hướng thiên cầm yêu, là có thể xóa đi vết tích của đoàn người này. Ở thánh thành có rất nhiều người cùng yêu vật che giấu thân phận. Cẩn thận từng ly từng tí một đối phó với Kim Long Chi Nhãn cùng Thánh Tài Viện, và cả dị tài viện, không để lại dấu vết là tốt nhất, bằng không lấy năng lực của những tài giáo cùng thánh tài kia, thì làm sao mà không tra ra được mục đích lẻn vào thánh thành của bọn họ. Đây là lần đầu tiên Mạc Phàm biết trên thế giới có thứ thần kỳ, như con mắt lừa gạt. Tổ hướng thiên giờ đang nằm trên ghế gỗ lớn, ngủ như một con lợn chết, nhìn mặt tổ hướng thiên chỉ muốn đấm cho một cái, đột nhiên Mạc Phàm lóe lên một ý nghĩ lớn mật. Bowler, giúp ta hỏi xem có tên đàn ông nào trẻ khỏe không, qua hầu hạ cho tổ thiếu gia, không thể để hắn ngủ như vậy được. Mạc Phàm nhướng mày hỏi Bowler. Thưa chủ nhân, sau khi tỉnh lại thân thể không được khỏe, thì nhất định sẽ hoài nghi đó là mộng cảnh thôi miên, Bowler nói. Cái tên này ở trong nước dám sai một đám người bại hoại giả mạo ta, làm xấu thanh danh của ta, còn trà đạp không ít các thiếu nữ sùng bái ta, món nợ này ta vẫn còn chưa tính với hắn, lần này ngươi vất vả làm hắn ngủ, ta không đánh hắn. Thì làm sao mà xứng đáng với nỗi oan mà ta phải chịu, Mạc Phàm nói. Mạc Phàm không quên những kẻ giả mạo kia, thực sự làm đủ trò xấu không nói, còn đổ cả chậu phân lên người mình. Bản thân mình còn chưa dùng được thân phận thật sự, rõ ràng là anh hùng quốc dân lại giống, như chuột chạy qua đường bị một đám người cùng kẻ điên mắng nhiếc. Nếu không phải Mục Nô Kiều vì mình mà vất vả làm sáng tỏ, thì bản thân mình đã biến thành một tên tự cuồng tự đại, chuyên gia gây hỗn loạn, sao phấn cuồng ma trong lời những người khác. Được rồi, thưa chủ nhân. Tôi sẽ để thôi miên giả thêm vào trong giấc mơ mà hắn trải qua, Bowler nói. Được, ví dụ như là lúc chiến đấu không cẩn thận bị ống sắt đâm trúng mông, khà khà. Tổ hướng thiên ơi là tổ hướng thiên, con mẹ mày bôi đen tao này, tao để cả đời này mày không ngóc đầu lên được, Mạc Phàm cười cực kỳ tà ác. Con mắt lừa gạt không phải muốn biến thành ai thì trực tiếp biến được, bao gồm cả Eoyo, à cũng cần trước tiên khống chế mục tiêu cần biến thành, cần cho trên người mục tiêu có một dấu ấn ngụy trang. Ngài mang theo những đồng hồ cát này. Khi những hạt cát chảy hết thì ngài nhất định phải rời khỏi thánh dinh, nếu không ngài sẽ biến trở lại dáng vẻ cũ, Bowler nói. Hiện tại ta là cô bé lọ lem có đúng không, nhất định phải về nhà trước 12 giờ. Mạc Phàm nói trêu. Mạc Phàm mang theo đồng hồ cát, mặc y phục tài giáo dị tài viện, soi gương, vuốt tóc các kiểu. Cái tên tổ hướng thiên này có tướng mạo mang mấy phần châu Âu, vóc người cao rắn chắc, đường nét khuôn mặt ác liệt, trán bằng, mũi cao, có nét tuấn tú của chàng trai vùng Trung Đông, cũng có anh khí Âu Mỹ. Nhưng mà tiếc quá, so với tướng mạo mình thì còn kém xa 10.800 dặm. Cái gì mà mẫu nam mặt hỗn huyết, nào có được như mình mang khí chất mị lực thuần khiết của nam thần phương Đông. Nghênh ngang tới thánh dinh nồng nặc khí tức tông giáo. Người quản lý đứng đầu cao nhất của bọn họ mệnh danh là Đại Thiên Sứ là, biết ngay được sùng bái cùng tín ngưỡng của bọn họ. Bốn phía thánh dinh đều có bậc thang, trường thảm bày ra hoa khô màu sắc khác nhau được bệ, cũng thấy được một nữ cung phụng mặc váy lụa mỏng dài trên mặt đất, mang theo nụ cười. Mỗi khi thánh tài pháp sư hoặc tài giáo đi tới thì sẽ thì thầm thượng ý chỉ mới. Thánh dinh không có nhóm WeChat, nhóm chụp ảnh, vì để tin tức truyền đạt không bị những tổ chức đánh cắp với ý đồ riêng, phía trên có sắp xếp gì, hoặc có tin tức gì mới nhất thì sẽ do những nữ cung phụng giả này, trực tiếp truyền đạt. Tài giáo tôn kính, ma đạo dĩ Mơ Ca Thơ muốn nhờ ngài một chút, về sự tình liên quan tới dưới đường phố tồn tại yêu, hy vọng ngài nhanh chóng, tới chỗ ngài ấy để bàn giao tin tức. Nữ cung phụng giả lộ ra nụ cười ôn nhu. Đoan trang, giọng nói mang theo trầm thấp cùng gợi cảm trêu đùa. Hắn là cái quái gì mà bảo ta phải đi bàn giao, cô để hắn ngày kia tới chỗ ta, lúc đó còn phải xem tâm tình ta thế nào mới suy nghĩ thêm có bàn giao, cho hắn không, Mạc Phàm nói. Nữ cung phụng giả biểu hiện cũng khá bình tĩnh, xem ra là không hiếm thấy tính tình của tài giáo cùng thánh tài, mỉm cười trả lời tổ thiếu gia, vậy tôi sẽ chuyển lời tới ma đạo sĩ Mơ Ca Thơ là, ngài đang bộn bề với công việc chưa xong, sợ là khó đi vào. Nếu như ma đạo sĩ Mơ Ca Thơ có thời gian rảnh thì tới chỗ ngài nghỉ ngơi. Mạc Phàm hơi sửng sốt một chút, cái tiểu tỷ tỷ ở thánh dinh này biết nói chuyện thật nha, nhưng mà có thể không cần nói như thế. Mạc Phàm vung tay lên, tức giận nói, cứ dựa theo ý ta mà nói, nếu như cô dám sửa lời của tôi lung tung ta lập tức cho cô đi đứng đường, còn để cô một lần lấy nhiều nhất là 100. Sắc mặt nữ cung phụng giả lần này rốt cuộc đã thay đổi. Đứng đường. Không phải những người phụ nữ dùng thân thể để kéo khách từ những người đến người đi, ở hẻm nhỏ châu Âu sao? Còn tức giận hơn nữa, lấy khí chất của mình, sắc đẹp, thân phận mà một lần lấy 100, còn không bằng chó đi lang thang nữa. Mạc Phàm gạt đầu, ngẩng đầu đi tiếp. Nữ cung phụng giả người ta có thể duy trì một nụ cười không đổi suốt 12 tiếng, thoải mái như gió xuân tắm rửa, Mạc Phàm làm tổ thiếu gia vừa đi qua, nụ cười nữ cung phụng giả không có nhiệt độ. Đừng nói là chuyển không sót một lời, tổ thiếu gia vừa làm cái thái độ kia, còn nói câu để mình đứng đường, nữ cung phụng giả này 100% sẽ thêm mắm thêm muối, để ma đạo sĩ kia giáo huấn cái tên coi trời bằng vung này. Trêu đùa xong nữ cung phụng giả, Mạc Phàm đi tới đại môn. Trước đại môn có 4 thủ vệ canh giữ thánh dinh. Trên người bọn họ mặc giáp vũ trang, nhìn qua không giống pháp sư tầm xa, càng như ma vũ sĩ lúc nào cũng có thể rút trọng kiếm huyết chiến một trận. Tài giáo, có phải ngài đã quên gì không? Một tên thủ vệ bước tới nhỏ giọng nhắc nhở Mạc Phàm. Mặc dù là giả mạo, thêm việc không biết quy củ của thánh dinh nhưng Mạc Phàm không hề hoảng. Ta chạy ngược chạy xuôi vì những dị đoan kia còn chưa đủ cực khổ sao? Đừng nói với ta mấy cái lễ nghi phiền phức, nếu như cảm thấy ta không có gì thích hợp, thì cứ tự nhiên đi báo cáo đại thiên sứ trưởng tổ thiếu gia tức giận nói. Tài giáo đại nhân, chúng tôi hiểu được sự mệt nhọc của ngài, tôn kính thánh dinh xuất phát từ nội tâm. Ngài cảm thấy không cần thiết thì là không cần thiết, chúng tôi nào có thể báo cáo cho thiên sứ trưởng đây. Nếu như ngài có việc tại người, thì xin mời vào thủ vệ thánh dinh ôn hòa nhã nhặn nói. Người nói ta không đủ tôn kính. Mạc Phàm trừng mắt thủ vệ kia. Không dám, ngài cứ tùy tiện thủ vệ nói xong câu này thì lập tức duy trì thế đứng gác, không dám nói gì thêm. Ngài cứ tùy tiện. Tổ thiếu gia vui vẻ là được rồi. Ngay cả 4 vị đại thiên sứ cũng quỳ một chân xuống, còn tổ thiếu gia ngài thông minh nhất, tôn kính để xuống tâm, không hành lễ cũng được, tuổi trẻ là tự tìm đường chết, không ai cản được. Đi vào thánh dinh huy hoàng như cung điện hoàng đế, Mạc Phàm bay thẳng vào trong dị tài viện, Bowler có nói một ít tin tức về dị tài viện cho Mạc Phàm biết, thánh tài viện cùng dị tài viện đều theo truyền thừa cổ xưa, mặc dù qua 100-200 năm thì phương thức cũng không có thay đổi lớn, bao gồm cả vào cửa hành lễ, Mạc Phàm cũng biết, nhưng hiện tại là tổ hướng thiên. Trước khi đồng hồ cát chảy hết thì không vui muốn chửi bao nhiêu người thì chửi. Tiến vào hậu đài dị tài viện, Mạc Phàm đi một vòng nơi giam giữ dị đoan bình thường, quả nhiên là Tần Vũ Nhi không có ở trong. Nếu là người mà một nhân vật cấp thế giới như đại thiên sứ nào đó, muốn công khai thân phận thì nhất định sẽ nhốt Tần Vũ Nhi ở một nơi đặc thù, phòng ngừa người khác tới cứu. Bản thân Mạc Phàm cũng biết dùng thân phận tổ hướng thiên để cứu Tần Vũ Nhi ra thì rất là xa vời. Tổ hướng thiên chỉ là một tiểu tài giáo căn bản không được tiếp xúc. Trong phương diện nhiệm vụ đại thiên sứ, hướng thiên, làm sao cháu ở nơi này, không phải ngày hôm qua nói cần ra nước ngoài sao? Một âm thanh đã có tuổi truyền từ đằng sau tới. Mạc Phàm quay đầu lại phát hiện một ông lão có tròm râu cùng tóc màu xám trắng, khuôn mặt người phương Đông, mở miệng nói cũng là quốc ngữ, hơn nữa dáng vẻ rất thân cận với tổ hướng thiên. Ta giống như là bị cảm mạo, đau họng, nghĩ tới đây xin nghỉ một ngày, Mạc Phàm trả lời. Cảm mạo, Tam gia gia ta cảnh báo cháu, mặc dù đảm nhiệm tài giáo, nhưng đừng quá nửa điểm thất lễ, tổ Hoàn Nghiêu nghiêm túc phê bình. Mạc Phàm cả kinh, trong lòng hóa ra là Tam gia gia của tổ hướng thiên, phiền phức rồi, người thân cận với tổ hướng thiên này nhất định biết nhiều thói quen nhỏ nhặt của hắn, không cẩn thận sẽ lộ thân phận, còn may mình nói cảm mạo đau họng nên không nói lời nào. Họng, đau họng, Mạc Phàm dùng ngón tay chỉ vào cổ họng của mình, biểu thị mình không thể nói chuyện. Tổ Hoàn Nghiêu trừng mắt Mạc Phàm, nói tiếp, đừng tưởng ta không biết cháu rất thân cận với phe phái Tô Lộc. Đúng là Tô Lộc tiên sinh là một người có năng lực nhưng cũng là một người kỳ quái, ngay cả những người đời trước như bọn ta còn không đoán được, có thể khẳng định một chút là nhất định có bản lĩnh lật mặt không quen, cháu chọn về phe ai ta không quản được, nhưng làm chuyện gì cũng phải để tâm một chút có biết không? Vâng, vâng, Mạc Phàm gật đầu ứng phó. Lúc này ánh mắt của Tổ Hoàn Nghiêu lóe lên một tia dị quang, bắt đầu quan sát Mạc Phàm một lần nữa. Giờ khắc này ám mạch trong cơ thể Mạc Phàm tuôn trào, truyền tới một tín hiệu cảnh giác nào đó. Lão hồ ly này nhận ra được. Trong lòng Mạc Phàm trở nên căng thẳng, Tổ Hoàn Nghiêu có thể là trụ cột của tổ gia, nhân xưng cáo già trên quốc tế, là người khá có bắp thịt. Mạc Phàm giả vờ cảm mạo đau họng xem như đã là thượng sách, nhưng cũng không biết tại sao vẫn bị Tổ Hoàn Nghiêu nhận ra. Vấn đề là ở chỗ nào? Chẳng lẽ Tổ Hướng Thiên đứng trước mặt Tổ Hoàn Nghiêu không có khúm núm như vậy? Mặc kệ như nào thì ông cũng đã giáo huấn cháu một trận, lỗ tai nghe chữ được chữ không, thật sự có hơi không thoải mái, ít nói có được không? Mạc Phàm dùng giọng điệu thiếu kiên nhẫn để nói. Ta nói cháu làm sao, ta cho cháu biết cái tâm tư kia ngay cả người, hơi hơi có đầu óc còn nhìn thấu được. Còn nữa, ta hỏi cháu, chúa khua chiêng múa trống tuyên truyền việc quyết đấu kia là sao? Tổ Hoàn Nghiêu khôi phục lại dáng vẻ nghiêm chỉnh giáo huấn. Mạc Phàm thở phào nhẹ nhõm, xem ra Tổ Hướng Thiên trước mặt Tổ Hoàn Nghiêu đều bày ra dáng vẻ thiếu kiên nhẫn. Cháu nhịn tên kia rất lâu rồi, phải dẫm nó chết. Huống hồ chuyện ở quốc phủ lúc trước có thể coi như xong sao? Mạc Phàm nói. Vẫn là như vậy, dễ bị kích động, tên Mạc Phàm này, không thể nhục mạ, cũng chớ có trêu chọc, người ta ra làm ra cống hiến chân thật, làm sao mà giống cháu làm một chút mỹ đức xong sau đó, trắng trợn mời người tuyên truyền sao? Tổ Hoàn Nghiêu nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ăn may cả thôi, có hắn hay không có hắn thì kết quả vẫn như nhau. Mạc Phàm dùng giọng điệu mà phần lớn người nghi vấn nói về mình. Sao mà số cháu lại không may, ta nói cho cháu biết, đừng có làm tổ gia chúng ta mất mặt, Tổ Hoàn Nghiêu phê bình. Mạc Phàm nghe được câu này, tâm lý âm thầm gật đầu, xem ra lão già này vẫn nói được vài câu tiếng người. Cháu còn có chuyện khác, không ở đây nói chuyện với ông được, Mạc Phàm nói. Họng cháu không đau có phải không? Tổ Hoàn Nghiêu tức giận nói. Chậc. Mạc Phàm suy nghĩ một chút, vẫn là mau chóng rời khỏi đây. Hài, ta biết cháu còn bất mãn với sự kiện kia. Tuy rằng nhiệm vụ ở Thiên Sơn giúp cháu có cơ hội lớn gặp được Đại Thiên Sứ Michael, nhưng cháu có biết Tần Vũ Nhi là ai không? Tổ Hoàn Nghiêu nói. Cô ta thì có liên quan gì tới nhà chúng ta à? Mạc Phàm nâng lông mày lên. Cháu có nhớ nhị ca Tổ Tinh Nghị không? Ngữ khí Tổ Hoàn Nghiêu thấp xuống. Có Mạc Phàm gật đầu, cũng không nói nhiều. Năm đó ta giáng Tinh Nghị xuống Bắc Thành, vốn là muốn nó tránh một chút, chờ tên bị xóa khỏi danh sách dị tài viện rồi đem hắn trở về đế đô. Ai mà biết sau đó lại phát sinh ra nhiều chuyện như vậy. Tổ Hoàn Nghiêu kể lại chuyện quá khứ. Mạc Phàm tỉ mỉ nghe, không có nói gì. Lời này Tổ Hoàn Nghiêu tựa hồ như là đã giữ kín trong lòng được một thời gian, để lộ ra cảm giác giải thoát uể oải. Mạc Phàm còn tưởng Tổ Hoàn Nghiêu đang nói một người, càng ưu tú càng giữ được bình tĩnh hơn Tổ Hướng Thiên, để Tổ Hướng Thiên lấy mà làm gương. Để Mạc Phàm không nghĩ tới Tổ Tinh Nghị lại chính là Tổng Giáo Quan Trảm Không. Hóa ra Tổng Giáo Quan Trảm Không lại xuất thân từ Tổ gia. Xưa nay lão đại chưa từng nói qua, mà người đang đứng ở trước mắt lại là gia gia của Tổng Giáo Quan Trảm Không. Sở dĩ Trảm Không trở thành thủ lĩnh quân bộ Bắc Thành là do Tổ Hoàn Nghiêu sắp xếp để tránh sự truy trách của dị tài viện, vì chuyện của Tần Vũ Nhi lúc trước mà Trảm Không đã làm cho dị tài viện nổi giận. Mạc Phàm nhìn lão già có tròm râu xám bạc trước mắt, trong lòng càng dâng sóng lớn. Nói như vậy thì Tổ Hoàn Nghiêu biết tất cả mọi chuyện. Cháu thấy không hiểu rõ lắm, dị tài viện đã nói rõ là bố trí Thiên La Địa Võng để lấy tính mạng của nhị ca. Tại sao ông lại không ngăn cản? Mạc Phàm hỏi. Tổ Hoàn Nghiêu là gia gia của Tổng Giáo Quan Trảm Không, liên thủ với người này thì kỳ thực còn có cơ hội lén cứu Tần Vũ Nhi ra ngoài. Lúc đó thì Tổng Giáo Quan Trảm Không cũng không cần chui đầu vào dọ tới Thánh Thành. Cháu cho rằng nó còn sống ư? Tổ Hoàn Nghiêu khịt mũi coi thường. Cái này, có khả năng nào đó đi, dù sao cháu nghe nói vong linh ở Cố Đô dưới sự quản thúc của nhị ca, cũng không xâm phạm bất kỳ thành thị nào, Mạc Phàm nói. Mặc kệ còn khả năng hay không, ta vẫn không thể để nó tiếp tục chịu dằn vặt nữa, Tổ Hoàn Nghiêu nói. Chịu đủ dằn vặt ư? Đúng là Mạc Phàm không nghĩ qua vấn đề này. Chung quy Mạc Phàm vẫn tin Trảm Không còn sống, cổ lão Tần Vương tà ác kia cũng không có cướp được linh hồn của lão đại. Khi trước ta mong hắn trốn khỏi sự truy trách của Thánh Thành, lần này ta hy vọng hắn được cứu rỗi ở trong Thánh Thành, Tổ Hoàn Nghiêu nói. Nhưng linh hồn của nhị ca vẫn chưa có tan biến. Làm như vậy chẳng khác nào là giết nhị ca cả. Ông có nghĩ tới lúc nhị ca tới Thánh Thành, mang ý nghĩa là còn giữ ký ức, giữ cảm tình hay không? Mạc Phàm nói. Ánh mắt Tổ Hoàn Nghiêu thay đổi, tựa hồ như nhận ra được Mạc Phàm có khác lạ. Mạc Phàm ý thức được là khẳng định Tổ Hướng Thiên sẽ không nói những lời như vậy, lập tức giải thích, cháu cũng không muốn Tam Gia Gia phải khổ sở. Ta đã hỏi Đại Thiên Sứ Michael, sự tồn tại của hắn không chỉ là một di họa to lớn, càng là một loại dằn vặt phụ thể. Ta không thể sống thêm mấy năm nữa. Nhưng cái tinh hồn quỷ dị kia sẽ dằn vặt Tinh Nghị mấy trăm năm, mấy ngàn năm, ta còn sống trên đời này cũng chỉ có thể làm chuyện cuối cùng, đó là giải thoát cho hắn, Tổ Hoàn Nghiêu nói với ánh mắt kiên định. Được rồi, còn Tần Vũ Nhi thì sao? Dù sao cô ta, chung quy là cháu cảm thấy cô ta vô tội, Mạc Phàm nói. Yên tâm đi, đưa cô ta tới Thánh Thành cũng chỉ vì để cho Tần Vương xuất hiện, chờ cứu rỗi xong thì cũng an bài luôn cho cô ta. Sinh hoạt như người bình thường thì không có khả năng lắm, nhưng ít nhất là giữ lại được tính mạng, Tổ Hoàn Nghiêu nói. Cháu vẫn cảm thấy. Mạc Phàm còn muốn khuyên mấy câu. Ngày hôm nay ta đã nói cho cháu nhiều lắm rồi. Hướng Thiên này, Sau khi Tinh Nghị được cứu rỗi, Tổ gia có cháu khá năng lực. Tuy rằng Tam gia gia bao năm bay vẫn coi cháu là cháu trai ruột, nhưng ta hy vọng cháu thành thật lên một chút, có thể đảm đương chức trách lớn. Tổ Hoàn Nghiêu vỗ vỗ bả vai Mạc Phàm nói. Mạc Phàm nhìn Tổ Hoàn Nghiêu, Tổ Hoàn Nghiêu đã rời đi. Nhìn thân ảnh ấy thì trong lòng Mạc Phàm cũng bất đắc dĩ cay đắng. Tất nhiên Tổ Hoàn Nghiêu chính là người thôi thủ hậu trường ở trong nước, nhưng mà nằm ngoài dự đoán, thì ông ta chính là gia gia của Tổng giáo quan Trảm Không. Thậm chí xuất phát từ lập trường của ông ta, thì việc giải cứu cháu trai từ thể xác đế vương vong linh ngàn năm là việc không thể. Không khí lạnh lẽo từ núi Anper thổi vào thánh thành, bầu trời tràn ngập không khí vẩn đục vào ban ngày bị thổi đi, thành thị sạch sẽ tràn đầy ánh đèn rực rỡ hiện ra dưới màn đêm cực kỳ trong suốt, nhìn trên cao xuống thấy những cung điện huy hoàng, đèn đường sáng rực, nhà lầu tạo hình đặc biệt, tháp Minh Châu dưới chân núi Anper phía tây đều là huyết dịch mạch lạc, tràn ngập sức sống. Phía đông thánh thành dựa vào núi, dãy núi lại có sự chênh lệch rất lớn. Trên đỉnh núi như rồng nhìn xuống, đem thánh thành về đêm vào trong tầm mắt. Rất nhiều lúc cả vách đá của kiếm bối Long Sơn cũng bị ánh đèn chiếu rọi hóa thành màu vàng. Tối nay rõ ràng không có mây mù che chắn, nhưng dãy núi lại như thứ gì nuốt mất, hoàn toàn hòa vào màn đêm không có một ánh trăng, ánh sao nào, đen kịt tới cực điểm. Chỉ là khiến cho người ta kinh hãi chính là không thể thấy đường viền dãy núi, nhưng bóng người trên đỉnh núi giống như là cả thánh thành có thể thấy rõ. Đường phố phồn hoa, vô số người nhìn đỉnh núi kiếm bối Long. Ban đầu không ít người cho rằng đó là ảo giác do màn đêm đen kịt tạo thành, nhưng mà sau khi nhiều người nhìn kỹ hơn thì xác định có một bóng người đứng ở đó, người đó lộ ra một luồng tà dị không rét mà run dưới đêm đen. Thật sự là có một người. Đúng không nào, tôi đã nói là tôi không bị hoa mắt rồi mà. Tôi thấy ở Thánh Dinh có từng đội dị tài giáo đang bị điều khiển, chẳng lẽ sắp có chuyện lớn xảy ra. Đã có rất nhiều người bàn luận trên đường phố. Thánh thành phòng bị chưa bao giờ nghiêm như lúc này, điều động nhiều tài giáo. Đại tài giáo như vậy chẳng lẽ là do bóng đen đứng yên ở kiếm bối Long Sơn? Rốt cuộc cũng đã tới rồi. Trên một tòa tháp đơn sơ, một tên tóc vàng, râu vàng chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nhìn xuyên qua thánh thành phồn hoa. Ngay cả bóng đen ở kiếm bối Long Sơn cũng lọt vào tầm mắt của người này. Thiên sứ trưởng, ngài xác định hắn sẽ không có hành động quá khích gì sao? Dù sao cũng là cấp đế vương đại thiên sứ Raphael đứng dưới tháp, ngẩng đầu tôn kính hỏi người có mái tóc cùng râu vàng kim kia. Đúng nha, cấp đế vương đại thiên sứ trưởng Michael cảm khái một tiếng, nhưng không hiểu sao trong tròng mắt màu bích lục lại lóe lên ánh sáng nóng rực. Cấp đế vương, rốt cuộc trên thế giới này tồn tại bao nhiêu cấp đế vương? Sahara, Bách Mộ, Cực Nam, Côn Lôn, Amazon, Kim Tự Tháp. Có vị đế vương nào lại không chiếm một tảng khối lớn trên thế giới, độc chiếm tài nguyên dồi dào, làm cho nhân loại ở thành thị như trốn vào lao tù? Chỗ người ở chiếm bao nhiêu phần trăm trên thế giới? Còn chưa tới 1%. Phần còn lại đều bị yêu ma chia cắt, cấp đế vương tồn tại làm cho pháp sư cấm chú cũng không dám tới khiêu khích. Bây giờ một vị cấp đế vương thứ hai ngủ say ngàn năm giờ tỉnh giấc giáng lâm, mở ra cuộc chiến minh giới. Sự việc ngay cả Hắc Ám Vương cũng không chen chân, vậy để Michael ta đảm nhiệm đại thiên sứ trưởng. Michael nói. Chiến tranh minh giới cũng không phải việc gì xấu, bây giờ hải dương dung chuyển. Đại thiên sứ Raphael nói. Vong linh có thể du đãng ở nhân gian. Chúng nó là con rối của Hắc Ám Vương, so với để vị đế vương vong linh này trở thành lợi kiếm của Hắc Ám Vương đâm vào nhân gian đại địa của chúng ta, thì chi bằng nhân lúc hắn chưa bị điều khiển thì loại trừ ngay. Nhân tính của hắn sẽ theo Hắc Ám mà mất dần theo năm tháng, con cháu của chúng ta còn sinh sống ở trên mặt đất mấy trăm năm, mấy ngàn năm, mấy vạn năm. Rep An, ngươi nghĩ chiến tranh minh giới mang lại yên ổn ngắn ngủi cho Ai Cập và Trung Quốc, thì có lợi thế cho nhân loại của chúng ta sao? Michael hỏi ngược. Xác thực nhân vật mạnh mẽ quá mức như vậy, có thể thường xuyên du hành tự do trên nhân gian, sẽ đưa tới tai họa không thể lường trước được. Nếu pháp sư cấm chú không chịu sự quản thúc thì đối với nhân loại đó là diệt vong, chứ đừng nói tới một vong linh đang mất dần nhân tính, Raphael nói. Mọi người chỉ nhìn cái khốn khó trước mắt, quên đi kiếp nạn xa hơn, mặc dù đường ven biển luân hãm, nhưng chúng ta còn bình địa, cao nguyên, gò núi, thậm chí là hải dương cũng chưa chắc là nhân loại không thể sinh tồn trên đó. Nhưng vong linh không cách nào tồn tại cùng người sống. Nếu như Hắc Ám trở nên hưng thịnh, thì những người sống như chúng ta sẽ bị trục xuất rồi gia nhập vào đại quân tử vong của bọn chúng, Michael nói. Hắc Ám vị diện, không thể nhiều hơn một cấp đế vương. Chỉ cần một đế vương vong linh là được rồi. Bất kể chiến tranh minh giới chém giết như nào, thì hai đại đế vương minh giới sẽ không ngừng hấp thu binh lực từ người sống. Cuộc chiến minh giới chỉ là hòa bình ngắn ngủi. Sau khi hai đại đế vương minh giới tổn thất lớn, thì người sống sẽ trở thành tế phẩm chiến tranh của bọn họ. Có tế phẩm, có giết chóc, có thống khổ thì càng làm cho Hắc Ám hưng thịnh. Rồi sẽ có một ngày Hắc Ám Vương sẽ trở nên mạnh rồi đánh vỡ hạn chế vị diện, mang Hắc Ám tới nhân gian, khi ấy sẽ không có một nơi nào có thể an sinh. Đây chính là nguyên nhân mà Michael muốn hiện thân. Michael căn bản không để ý tới lập trường của đế vương vong linh này, mà chỉ hiểu là đế vương này không nên tồn tại trên thế giới này. Đế vương đó dù có ở quốc gia nào đó, thì cuối cùng cũng sẽ đem toàn bộ nhân loại kéo vào vực sâu hắc ám. Thế như vậy thì sao lại không đối phó Khu Phu? Raphael hỏi. Dưới góc nhìn của ta thì Khu Phu còn lâu mới đạt tới mức uy hiếp, như đế vương này, Michael nói. Xác thực, vị đế vương này vừa thức tỉnh đã tàn sát hàng trăm hàng vạn ở cố đô. Chỉ là điều lo lắng duy nhất của tôi là thánh thành. Raphael nói được nửa câu thì dừng. Raphael lo lắng nếu như vị đế vương này mang uy hiếp hơn Khu Phu, thì thánh thành thật sự có thể chịu được sự phẫn nộ của đối phương không? Bắt đầu đi, ngày hôm nay Michael ta sẽ bóp chết đứa trẻ hắc ám này, dưới ánh sáng thần thánh của thánh thành vì hậu nhân, Michael cao giọng nói. Raphael nâng một đạo chùm sáng trắng viền vàng nhũ, chùm sáng bay thẳng lên thành thị, biến thành hai thanh thánh quang chiến kiếm giao nhau. Thánh quang chiến kiếm lại biến ảo, ánh sáng cầu vồng xẹt qua bầu trời đêm, như từng đạo ánh sáng bao phủ bầu trời thánh thành. Cầu vồng trên đỉnh đầu mọi người, làm cho mọi người không tin nổi là những cầu vồng bắt đầu biến ảo thành thực thể. Đường phố thành thị nhanh chóng xuất hiện bên trong cầu vòng, như bàn tay của thượng đế vẽ ra, từng tòa nhà lầu không giống nhau cũng dần hiện ra sắc thái trong bóp méo, ban đầu chỉ là những đường viền, sau đó là cửa sổ thủy tinh có hoa văn đều xuất hiện tinh tế tỉ mỉ. Bầu trời thánh thành không còn là màn đêm, mà một bàn vẽ khổng lồ trên bầu trời, dáng dấp của thành thị đều được phản chiếu lên trên, tất cả quá trình đều nằm trong mắt của những người ở thánh thành. Mặt đất có thành thị, bầu trời cũng có thành thị, như là ảnh trong gương. Tôi cảm giác như mình đang ở trên bầu trời quan sát thánh thành, nhưng rõ ràng là tôi đứng ở đường phố thánh thành. Tôi bắt đầu hoài nghi về tính chân thực của thế giới chúng ta. Cánh cửa thánh thành mở ra, mọi người cất bước trên đường lớn thánh thành, lối đi bộ không có ô tô tràn ngập khí tức cổ lão. Vô số người tụ thấp trên đường lớn thánh thành, giống như là ngày lễ vậy, mà giờ mọi người đang nhìn chằm chằm lên bầu trời với ánh mắt không thể tin được. Trên bầu trời có thánh thành giống y như đúc, chấn động khiến linh hồn người ta run rẩy. Thánh thành phản chiếu giữa bầu trời, tất cả đều giống thánh thành bên dưới, bao gồm cả cửa gỗ có một người dùng ma pháp đánh nát, thì thánh thành trên bầu trời cũng phản chiếu lại y chang. Chỉ thánh thành bên dưới mới có người, thánh thành bên trên không phản chiếu một bóng người nào. Thánh thành mặt đất huyên náo tiếng ồn, thánh thành bên trên yên tĩnh không người, hai thánh thành trên dưới đều tỏa sáng long lanh hào quang giữa đêm đen như nhau, nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác hai bên xa cách nhau. Trong thánh dinh, Mạc Phàm chứng kiến toàn bộ sự biến hóa khiến toàn thân ngây người tại chỗ, ánh mắt nhìn thánh thành ngược, trên bầu trời làm nội tâm hồi lâu không cách nào bình tĩnh được. Ngày hôm qua Mạc Phàm vừa mới trải nghiệm qua ảnh trong gương hư không để đánh bại Elior. Sau khi kết thúc chiến đấu thì Mạc Phàm còn sợ phải chịu thánh tài truy trách do làm hỏng quảng trường, nhưng là Mạc Phàm không nghĩ tới là quảng trường không có một ai qua lại. Bowler nói cho Mạc Phàm, đó là khu vực ảnh trong gương độc nhất của thánh thành. Tạo ra khu vực hư không có chu vi giống nhau để tránh cho tài giáo, thánh tài pháp sư đang chấp pháp kéo người vô tội vào. Ma pháp hỗn độn có thể làm được như này, nhưng Mạc Phàm chưa nắm giữ được, cho nên lúc đó chỉ cảm thấy kinh ngạc mà thôi. Nhưng để Mạc Phàm không nghĩ tới là, vị đại thiên sứ sắp công khai thân phận kia lại kéo cả thánh thành vào hư không, cũng tạo ra ảo ảnh thánh thành trên đỉnh đầu của mọi người. Tiến vào chiến trường thánh thành, tiến vào chiến trường thánh thành. Trên bầu trời thành thị vang lên mệnh lệnh của một đại thiên sứ. Và đó chính là Raphael. Trong thành thị đã có đông đảo những dị tài pháp sư, tài giáo đang chờ lệnh, theo mệnh lệnh truyền tới, các đường phố có đông đảo người bắn lên một tia sáng lên trời. Như là mưa ánh sáng, những pháp sư thánh thành vì chuẩn bị sẵn sàng cho chiến dịch này, mà sẵn sàng bay lên thánh thành trên bầu trời. Thành chiến trường nãy còn vắng bóng giờ đã tấp nhập vô số pháp sư thánh thành tràn ngập khí, tức nghiêm túc, mỗi đường phố đều có vài người. Đường phố thánh thành lên tới hàng trăm hàng ngàn. Khi mọi người chen chúc nhau ở ngõ lớn ngõ nhỏ, không cách nào nhận ra được rốt cuộc thành thị này đã bố trí bao nhiêu pháp sư thánh thành canh gác. Nhưng sau khi tất cả pháp sư thánh thành bay lên thánh thành trên bầu trời, mọi người mới ý thức được hóa ra thánh thành sớm đã đề phòng nghiêm ngặt, cẩn trọng từng bước. Thành thị là hình chiếu, người tới chiến trường cũng là phản chiếu. Chỉ là người tiến vào hư không cũng không cảm thấy như vậy. Bọn họ như bước đi trên mặt đất bằng phẳng, không khác gì bước vào thánh thành thường ngày. Có điều, trong mắt pháp sư thánh thành cảm thấy thánh thành chân thực đầy áp người mới là phản chiếu. Cạch cạch, cạch cạch, cạch cạch. Tiếng bước lanh lảnh bỗng vang lên, tiếng chuông ngân dễ nghe như nhạc dạo hành khúc. Mạc Phàm quay đầu nhìn, phát hiện bên trong thánh dinh có một con long lộc hiện, ra ly quang toàn thân đạp không khí bay về phía thánh thành ngược. Trên lưng long lộc có một người phụ nữ được trải chuốt tỉ mỉ ngồi trên lưng, một bộ váy thánh đen bao trùm lưng của long lộc to rộng, gấu váy theo màn đêm, đẹp như là ti dạ nữ thần trở về nguyệt chi cung mạc của mình. Long lộc chạy nhanh, Mạc Phàm nhìn thoáng qua phát hiện người trên long lộc chính là Tần Vũ Nhi. Hai tay của Tần Vũ Nhi có xích màu bạc, một đầu khác buộc vào sừng long lộc. Một luồng cấm chế mạnh mẽ từ sừng long lộc không ngừng truyền tới cổ tay Tần Vũ Nhi, làm cho Tần Vũ Nhi không cách nào sử dụng bất kỳ năng lực nào, chỉ như một tế phẩm mỹ lệ nhu nhược ngồi trên lưng long lộc, bị đưa tới tế đàn trên thánh thành ngược trở bị hiến tế. Mạc Phàm muốn đuổi theo, nhưng tốc độ của long lộc nhanh làm Mạc Phàm không kịp phản ứng. Rất nhanh long lộc đã mang Tần Vũ Nhi tới chiến trường thánh thành ngược, đứng ở thánh dinh khiến mọi người cùng người trên đỉnh núi đều thấy rõ ràng. Đại môn thánh thành mở ra, lặng lặng chờ người tới gặp. Người tới gặp chỉ có một, có chuẩn bị trước nhưng càng như đối mặt với trăm vạn quân địch. Ta là Michael. Có một tên đứng ở lầu tháp đơn sơ, tiếng nói truyền khắp thánh thành. Ta là đại thiên sứ trưởng thánh thành. Chòm râu Michael có mấy phần bẩn thỉu, hiển nhiên đây là một người không chú trọng tới hình tượng bản thân, dáng dấp có đứng ở trong đám người cũng không bị ai nhớ kỹ. Chỉ là cái tên Michael này hướng về thành thị như quốc vương hô lên thân phận của mình, tướng mạo, màu da, thân cao của người này cũng đã không còn quan trọng. Hắn chính là đại thiên sứ trưởng thánh thành, như sứ giả của thần xem kỹ tất cả quốc gia, tất cả tổ chức ma pháp. Ta không cách nào dùng được ngôn từ hoàn mỹ logic nhất cùng đẹp đẽ nhất để mọi người tán thành hành động ngày hôm nay, nhưng khi tới trăm năm, ngàn năm, hay vạn năm sau, thì hậu nhân của các ngươi sẽ nhớ tới đêm thế kỷ của niên đại này. Ta Michael đệ thất sẽ vì nhân loại chúng ta mà bóp chết một tên đế vương vong linh có khả năng kế thừa vị trí hắc ám vương. Nếu như trăm nghìn năm sau mọi người không bị hắc ám khắc chế, uy hiếp, thì dù ngày hôm nay Michael ta có chết cũng không hối hận. Thần ân cuồn cuộn, thần ân cuồn cuộn. Chiến trường thánh thành ngược, tất cả các pháp sư thánh thành tham chiến đều hô to câu này, khí thế kia cảm hóa mọi ở người ở thánh thành. Chiến đấu vì lợi ích, chiến đấu vì danh dự, chiến đấu vì vinh quang, lại có ai dám chiến đấu để bảo vệ yên bình trăm nghìn năm sau. Đại thiên sứ trưởng Michael hiện thân đã đốt lên ngọn lửa trong lòng các pháp sư thánh thành. Không phải vì thứ trước mắt, không phải vì kiếp này, mà là vì trăm đời về sau. Đây là ý nghĩa của việc chiến đấu tối nay. Mạc Phàm vẫn đứng trong thánh dinh, tướng mạo vẫn là của người khác. Khi nhìn thấy Tần Vũ Nhi, Mạc Phàm đã muốn xông lên chặn lại để ngăn cuộc chiến này. Thế nhưng Mạc Phàm trong nháy mắt bị kích động, bị một đôi mắt hắc ám gắt gao khóa chặt. Cặp mắt kia chính là từ đỉnh núi, là tổng giáo quan Trảm Không, lão đại dùng uy thế mạnh mẽ để mình không thể động đậy, càng dùng âm thanh vẩn đục nói cho Mạc Phàm biết, Michael phán đoán không sai, tâm trí ta đang mở nhạt đi từng chút, ta đang chết dần trong thể xác này. Dù cho ta có tồn tại mấy chục năm, trăm năm, ngàn năm, thì cổ lão vương đã biến thành ma quỷ đáng sợ nhất Trảm Không nói với Mạc Phàm. Vậy đó cũng là chuyện của trăm ngàn năm sau, Mạc Phàm nói. Ta không muốn rời khỏi thế giới này vì vẫn có người đang đợi ta, có trận chiến đang chờ ta, thuộc về riêng ta, ta nguyện đối mặt một mình. Thuộc về riêng ta, ta nguyện đối mặt một mình. Lời nói của Trảm Không quanh quẩn bên tai của Mạc Phàm, cùng lúc đó thì thân thể Mạc Phàm tự do trở lại, không chịu bất kỳ áp chế nào. Mạc Phàm có thể chuyển động nhưng không cách nào di chuyển được một bước. Ngay vừa rồi Mạc Phàm biết ai là người thúc đẩy âm mưu này, để Mạc Phàm bất đắc dĩ là cái tên này cũng không giống suy nghĩ của mình, là mưu quyền khốn nạn từ đầu tới đuôi, là lợi ích đấu võ. Mà ông ta xuất phát từ góc độ của một lão nhân, muốn cháu trai mình thoát khỏi cái xác chết di động nguyền rủa ngàn năm. Mà kẻ chủ mưu trước mắt này lại vì chiến dịch trăm nghìn năm sau để Mạc Phàm, không có cách gì cãi lại, hắn cũng không phải vì bản thân, không phải cái gọi là quyền chuyên quyền thống trị thánh thành. Hắn muốn trăm nghìn năm sau thì mọi người không bị hắc ám hưng thịnh xâm lấn quá mức. Trái lại là bản thân Mạc Phàm. Dù có đứng bất kỳ bên nào cũng đều sai, bởi vốn dĩ cuộc phân tranh này không thuộc về mình. Lặng lặng chờ kết quả, đó là thứ tôn trọng nhất đối với tất cả mọi người. Khải bào màu đen, khuôn mặt hoàn toàn bị khí thể vẩn đục bao trùm, ngay cả con mắt tràn ngập uy hiếp kia cũng nhiều lúc không thể thấy. Đi từ đỉnh núi xuống, không chọn thánh thành huyên náo mà từng bước đi tới thánh thành ngược, đèn đuốc huy hoàng cùng lầu tháp hỏa diễm chói mắt. Khi Trảm Không bước vào thì đột nhiên bịt kín một lớp khoác xa âm lãnh, tất cả những thứ phát sáng đều không có nhiệt độ. Đại thiên sứ trưởng Michael cũng bay vào chiến trường thánh thành, đứng ở lầu tháp cũ nát, từ đây có thể nhìn thấy đường lớn thánh thành, cũng nhìn thấy được Trảm Không bước tới. Sau lưng đại thiên sứ trưởng Michael là thánh dinh phản chiếu, long lộc cao ngạo đứng ở vị trí cao nhất, bộ váy trên lưng rung động lòng người đung đưa theo gió. Lúc này Tần Vũ Nhi không giống như một người mang tội, sau lưng đại thiên sứ trưởng đã có thánh quang hồn ảnh. Như là một người bảo vệ nữ thần khỏi ma quỷ. Trảm Không đứng ở đại đạo thánh thành, đại đạo có màu xám đen, hai bên là cửa hàng phồn hoa san sát nhau, chỉ là con đường này đầy rẫy những ánh mắt chứa địch ý, còn sáng hơn cả đen đuốc, ánh mắt nhìn xa xăm, khoảnh khắc nhìn thấy Tần Vũ Nhi, Trảm Không cảm giác được những ký ức mơ hồ đã dâng trào thành một làn sóng, lấp kín tâm tư của mình. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nhìn nhau, Tần Vũ Nhi nhíu mày rồi mỉm cười, hồi tưởng lại tất cả, thứ khống chế cả cơ thể này không phải sự mỹ lệ hoàn hảo, mà là tan nát cõi lòng. Vong linh không cho phép hồi ức, đặc biệt là mỹ lệ, càng ghi nhớ tạc dạ thì càng thêm dằn vặt gào như ma quỷ địa ngục gào thét, tiếng thét của trảm không vang vọng ở cả hai tòa thánh thành, tất cả màu vàng óng, màu đỏ tươi, ánh sáng trắng cùng hỏa diễm biến thành u minh thanh quang, thế giới như rơi vào trong cửu ma u đàm lạnh lẽo. Thần ân cuồn cuộn. Trên đường lớn, trên mái hiên, các pháp sư thánh thành tham chiến đều cao giọng, giữa bầu trời đêm có vô số ánh sáng óng gợn sóng đẩy ra, phạm vi gợn sóng càng lúc càng lớn, cuối cùng hóa thành kim sắc nhận ngân có thể cắt tan tất cả. Kim sắc nhận ngân liên tục chém tới trảm không đang bước đi, mỗi nhận ngân không thua gì thánh tuyệt thẩm ma kiếm, một khi khóa chặt mục tiêu nào đó, thì nhất định sẽ hóa tạo thành thánh quang mẫn gây ra sự hủy diệt nhất định, đặc biệt là sinh vật hắc ám. Ánh sáng chính là khắc tinh của bóng tối, dù cho có dính một tí lốm đốm thôi thì vong linh cũng sẽ cháy toàn thân, mà kim sắc nhận ngân không ngừng chém xuống đường lớn thánh thành như vậy, tần suất cực cao, bầu trời đêm mà cứ ngỡ như là ban ngày, không có khe hở, không có dừng lại. Quảng trường thánh thành cổ điển đã hoàn toàn thay đổi, che kín trảm ngân ác liệt, năng lượng ánh sáng khổng lồ gột rửa qua đã biến thành từng đốm cho tàn, bay lên từ một phần quảng trường tàn tạ. Chiến trường thánh thành ngược nằm trên đầu của mọi người, vì thế trong mắt mọi người thì cho tàn tung bay đẹp đẽ như mưa sao băng màu vàng, rơi xuống tào nhã, rồi lại như pháo hoa tan rã trong màn đêm giữa hai thánh thành. Kim sắc nhận ngân trảm tả ma, đó là vô số ma pháp quan hệ siêu giai tạo thành, các pháp sư nhìn thấy mà chấn động. Chỉ là đế vương mặc khải bào màu đen vẫn bình yên vô sự, khải bào không ngừng bắn lên tia lửa màu vàng, không chịu ảnh hưởng từ quang lực khắc chế cảm xúc hắc ám đặc biệt, khải bào này chính là xuyên toa ô cương trong liệt diễm. Huyết ấm tà phong, hai tay thành chảo, quét dọc đường, tà phong huyết sắc phát ra những âm thanh quái lạ, qua lại cực nhanh giữa các pháp sư thánh thành đang ở đường phố. Những pháp sư thánh thành đều được trang bị khải ma cụ, nắm giữ ma pháp phòng ngự, bọn họ không chịu trách nhiệm tấn công. Chịu trách nhiệm tấn công là những pháp sư trên mái hiên kia, sự tồn tại của bọn họ là chống đỡ tất cả hắc ám công kích của vong đế. Nhưng mà đòn tấn công huyết ấm tà phong tấn công không phải nhằm vào cơ thể của những pháp sư này, mà là phong xuyên hồn, ma cụ phòng ngự cùng kết giới mạnh tới đâu cũng không có ý nghĩa, phong xuyên hồn có thể xé linh hồn của bọn họ thành giấy vụn trong nháy mắt. Đông đông đông đông đông. Pháp sư thánh thành phòng ngự lần lượt ngã xuống như domino, toàn thân bọn họ bốc lên màu xám như tử thi. Hai mắt vì linh hồn bị xé nát mà trở nên trống rỗng. Kế hoạch của Tổng Tư lệnh Thánh Thành, hàng phòng ngự đầu tiên ngã xuống sau khi đỡ đòn tấn công của Đế Vương Vong Linh, thì lập tức đổi nhóm. Ở trước mặt Đế Vương Vong Linh thì bọn họ như là thuẫn binh thời cổ đại, sau khi hàng trước nâng khiên chống đỡ mưa tên của kẻ địch, thì lùi về sau để những thuẫn binh khác lên thay. Nhưng các Pháp Sư Thánh Thành không chịu được đợt tấn công đầu tiên của kẻ địch, thân thể cũng bốc hơi, trong quá trình bốc hơi lên, thì những chọc khí màu đen không cần dẫn dắt bay về khải bào màu đen của trảm không, để khải bào trở nên càng đen thui, tỏa ra âm khí. Thống khổ cũng chỉ dựa vào giết chóc để mà giảm bớt, cướp đoạt khí tức từ những cơ thể còn sống để những bắp thịt méo mó của trảm không trở nên bình tĩnh lại. Trảm không, chung quy là một vong linh. Một khi bị chọc cho tức giận, thì càng nhiều máu tươi hơn nữa cũng không thể bù đắp được phần thù hận trong tâm. Tiếp tục thần ân cuồn cuộn. Những pháp sư thánh thành trên mái hiên lại tiếp tục phác họa triển khai ma pháp siêu giai. Tinh tọa nổi lên rực rỡ, rồi đến tinh cung, tinh tử lít nha lít nhít ở phía trên, khí tức ma pháp phun trào như bão táp khi hào quang chói mắt nhất. Hội tụ, không ngừng hội tụ, lần này các pháp sư thánh thành dùng tới ma pháp hỏa hệ có lực sát thương mạnh nhất, hỏa lực đầy trời xua tan đi tà khí màu đen, ánh sáng thiêu đốt làm bầu trời đêm đỏ chót. Một tiếng ra lệnh, tất cả hỏa diễm đều vọt lên, vây nhốt hoàn toàn nơi trảm không đứng. Hỏa diễm đỏ thẫm đúc thành sơn lò như một tòa núi cao, dung nham bắn tung tóe trong sơn lô. Càng có dung diễm vô tình đốt tất cả thành cho bụi. Lò nung hỏa diễm có thể nói là mọc lên từ mặt đất, thân thể chảm không kém xa sơn lô, nhỏ bé không bằng hỏa cho tung bay luyện ma tràng, tịnh trừ. Hỏa cho tung bay tổ hợp, mỗi một giây sẽ có hỏa diễm va chạm vào nhau xuất hiện hai bên chảm không. Bản thân hỏa lò nắm giữ nhiệt độ cao có hiệu quả phần diện, từng hỏa diễm môn đồ sinh ra trong ngọn lửa hừng hực càng, để viêm lực tăng lên mấy lần. Hỏa diễm phun trào ra dung nham lớn, đi qua thân thể chảm không, cũng không lâu lắm. Nhìn 360 độ dung nham điên cuồng gột rửa Đế Vương Vong Linh. Khải bào màu đen vẫn đứng ở đó, quang trước không xuyên qua được thì làm sao mà hỏa diễm có thể làm gì được khải bào, mặc cho hỏa đồ va vào nhau, tùy ý thiêu đốt, chảm không dẫm liệt diễm đầy đất tiếp tục bước đi, đôi mắt kia so với bất kỳ hào quang, diễm viêm thì càng rõ ràng hơn, rõ ràng tới mức mà các pháp sư thánh thành không rét mà run. Hỏa cùng quang của thánh thành lẽ nào cũng giống như khói và lửa siếc ảo thuật. Nếu năng lực trừ ma của các ngươi chỉ có tí tẹo, như thế thì đừng có nói tới chuyện trăm nghìn năm yên bình, đêm nay sẽ để cho các ngươi biến mất khỏi dòng sông lịch sử. Trảm không đột nhiên dừng lại, thiết ngoa dẫm vào mặt đất một cái, nhất thời làm hỏa lò thiêu đốt thiên địa bị dập tắt. Hắc ám lại thống trị một lần nữa, hỏa diễm biến mất không còn gì, nhiệt độ cao giảm xuống, hơi thở lạnh lẽo của vong linh lại bao phủ một lần nữa, rõ ràng có thể đốt trời. Lửa lớn cháy được một dãy núi, nhưng một đạp khinh bỉ đã dập tan hoàn toàn. Nhìn đường lớn thánh thành lại một lần nữa ảm đạm, đấu trí của tất cả pháp sư thánh thành cũng theo một đạp này mà tiêu tan hoàn toàn. Đây là sức mạnh như nào mới không để các siêu giai vào trong mắt, mới dập tắt ma pháp siêu giai của nhân loại như khói và lửa. Vong linh, yêu ma, cấp đế vương vẫn luôn là sự tồn tại mà lịch sử nhân loại không dám mạo phạm. Bây giờ thánh thành bố trí thiên la địa võng để một vị đế vương đi tới một mình. Ma pháp quan hệ cùng hỏa hệ siêu giai lại bị cười nhạo. Còn thiếu rất nhiều, ma pháp cường thịnh nhất của mỗi người đều còn thiếu rất nhiều trước mặt đế vương vong linh này. Hào quang chiếu khắp thánh thành bị giới hạn bởi nhân loại yếu đuối. Nếu đặt toàn bộ thế giới rộng lớn, đặt trước mặt yêu ma cấp đế vương, thì đều là siếc ảo thuật chỉ có thể đánh đổi mạng sống mới để các ngươi nhận ra rằng, bản thân nhỏ bé không đáng kể. Bất quá ta chỉ là một đế vương say giấc đã lâu giờ mới thức dậy, kém xa Bách Mộ, Nam Cực, Sahara. Để cho các ngươi tỉnh mộng ma pháp thịnh thế thì dễ như trở bàn tay. Hai mắt chảm không tỏa ra huyết quang, tỏa ra ma khí cuồn cuộn tới từ dãy núi Anper liên miên tới đây, như sóng đen dữ dội nuốt hết bầu trời, dãy núi, đường chân trời mà mọi người nhìn thấy. Khí tức vong linh chặn lại yết hầu của mỗi người ở thánh thành. Thở, thở, liều mạng để thở, mọi người ở thánh thành sợ hãi thở hổn hển, đôi mắt tràn ngập thống khổ trước khi chết. Bất kể là người bình thường hay ma pháp sư, mọi người thấy ánh mắt màu đỏ như máu, nhìn thấy khải bào màu đen, càng cảm nhận được khí tức tử vong khóa yết hầu của mình lại. Trong đại địa thánh thành, không có ai chết vì khí tức tử vong của đế vương này, nhưng lại giống như đế vương nói, bọn họ cảm thấy bản thân nhỏ bé, cảm nhận được sinh mệnh mà bản thân coi như là chân bảo, sức mạnh ma pháp sùng bái lại nhỏ bé không đáng kể trước sinh vật cấp đế vương. Người nhìn chăm chú trận chiến này không chết đi, nhưng còn ở thánh thành ngược, các pháp sư thánh thành vì ngàn năm yên bình mà chiến đấu. Đứng ở mái hiên chuẩn bị ma pháp kế tiếp giờ khắc này, cũng đã hoàn toàn biến thành một thi thể khô héo. Thi thể vẫn không ngừng tỏa ra chọc khí màu đen, như ong về tổ tụ tập lại bàn tay của Trảm Không. Nắm chặt mệnh khí của những pháp sư thánh thành này, Trảm Không cúi đầu xuống ngửi. Thống khổ lại tiêu trừ một lần nữa, thay vào đó là ôn hòa chưa bao giờ thấy. Ngay cả mạch máu khô héo cũng có gì đó đang chảy xuôi, trái tim hóa đá lại đập một lần nữa. Ký ức trong đầu vang vọng, nhưng lần này không mang tới cảm giác tan nát cõi lòng. Thứ xa xỉ nhất với vong linh chính là một thoáng những ký ức đẹp khi còn sống, hồi ức là hàng xa xỉ, nhưng không có mệnh khí chống đỡ thì hồi ức cũng chỉ là thống khổ. Oán niệm, cừu nộ, tham lam, tàn bạo là những thứ vốn đồng hành cùng vong linh. Không phải vứt bỏ, mà là sự khởi đầu mới, là bản năng để bảo vệ bản thân mình tốt nhất. Chỉ là vong linh càng căm ghét bản thân mình. Trảm Không còn không dám ngẩng đầu lên nhìn vào mắt của Tần Vũ Nhi đang cách xa kia, sau khi hút vào nhân khí cảm thấy khoan khoái, cả người Trảm Không run lên. Vừa nghĩ tới bị người yêu thấy bộ dáng xấu xí buồn nôn, Trảm Không hận không thể tự tay bẻ đầu mình xuống, xé ra từng mảnh. Thống khổ muốn rơi lệ, dùng nước mắt tinh anh ấy để chứng minh là mình cũng căm hận bản thân, nhưng đôi mắt chỉ chảy ra thứ máu bẩn thỉu. Nội tâm vừa mới bình tĩnh lại nhờ hút nhân khí, mà khi bình tĩnh suy nghĩ thì bản thân căm hận là xác chết di động này. Căm hận dẫn tới thống khổ cùng phẫn nộ vô tận. Mà đã thống khổ cùng phẫn nộ thì cần hút nhân khí thông qua việc giết chóc. Gào lại một tiếng kêu, sau đó gì cũng quên đi, chỉ cảm thấy máu tươi trên đường phố bắn lên các tòa nhà, từng pháp sư lại ngã vào vũng máu. Khí tức đã không còn thỏa mãn, không có máu đỏ tươi nhuộm trên mặt đất thì là ít đi một thứ gì đó. Nhân loại ư, vẫn không đỡ nổi một đồng, chỉ xứng đáng làm thảm đỏ để mình cất bước không bị bẩn dày. Máu tươi bắt mắt như vậy, Mạc Phàm ngước lên nhìn chiến trường thánh thành, cảm nhận được một loại lực lượng lật đổ cùng thống trị. Đây mới là đế vương chân thật sao? Trên đại đạo thánh thành, máu đỏ chảy thành thảm dài, theo bước Trảm Không tiến lên, con đường máu càng lúc càng dài. Các pháp sư thánh thành ở những vị trí khác tiếp tục tụ tập tới đại đạo thánh thành, quan chỉ huy chiến trường Reyners cũng đứng ở đó, là một pháp sư cấm chú, người này đã làm chỉ huy qua rất nhiều chiến dịch, bất kể là phân tranh châu Âu hay chém giết yêu ma. Những pháp sư thánh thành ở đây, cũng do Reyners sàng lọc qua từ những cường giả trong một lần chiến dịch, cùng nhau đồng sinh cộng tử. Lập vô số công lao, cũng vì thế mà ở thánh thành bọn họ được tôn kính, được gọi là dũng chiến giả. Reyners cao giọng chỉ huy, để cho những bộ hạ CP thành lục mang tinh trận. Lục mang tinh là một cái tiêu chuẩn trong ma pháp trận, bởi vì cánh và góc của lục mang tinh truyền ma năng lẫn nhau hoàn mỹ, đồng thời khóa kín sức mạnh ở trong trận pháp này, lại như một máy phát điện khổng lồ. Dùng các pháp sư đứng sáu góc vị trí của Trảm Không, liên tục truyền ma năng quang hệ cho nhau, có thể thấy trên người bọn họ lấp lóe hào quang màu vàng óng. Như là thắp sáng tinh quỹ, lục mang tinh phóng ra ánh sáng rực rỡ, những ánh sáng tạo thành ma pháp quang hệ. Thần Thánh Chi Long, xin hãy nhận sự cung phụng của chúng tôi, giáng lâm từ đỉnh vị diện, vì chúng tôi tiêu diệt dị đoan tà ác quan chỉ Virenus hô hoán nói. Ban đầu lục mang tinh sáng lấp lánh, mọi người còn tưởng là ma pháp quang hệ, thậm chí từ sóng năng lượng còn tưởng rằng đây là ma pháp cấm chú. Để tất cả người xem cuộc chiến ở Thánh Thành đều không nghĩ tới là một triệu hoán hệ. Lục mang tinh như dẫn tới vũ trụ vô ngần màu đen, nơi xa có một cực tinh màu vàng sáng chói, hô ứng cùng mang tinh này. Gào! Một tiếng gầm xuất hiện không chút dấu hiệu, lục mang tinh như mở ra một vị diện nào đó, mở ra đại môn thế giới khác, có một sinh vật cấp chấn động đang tiếp cận nhanh chóng, âm thanh trước tiên xuyên qua cánh cửa tới tòa Thánh Thành này. Hình như tôi nghe được tiếng rít gào của rồng. Lẽ nào truyền thuyết Thánh Thành là thật, nơi này có một kim long canh gác? Đồng tử kim long là tiêu chí để xua tan áp chế tất cả quỷ quái ở Thánh Thành, mọi người đều không khỏi suy đoán, liệu Thánh Thành cùng cổ lão kim long có giao dịch thần bí nào đó, không phải vậy thì kim long này từ đâu mà tới? Lúc này nghe được tiếng rồng gầm chính thống, tất cả mọi người đều không rời mắt khỏi đại trận lục mang tinh bao phủ, trên chiến trường Thánh Thành ngược. Rốt cuộc thứ đáng sợ xuất hiện, một cái đầu uy nghiêm dữ tợn như đắp nặn bởi hoàng kim chui ra từ lục mang tinh. Tốc độ sinh vật vị diện này xuất hiện rất nhanh, sau khi chồi đầu ra thì một đôi cánh vàng có thể che khuất được một nửa nội thành, cũng đã xuất hiện. Long lân màu vàng khổng lồ, hùng tráng để người ta cảm nhận được sự uy nghiêm thần thánh, vuốt rồng đáng sợ, sừng rồng sắc bén, đuôi rồng tráng kiện, tất cả đều đã chứng minh một điều, đây thực sự là một kim long. Kim sắc chân long bay về phía bầu trời Thánh Thành phản chiếu, nhưng thực tế là thân thể của nó hướng xuống đất gần Thánh Thành, nhìn thấy chân long vung cánh. Quạt lên khí lưa màu vàng, tràn ngập thần uy xẹt qua đầu mọi người, kim lân chói mắt làm người ta không cách nào nhìn thẳng. Kim sắc chân long bay qua, đôi mắt như ánh sáng mặt trời khóa chặt chảm không ở Thánh Thành phản chiếu, nhìn ác liệt xem kỹ đối tỏa ra khí tức vong linh đầy người. Vong linh, kim long ghét nhất là vong linh, chúng tỏa ra khí tanh tưởi cùng tử khí hoàn toàn không hợp với mùi thần thánh, mà nó yêu thích, nó đạp xuống chỗ chảm không tiến lên, thân rồng to hơn nhiều phòng ốc mái hiên, toàn bộ đại đạo Thánh Thành nhìn qua có vẻ đặc biệt chật chội. Tựa hồ như không hy vọng kiến trúc xung quanh gây cản trở mình hoạt động, đuôi kim long quét xung quanh một lần, nhất thời nhiều nhà lầu sụp đổ ầm ầm. Bụi mù cuồn cuộn, vẻn vẹn mấy lần là kết thúc, toàn bộ phòng ốc Thánh Thành như mô hình bị san phẳng thành bình địa. Chiến đấu trước đó đã biến hai đại đạo thành phế tích, kim long lại càng để chiến trường càng trống trải hơn, lập tức phá hủy một mảng lớn. Cảnh này để một nửa Thánh Thành như trải qua một hồi động đất cỡ lớn, nhìn xem tòa nhà bào may mắn còn sót lại thì cũng không được bao nhiêu. Đây là sinh vật mà các ngươi vẫn kính nể tôn trọng, có huyết thống mạnh mẽ được gọi là rồng sao. Chảm không nhếch môi cười. Phương Tây cũng có cổ lão đồ đằng, trong đó Hài Lạp, Sphinx, Thản Nhiên Cự Nhân, Chân Long, đều được coi như là cổ lão đồ đằng ở Trung Quốc. Khác với yêu ma là chúng nó càng thân cận hơn với nhân loại, trong lịch sử ma pháp nhân loại thì thường xuyên nhìn thấy thân ảnh của chúng nó. Chân Long được châu Âu công nhận là mạnh nhất, phàm là sinh vật có một ít huyết thống của Chân Long, Cự Long thì có thể xưng bá ở lãnh thổ yêu ma. Rồng cường đại ở chỗ là chúng nó có thể phách không gì sánh kịp, càng dùng ma pháp như nhân loại. Kim Long đại diện cho ma pháp quang hệ, đôi mắt ở Thánh Thành cũng làm cho phần lớn yêu ma không có chỗ độn hình. Chỉ là trong mắt Trảm Không thì nó thật sự là sinh vật mạnh nhất hay sao? So với tứ đại đồ đằng thì sợ rằng ngay cả Kim Long cũng không đánh bại được Huyền Vũ được coi là yếu nhất. Gào gào gào gào. Mở miệng rồng ra, yết hầu ngưng tụ ánh sáng hủy diệt, Kim Long phun ra hàng vạn tia sáng hủy diệt đánh về dãy núi Anper ở xa kia. Mọi người nhìn tia sáng hủy diệt này, phát hiện không biết từ khi nào đế vương vong linh đã lùi tới kiếm bối Long Sơn. Kim Long phảng phất nhìn thấu được hành động của đế vương vong linh, phun ra tia sáng hủy diệt nơi mà đế vương vong linh di chuyển. Khải bào màu đen đột nhiên tung bay như diều, bay lên không trung. Sau khi tới độ cao nào đó thì Trảm Không vung đầu lên, hai mắt nhìn bầu trời đêm đen, dáng dấp đang hấp thụ hào quang nhật nguyệt như người tu đạo. Tia sáng hủy diệt cũng không phải là thẳng tắp, sau khi trực tiếp làm mấy cây số dãy núi Anpernatan, thì những tia sáng hủy diệt đổi hướng theo chiều cầu vồng, rồi đuổi theo khải bào đế vương nơi cao hơn. Tà Nguyệt Bào. Sau khi thu thập xong thì Trảm Không mở hai tay ra, chẳng biết từ khi nào trăng bạc đã biến thành màu đỏ chót. Tà Nguyệt xa xôi hạ xuống bao phủ lấy Trảm Không, để Trảm Không mặc chiến bào chống đỡ được tất cả hủy diệt. Chiến bào do ánh sáng Tà Nguyệt bệ, long chi tia sáng hủy diệt như mưa sao băng xuyên qua, Trảm Không dưới Tà Nguyệt, mặc Tà Huy chiến bào nên không bị thương gì cả. Tia sáng hủy diệt chi long. Nếu đánh dọc đã biến dãy núi Anper thành ao hãm chi địa, vậy thì tại sao tia sáng hủy diệt chi long lại không cách nào xuyên qua, được Tà Quang Bảo Y nhìn như lụa mỏng. Kim Long phát ra khí tức phẫn nộ, nó đang định giang cánh ra bay lên bầu trời chém giết cùng Trảm Không, ai biết được có một đạo Tà Nguyệt Quang Huy lóng lánh lạnh lùng ở trên đầu, Trảm Không vừa rồi còn ở dưới trăng, không biết từ khi nào đã đạp nguyệt quang lạnh lẽo tới thánh thành, cả người đã biến thành tà nhận huyết sắc trăng lưỡi liềm. Bạch, tà nhận huyết sắc trăng lưỡi liềm nằm ngang đại đạo thánh thành, từ trung tâm thánh thành tới nhà sụp đổ tùm lum, vườn hoa hai bên cũng chia thành hai nửa. Đạo tà nhận này bổ tới 7-8 cây số, Kim Long vì đòn đánh này mà suýt nữa bay ngược khỏi thánh thành, long lân không gì không xuyên thủng vậy mà bung ra một mảnh, giống như linh kiện kim loại rơi ra ở hai bên tà nhận trường ngân. Gào gào gào, Kim Long phẫn nộ bò người lên, con mắt nó nhìn qua vết cắt dài, xuyên qua một nửa thánh thành, đế vương vong linh nhìn qua không khác biệt với nhân loại là mấy, nhưng trong thân thể lại chất chứa sức mạnh khổng lồ như đại dương, tiện tay ra một đòn để Kim Long có chút khó mà đỡ nổi. Tấn công! Tổng chỉ huy Renners cao giọng hô lên. Kim Long đối chọi chính diện, vậy thì các pháp sư thánh thành khác sẽ không đứng đó quan sát. Có Kim Long ở đây thì bọn họ sẽ giảm thương vong đi một ít, không phải vậy thì đế vương vong linh tung ra đòn tấn công, thì bất cứ ma pháp phòng ngự nào cũng không đỡ nổi. Lại là ma pháp siêu giai chồng lên nhau mang khí thế to lớn, lần này bọn họ thử dùng sức mạnh của gió. Bão táp chân không nhiều, pháp sư siêu giai rèn đúc ra tinh cung phong hệ khổng lồ mấy chục lần, lại có vài trăm pháp sư phong hệ cao giai vận chuyển ma năng vào, khiến cho ma pháp siêu giai chồng chất này khủng bố tới cực điểm. Chân không phá hủy, bất kỳ vật thể nào cũng biến thành hạt tròn nhỏ bé, nơi chảm không đứng cũng chính là tâm điểm mà bão táp chân không mạnh nhất, mấy vạn phế tích nhà lầu xung quanh chảm không cũng đã bị bão táp chân không xoáy đi, xoắn thành mảnh vỡ lại bị gió ép thành bụi phấn, cuối cùng bụi phấn hóa thành hạt tròn, bão táp chân không để thánh thành ngược xuất hiện lỗ thủng để người ta run sợ, cảm giác như mặc dù thánh thành ngược chỉ là hư không, nhưng nếu thánh thành chân thật lơ đãng thì cũng sẽ biến thành vẻ đáng sợ kia. Quần pháp là nhiều pháp sư cùng hệ sử dụng kỹ năng giống nhau, tạo thành oanh tạc bao trùm cho mục tiêu nào đó. Điệp pháp là đem ma năng truyền vào đồ án ma pháp nào đó, tích lũy nhiều lớp khiến uy lực tăng lên rất nhiều, cũng có thể để một ma pháp có uy lực không đổi tăng lên mấy lần. Nhiều pháp sư siêu giai như vậy, lại có thêm nhiều pháp sư cao giai bổ sung ma năng, cấm chú xuất hiện thì cũng có hiệu quả y như vậy. Bão táp chân không quả là không phụ lòng mong đợi của mọi người, để cho khải bào đế vương vong linh xuất hiện tổn hại rõ ràng. Khải bào là bản thể của đế vương vong linh, tổn hại tức là đã bị thương, chiến đấu lâu như vậy, rốt cuộc bọn họ cũng thấy được đế vương vong linh xuất hiện một số vết thương, cũng không biết tại sao tổng chỉ huy Renners lại cảm thấy vui mừng mấy phần. Hy sinh nhiều pháp sư cao cường như vậy, ngay cả con át chủ bài là Kim Long cũng đã sử dụng, nếu còn chưa thấy được một chút hiệu quả, thì chẳng phải là chứng minh những điều đế vương vừa nói, nhân loại cho rằng nền văn minh ma pháp hưng thịnh chỉ là điều nực cười. Bước ra từ bão táp chân không, chảm không nhìn khải bào trên người, bên ngoài khải bào chóc từng mảng rõ ràng, không bị ma pháp quang hệ, hỏa hệ làm tổn thương, nhưng lại bị ma pháp phong hệ khoét chỗ trống. Xem ra Kim Long vẫn còn chút tác dụng, ít nhất là thu hút sự chú ý của mình, để những pháp sư thánh thành kia có cơ hội triển khai kỹ năng. Đáng tiếc, các ngươi sẽ không cơ hội lần hai đâu, chảm không nói. Chảm không biết tổng chỉ huy Renners hẳn là rất đắc ý, vì hắn cùng bộ hạ của mình là một sinh vật cấp đế vương bị thương. Nhưng thương tổn ngoài da này không tạo ra được bất kỳ ảnh hưởng nào tới chiến cuộc. Liên lụy, kẻ mạo phạm. Đột nhiên chảm không nắm chặt tay phải, như là đang bóp thứ gì đó. Nắm chặt lại, một tia vong linh quái lạ khoách tán ra, nhanh chóng xẹt qua những pháp sư phong hệ dùng điệp pháp khi nãy. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Bỗng nhiên lúc đó lồng ngực bên trái các pháp sư phong hệ nổ ra, máu phun trào, tim nổ tung, từng pháp sư không có dấu hiệu gì ngã ra sau, lồng ngực xuất hiện lỗ thủng thấy mà giật mình. Ầm, bên cạnh Renners là một vị chiến hữu cũ, là chủ hạch của điệp pháp phong hệ, tinh cung phong hệ khổng lồ cũng là do người này hoàn thành. Nhưng người này cũng không may mắn thoát khỏi, lồng ngực nổ tung, máu bắn vào người Renners. Renners lộ ra vẻ khó tin, nhìn chiến hữu cũ bị giết tàn nhẫn. Báo thù vong linh, báo thù lão pháp sư phong, hệ miệng đầy máu vất vả nói ra những chữ này. Lúc này Renners mới chợt hiểu ra. Đây là nguyền rủa báo thù, những người tạp ra thương tổn, cho kẻ báo thù đều sẽ bị vật chất báo thù đánh dấu một cái dấu ấn nguyền rủa. Khi kẻ báo thù kích hoạt, thì dấu ấn nguyền rủa ngay lập tức tạo ra uy lực nguyền rủa. Nhưng nguyền rủa báo thù của đế vương cũng quá khủng bố rồi, nhiều pháp sư phong hệ như vậy cũng chỉ tạo được vết thương nho nhỏ, nhưng hạt giống báo thù của hắn lại điên cuồng sinh trưởng trong mỗi người tham gia, tàn sát hết những người điệp pháp trong thời gian ngắn như vậy. Pháp sư siêu giai, đoàn thể cao giai, toàn bộ đều chết sạch. Renners bắt đầu đứng không vững, không đỡ nổi một đòn luôn sao? Dù cho là có một chút hiệu quả nhưng lại cảm giác là bước vào một cái địa ngục đáng sợ hơn. Ai nấy đều run sợ trong lòng, sao mà mạo phạm tới vị đế vương vong linh này. Căn bản nguyền rủa báo thù đều dựa trên thương thế mà tiến hành giáng trả, hiệu quả của những pháp sư nguyền rủa báo thù khác cũng chỉ là ăn miếng trả miếng, mạo phạm có chút vậy mà đế vương này báo thù lại liên lụy tới cửu tộc, đây không phải nguyền rủa báo thù, mà chính là thần quyền vương uy không thể xâm phạm. Đây mới là tử thần sao? Nhóm đầu tiên chống lại đế vương vong linh là những pháp sư dũng chiến, nhưng hiện tại ngoài con át chủ bài Kim Long ra, thì phần lớn những pháp sư dũng chiến đều đã chết. Còn người bị thương ư? Trước khi đại chiến thì Reyners đã chuẩn bị một chút pháp sư chỉ rũ hệ, để chăm sóc tốt người bị thương, nhưng cuộc chiến này không có ai bị thương cả, bị đế vương vong linh để mắt tới thì đều đã chết hết rồi. Không còn ai sống sót. Đây chính là kết cục khi mạo phạm cấp đế vương. Reyners run rẩy toàn thân, nhưng dần biến thành phẫn nộ. Con người là thế, khi tâm tình quá mức chịu đựng thì rất dễ chuyển thành phẫn nộ. Loại phẫn nộ này không phải là giáng trả trong tỉnh táo, mà giống như động vật mất đi lý trí bị ép vào đường cùng nhào tới cắn. Reyners bay về phía chảm không trong cơn tức giận, băng trục trường lực bao quanh Reyners tạo thành xoắn ốc, màu trắng của băng chưa tràn ngập toàn bộ thánh thành, giống như là tuyết rơi dày trên bầu trời bị thứ gì đó rơi xuống làm phân tán ra. Hoàn toàn trắng xóa, bụi phấn bông tuyết tung bay, mọi người đã không còn nhìn thấy thánh thành, chỉ biết trong tuyết trắng mênh mông chứa đựng sát cơ đáng sợ, bao phủ chảm không hoàn toàn ở khu vực màu trắng tĩnh mịch này. Băng trụ xoắn ốc tăng lên, tuyết trắng như một đoàn mây lớn đang chậm chậm khuấy lên, lạnh giá thấu xương đang xuyên qua hư không thánh thành lan tới chân núi Anper phía tây, để cho đang là mùa đông lạnh lẽo biến thành ác hàn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Cây cỏ ngưng xương, dãy núi phủ tuyết, thành thị kết băng, ngay cả không khí dường như cũng bị đông cứng thành tinh thể trong suốt kéo dài vô ngần. Gào gào. Tiếng rít gào của Kim Long vang lên trong mảnh khu vực trắng xóa không nhìn thấu này, có ánh sáng vạn trượng bên trong băng vụn cự vân bạch sắc bắn về phía chân trời. Cũng chỉ vào lúc này, mọi người mới phán đoán được Kim Long đang dùng tới kim sắc ma lực của nó, chỉ là vong đế tà ác rốt cuộc có bị thương hay không, có bị hàng phục hay không thì mọi người cũng chỉ có thể phán đoán. Vù vù. Bỗng nhiên vang lên một tiếng trống kỳ ảo nhưng lại mang nỗi khiếp đảm không tên, băng tuyết đầy trời dưới tiếng trống nhanh chóng tiêu tan. Phảng phất như tiếng trống này mới là một loại âm phạn nào đó. Tịnh hóa chọc khí thiên địa, bất kể là mây màu trắng hay là hào quang kim long, thì đều biến mất trong tiếng trống này. Chiến trường thánh thành phản chiếu lại khôi phục sạch sẽ một lần nữa, mọi người ở trên mặt đất có thể thấy rõ tình cảnh bên trong. Không biết từ khi nào, mà đế vương vong linh đã tới gần thánh dinh được 2 km rồi, mà sau lưng đế vương vong linh chính là Reyners đang quỳ một chân xuống. Mồ hôi như hòa tan băng, điên cuồng chảy từ trên đầu Reyners xuống, thấm ướt chiến y của Reyners. Băng trục xoắn ốc lại như thằng hề diễn ảo thuật trong rạp xiếc, sau khi bị vạch trần thì không còn gì đặc sắc. Reyners vẫn lấy ma pháp băng hệ kiêu ngạo, nhưng chưa tới giai đoạn mạnh nhất thì đã bị xua tan bởi tiếng trống quái lạ. Chưa bắt đầu mà đã bị đối phương nhìn thấu điểm yếu của ma pháp mạnh mẽ này, một đòn tan nát. Tiếng trống vang lên cũng chính là táng cổ khúc Reyners, mồ hôi lạnh càng lúc càng nhiều, bốc lên từ đỉnh đầu, làm cho Reyners biến thành một người ngâm trong nước đá, hai mắt tràn đầy thống khổ. Rất nhanh từ lỗ tai, hai mắt, lỗ mũi, miệng của Reyners đang điên cuồng chảy ra chất lỏng, lần này không phải là mồ hôi nữa, mà là máu tươi. Thanh âm trống rung nát lá lách, dạ dày, gan cùng nội tạng của Reyners. Reyners biết sinh mệnh mình đang dần trôi qua, trong cái nhìn mơ hồ miễn cưỡng thấy được thân ảnh mặc khải bào màu đen, tâm ý tràn ngập xem thường, bước đi không ngừng tiến lên phía trước. Rõ ràng đối phương có thể tiện tay lấy luôn mạng của mình, nhưng lại để mình chật vật khổ sở quỳ gối trên mặt đất. Không phải là Reyners đại nhân là pháp sư cấm chú sao? Làm sao mà thành ra như vậy? Dưới thánh thành, các thánh tài pháp sư cùng tài giáo đã ngây người. Reyners là pháp sư cấm chú, theo lý thuyết thì cấm chú ngang cơ sinh vật đế vương mới đúng. Tại sao trận chiến này lại có sự cách xa khổng lồ như thế? Kim Long còn chứ? Kim Long còn, đại ân nhân của Reyners chính là sứ giả Kim Long. Reyners thất bại, nhưng chỉ cần Kim Long vẫn còn xoay quanh chiến trường thánh thành, thì hy vọng của mọi người vẫn chưa bị dập tắt. Bản thân Reyners mạnh chính là hô hoán được vị diện chi long, Kim Long chính là ma pháp cấm chú của Reyners. Không biết từ khi nào mà long lân trên thân Kim Long lại nát thêm mấy phần, đôi mắt không còn kiêu ngạo, mà giống như là đôi mắt nhìn đại địch nhìn chằm chằm chằm không. Trước đó Kim Long còn đứng ở đại đạo mà chằm không bước tới, kim sắc thần dực uy hiển lộ hết ra, tựa hồ như nói với chằm không rằng đừng hòng bước gần tới thêm nửa bước nào nữa. Nhưng hiện tại Kim Long chỉ có thể xoay quanh gần chằm không vẫn tiếp tục bước tới thánh dinh. Còn Kim Long vẫn chờ cơ hội thích hợp để tấn công. Pháp sư Thánh Thành còn đang tập hợp ở trên trung tâm thập tự đại đạo, từng nhóm pháp sư Thánh Thành tập hợp thành một phương đội chiến đấu chỉnh tề, toàn thân tràn ngập khí tức sơ sát nghênh tiếp chảm không. Sắc xanh mọc đầy trên nền gạch Thánh Thành phản chiếu, ở mặt đất thì mọi người quan sát, theo sắc xanh ngày càng sáng, mọi người ngơ ngác phát hiện trên thập tự đại đạo Thánh Thành không biết từ khi nào đã bố trí một cái cạm bẫy chấn động. Ma pháp cạm bẫy này, quỹ tích nhằng nhịt khắp nơi trong Thánh Thành để truyền ma năng. lấy những nhà lầu cùng lầu tháp làm tụ điểm, dấu ấn màu xanh lít nha lít nhít như một bức tranh về thành thị, càng ẩn chứa thần lực mà mọi người chưa biết đến. Những phương đội pháp sư thánh thành bắt đầu ngâm sướng cùng nhau, những ký tự trúc chắc hiện ra ánh sáng chói lọi rồi bay lên trên, mỗi chữ đều nắm giữ ma lực đặc thù, để những dấu ấn màu xanh bên trong bức vẽ thành thị càng trở nên sáng. Cái kia không phải là thành hoa của thánh thành sao? Lúc mọi người phát hiện những dấu ấn sáng lên hết, phát hiện đó chính là một đóa hoa phạn quỳ màu xanh. Chưa từng thấy phạn quỳ nào khổng lồ như thế, thậm chí có những lão nhân sống ở thánh thành được 40-50 năm cũng không biết đường phố, tháp chuông, giáo hội phân bố dựa theo cánh hoa phạn quỳ, mà loại phân bố này khi gặp ma năng thực vật hệ truyền vào, thì trong nháy mắt để thành phố mọc đầy cành phạn quỳ, lá phạn quỳ, thân phạn quỳ. Phạn quỳ tỏa ra, mỗi một cửa sổ nho nhỏ, mỗi một ngõ nhỏ, phong ma lực càng khuếch tán mùi hoa tràn ngập trong thành thị. Rễ cây không ngừng sinh trưởng, như từng binh sĩ vây quanh trảm không, ngay ngắn có thứ tự. Mùi thơm phạn quỳ xua tan chọc khí vong linh lượn lờ quanh trảm không, nhưng thấy khải bào trảm không như bị dỉ xét, có thể thấy được loại thánh hương này có tính công kích cực mạnh với sinh vật hắc ám. Phong ma phạn quỳ, thành thị to lớn, thân lá tạo thành tòa phạn quỳ có quy mô tòa thành, rốt cuộc trảm không đang đi cũng dừng lại, giờ đang ở trong sâu rừng phạn quỳ nguy cơ tứ phía, đôi mắt trống rỗng có thể thấy được tất cả những gì sắp xảy ra. Bước đi một bước sẽ khiến phạn quỳ sinh trưởng điên cuồng. Ngẩng đầu lên nhìn, chảm không vẫn tiếp tục bước lên phía trước. Đôi giày màu đen bước trên nền gạch màu xanh, mỗi một bước lại cảm thấy có thứ gì rút khỏi thân thể, vận chuyển vào trong phạn quỳ thiên thiên vạn vạn. Phạn quỳ càng thêm tươi đẹp, mùi thơm càng nồng nặc, tử khí quanh thân chảm không cũng dần tiêu tan đi, khải bào cũng xuất hiện nhiều vết rỉ. Sức mạnh của hắn đang suy yếu, đại thiên sứ Raphael trong phương đội nói. Đợi thêm một chút nữa, đại thiên sứ trưởng Michael vẫn duy trì vẻ bình tĩnh. Michael có thể cảm nhận đấu trí của các pháp sư thánh thành giảm xuống một chút, nhưng còn lâu mới có vẻ hiên ngang như trước đó, thậm chí còn thấy được vẻ sợ hãi trong ánh mắt của bọn họ. Dũng chiến giả chết sạch, điều này làm cho những pháp sư thánh thành càng thêm bất an, hơn nữa Kim Long đã biến thành đọ sức mặt sườn, này càng làm cho các phương đội ý thức được tử thần đang bước tới gần. Trảm không vẫn đang bước đi, nguồn năng lượng vong linh trong cơ thể đang bị lấy đi nhanh chóng, không lâu trước đó còn như tráng niên khí khái anh hùng hừng hực, giờ phút này lại như năm tháng già nua. Vong linh cũng có sức sống, chảm không là một xác chết di động, khi khí tức người sống bị phạn quỳ cướp đi, thứ còn lại là thể xác vong linh già nua. Chỉ là chảm không vẫn đang bước đi. Vẫn cách nhau rất xa, chảm không vẫn chưa thấy rõ được khuôn mặt của Tần Vũ Nhi, càng không thấy được tình cảm trong con mắt người thương. Con đường này vốn là con đường để chảm không biến mất, chảm không sau khi bước vào thánh thành đã có cảm giác không bình yên vô sự. Chảm không biết cấm chú phạn quỳ bao phủ toàn bộ thánh thành không giải được. Nếu không giải được, vậy thì đơn giản nhất là tiếp tục bước tiếp về phía trước, nó muốn lấy đi gì trong cơ thể mình thì cứ việc lấy. Khải bào màu đen biến dạng, tà khí trên người cũng bị áp chế, Kim Long xoay quanh phát ra tiếng gầm, trực tiếp lấy sừng đụng vào. Cút! Chảm không nổi giận quát, đôi mắt đỏ sẫm như ma quỷ, vung cánh tay lên, nhất thời hàng vạn đồng mã hùng tráng màu đen xuất hiện lao về phía Kim Long. Kim Long bị ngàn vạn quỷ đồng mã đẩy lùi, long lân kim sắc trên thân lại nát một đám lớn. Thậm chí có vài nơi bị khôi giáp sắc bén của quỷ đồng mã đâm thủng, vết thương tỏa ra khí tức màu đen theo dòng máu. Long huyết kim long là ánh sáng tinh hoa có thể đốt được tất cả hắc ám, vết thương do chảm không gây ra lại đang kéo dài chuyển xấu, thân thể kim long bốc lên hắc khí. Gào gào, kim long bị vô số quỷ đồng mã vây quanh, há miệng ra phun chân long tức. Long tức lại như một đám màu vàng, lại như tia sáng mặt trời đẩy ra mây đen chiếu rọi xuống mặt đất bao la bát ngát, kim sắc long tức bao phủ vạn ngàn quỷ đồng mã. Thân thể quỷ đồng tan vỡ ra, sau khi tan vỡ thì hóa thành tro tàn, rốt cuộc Kim Long cũng đã tiêu diệt hết những quỷ đồng mã này, nhưng cũng đã thấy chảm không đã tới chỗ những phương đội kia. Những phương đội đang tập trung điều khiển rễ cây phạn quỷ ngọ nguậy khắp thành, hình thành một núi lớn rễ cây trước mặt chảm không, thậm chí còn muốn mọc xuống thánh thành, trong lúc nhất thời cả hai thánh thành bị những thực vật màu xanh này nối liền cùng nhau. Ấm huyết tà phong, tay thành chảo quét về phía rễ cây trước mặt. Vô số huyết sắc tà phong quét đi, không chỉ đơn thuần là quét về phía trước, mà những huyết sắc tà phong tỉa sạch bốn phía xung quanh chảm không. Rễ cây bị chặt đứt, lá bay, chém một khu vực sạch sẽ, rễ cây phía sau lại bò vào, trước sau vẫn cản trở chảm không, để chảm không lạc lối trong cấm chú phạn quỳ này. Có thể nói Kim Long chính là ma pháp cấm chú đầu tiên, mà Michael chuẩn bị cho đế vương vong linh, mà cấm chú thực vật trải rộng cả thánh thành như này, chính là đại trận trừ ma chân chính của Michael. Các ngươi trưởng thành trong gia tộc, nhất định sẽ có một lão nhân nào đó, không ngừng giảng giải cho các ngươi về vinh quang của một vị tiền bối nào đó. Vị tiền bối đó ban hoàn cảnh ưu việt cho các ngươi, là kiêu ngạo của cả gia tộc. Các ngươi có biết rằng chiến dịch ngày hôm nay, dù có hy sinh, cũng sẽ để cho các ngươi trở thành những tiền bối được những hậu bối nhắc lại như vậy. Sống tạm, hay quang đăng diệu tổ, ta nghĩ câu trả lời rõ nhất là trong lòng của mấy người lần thứ hai mai cơn đọc tuyên ngôn. Đấu chí không thể tiêu diệt, mặc cho kẻ địch mạnh tới đâu thì cũng không thể toát lên được vẻ sợ hãi. Không phải phạn quỷ đại diện cho sự lưu truyền vĩnh viễn à? Mai cơn ta đây sẽ ở lại cùng các ngươi. Mai cơn nhảy từ lầu tháp, không ngừng bay tới những núi lớn rễ cây, trên người bùng nổ thánh thanh quang, cuồng ngạo đứng ở chỗ cao nhất thánh thành. Thanh thánh y để Mai cơn hoàn toàn lột xác, sau lưng hiện ra thanh quang thiên sứ hồn ảnh, cánh xòe ra từng lớp, rực điểu thanh mang cảm giác có thể soi sáng toàn bộ đại địa. Thanh y thánh vũ, rốt cuộc Mai cơn muốn ra tay rồi, chỉ sợ trên thế nhân có thể thấy một trong những vị pháp sư cấm chú mạnh nhất, khí tức kia của đại thiên sứ trưởng Mai cơn đã hoàn toàn thoát khỏi nhân loại, là một thần linh mượn tạm cơ thể người phàm. Chảm không nhìn kỹ Mai cơn, đây là người duy nhất mà chảm không nhìn thẳng. Cấp bậc nhân loại cùng cấp bậc yêu ma xưa nay không tính là ngang bằng, như cấp siêu giai cùng cấp quân chủ, một đội pháp sư siêu giai mới có tư cách chống lại cấp quân chủ. Tương tự như thế, cấp đế vương sẽ không hẳn là để nhân loại vào trong mắt. Reynolds là pháp sư cấm chú, nhưng ngoại trừ Kim Long có thể tạo thành uy hiếp nhỏ cho chảm không ra, thì bản thân Reynolds trước mặt chảm không là nhỏ yếu. Chỉ là cấm chú nhân loại có một điểm khác biệt lớn. Thực lực của hai đại thiên sứ Michael, Raphael rõ ràng cách xa hơn Reynolds. Chỉ có điều đại thiên sứ Raphael tựa hồ như không tham gia vào trận chiến. Thánh thành có tổng cộng 7 vị đại thiên sứ, chiến dịch của Michael thì để tự Michael giải quyết. Thế giới này còn nhiều yêu ma mạnh mẽ đang nhìn chằm chằm thánh thành. Nếu lần chiến đấu này, tổn hại mất hai đại thiên sứ thì sẽ để thánh thành tràn ngập nguy cơ, nhân loại cũng vậy. Cần chiến đấu vì trăm nghìn năm sau yên bình, càng cần bảo vệ hòa bình hiện tại, đại thiên sứ Raphael sẽ không dùng bất kỳ ma pháp nào. Chảm không thấy Raphael không ra tay, đối phó mình cũng chỉ có Michael, đôi mắt như lóe qua một tia thất lạc. Chỉ có mỗi ngươi sao? Chảm không nhìn Michael. Không đủ sao? Michael hỏi. Cả 7 thiên sứ các ngươi đồng thời lên cũng không đủ, chảm không nói. Ở ngoài thánh thành, có lẽ ngươi sẽ được một chọi 7, nhưng ngươi không giải được cấm chú phạn quỳ thì rất nhanh sẽ như đèn cạn dầu. Michael nói. Michael biết rõ nếu đế vương vong linh tới thánh thành, thì nhất định sẽ tới chỗ Tần Vũ Nhi. Chỉ cần đế vương không rời khỏi thánh thành, thì phong ma phạn quỳ sẽ không ngừng cướp khí số vong khí của hắn. Khải bào gần như vô địch mặc trên người rồi cũng sẽ nát, lộ ra phần linh hồn sa đọa không thể tả được. Mất đi linh hồn thì đế vương vong linh nhất định vĩnh viễn không thức tỉnh được nữa. Hắc ám vị diện cũng mất đi một đế vương đáng sợ. Quang minh lỗi lạc. Michael xưa nay không cảm thấy hành động ngày hôm nay có thể đi cùng với từ này. Trái lại còn muốn cảm ơn linh hồn đang trú ngụ ở trong thân thể khải bào đế vương. Linh hồn kiên nghị để cho đại thiên sứ trưởng như Michael kính phục không ngớt. Nếu không có linh hồn này thì khải bào đế vương chắc chắn sẽ không biết rõ là bước vào thánh thành sẽ có cạm bẫy, càng không mang theo chịu chết chém giết ở trong thánh thành, đừng nói là tiêu diệt, vượt qua được đại quân vong linh lên tới mấy triệu kia để đến trước mặt, cũng đã vất vả rồi. Vì thế mà Michael tin chắc đây là cơ hội ngàn năm có một để tiêu diệt khải bào đế vương, thừa dịp linh hồn trong thân thể khải bào đế vương kia còn chưa biến mất, thì nhất định phải để hắn vĩnh viễn ở lại nơi này. Thanh mang thánh nhiệt quyền trượng. Michael đứng trên mái hiên bị phạn quỳ màu xanh chiếm giữ, tay phải không biết từ khi nào đã nắm lấy một quyền trượng thanh vũ mang. Quyền trượng này dần lớn lên theo tiếng của Michael, ban đầu có 1 mét, giờ đã như lầu tháp. Làm người ta kinh hãi là quyền trượng này còn đang tiếp tục lớn lên, bất chi bất giác đã như một pháp trượng thanh thần, đứng ngạo nghễ giữa đại địa cùng bầu trời đêm, hai thánh thành làm nổi bật lẫn nhau đều có vẻ kiều tiểu trước mặt quyền trượng này. Mẫn, Michael nói ra ký tự quái lạ, thoáng chốc quyền trượng cự thần hướng về không gian, một vòng sóng trùng kích thanh thánh miệt đột nhiên bao phủ. Michael đang đứng chỗ lục đạo, theo sóng trùng kích thánh miệt mà qua. Mọi người phát hiện một nửa thánh thành ngược bị quyền trượng cự thần va tới. Chảm không trước đó vẫn đang bước tới chỗ Tần Vũ Nhi, ngoại trừ Kim Long để chảm không lùi về phía sau một chút, thì những ma pháp sư khác căn bản không làm gì được, nhưng sức mạnh xung kích của quyền trượng thánh diệt này lại hất tung chảm không lên. Sóng trùng kích của quyền trượng lan tới nửa thánh thành, phá nát bất kỳ kiến trúc nào, bao gồm cả phạn quỳ mọc đầy thành thị, toàn thân chảm không tỏa ra khí tức hắc ám, nhưng đụng phải thánh uy khủng bố gột rửa. Sóng trùng kích như ngâm hắc ám của chảm không bên trong ngân quang dịch, điên cuồng thiêu đốt thân thể không nói, càng có một vòng quyền trượng minh huy. Mỗi một lần đi qua thân thể chảm không sẽ có hiệu quả thiêu đốt như chạm vào bề ngoài của Thái Dương, để toàn thân chảm không bị thánh hỏa dày vò. Lùi rất xa, Michael phô ra sức mạnh của mình tuyệt nhiên không giống những pháp sư cấm chú khác. Thời điểm mà quyền trượng thanh mang biến mất cũng là lúc mọi người cùng pháp sư thánh thành thấy đế vương vong linh có những vết thương không khép lại được trên người, da rẻ lại như người bình thường lúc bị bỏng vậy. Cùng lúc đó thì phạn quỳ lại xuất hiện, thân lá xuất hiện cùng tùy ý sinh trưởng trên vết thương của chảm không, Chúng nó mọc lên dọc theo không khí, nhanh chóng sinh trưởng thành một cái phạn quỳ ma lồng. Bên trong phạn quỳ ma lồng, những đóa phạn quỳ nở ra, nhụy hoa bên trong nhìn như bầu trời đầy sao. Những nhụy hoa trời đầy sao này còn lâu mới nhu hòa thân mật như vẻ bên ngoài. Sau khi rút đủ năng lượng, thì nhụy hoa đột nhiên phóng ra từng đạo tinh kiếm mang ác liệt. Toàn bộ ma lồng lớn như một sân vận động quốc tế, mà những nhụy hoa từ bốn phương tám hướng nở ra những tinh kiếm lệ mang đoạt mệnh 360 độ, không chút khe hở nào, nhụy hoa tinh kiếm tiến hành hàng ma diệt yêu tàn khốc, phải đánh cho Trảm Không không còn cái gì. Hắc Ngọc Long Bào. Trảm Không nhảy lên, thân thể trên dưới đều mang vẻ quỷ dị, khải bào đột nhiên hiện ra hoa văn ngọc long, ngọc long ô quang trên hắc bào lóe lên, trực tiếp bay ra, thân thể như rắn hiện ra trạng thái bảo vệ xoay quanh Trảm Không. Nhụy hoa tinh kiếm không góc chết tấn công Trảm Không. Trảm Không dưới lòng bảo ra thân không chỉ hiện ra trạng thái hư vô, tựa hồ như tà khí còn tăng lên gấp mấy lần so với lúc trước. Long bảo u hồn, Trảm Không qua lại nhụy tinh kiếm mang như bay múa, trực tiếp bay ra khỏi phạn quỷ ma lồng, thật giống như cú đẩy lùi của Michael vừa nãy đã chọc giận Trảm Không, đột nhiên tăng tốc bay tới trước mặt Michael. Sau khi Michael thấy Trảm Không tới gần, thanh y thánh vũ hồn ảnh sau lưng tách to ra, biến ảo thành cự vũ thiên thần, thanh quyền trượng thánh miệt vừa nãy nằm trong tay của Michael. Trảm Không không yếu thế chút nào, long bào trên người biến to vô hạn, hắc ngọc giao long đang bay quanh cũng biến thành một quái vật khổng lồ. Tà long ngự thiên. 3000 tà long, thiên hà tà long bay nhanh chóng qua màn đêm mênh mông, thánh thành phản chiếu to lớn ở trong long thể có vẻ nhỏ bé. Lần này Trảm Không nhằm vào không chỉ là đại thiên sứ trưởng Michael, mà toàn bộ chiến trường thánh thành phản chiếu sẽ bị 3000 tà long này dẫm đạp. Kim long xuống trước mặt những phương đội kia. Nó dùng cánh không gì có thể xuyên thủng để chống đỡ tà long bảo vệ những pháp sư. Đại thiên sứ trưởng Michael đứng trước cỗ tà lực này cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Tại sao bị phạn quỷ lấy đi nhiều vong linh bản nguyên như vậy rồi? Sao lại dùng được sức mạnh to lớn như vậy? Chẳng lẽ do mình vẫn đánh giá thấp đế vương vong linh này? Vong linh bản nguyên của hắn như vực sâu, phạn quỷ cướp đoạt cũng chỉ có hạn. Tà long xẹt qua, kim long bảo vệ những phương đội đã có chút không chịu nổi. Long lân tràn đầy vết máu màu đen, cánh xuất hiện vết thương lớn, nhưng đáng tiếc là dù trả giá lớn nhưng Kim Long vẫn không bảo vệ tốt những pháp sư trong phương đội kia. Khi mà Kim Long nghiêng đầu sang một bên khác, phát hiện chỗ hổng trên cánh của nó đã có mấy chục tên pháp sư thánh thành nằm xuống. Càng thê thảm hơn là thân thể của bọn họ bắt đầu tan chảy, tỏa ra mùi tanh tưởi. Hào quang trên thanh y thánh vũ của Michael mở đi rất nhiều. Tà Long giữa đường, toàn bộ thánh thành đã không còn lập lòe ánh vàng, mà là một thành thị bị tàn phá đầy rẫy những hắc ám bẩn thỉu, cơ bản là cả Kim Long lẫn Michael không áp chế nổi tà khí hung hăng trên người Trảm Không. Một lần nữa thực sự trở lại đại đạo thánh thành, Trảm Không tiếp tục tiến lên, tà long còn đang tàn phá bừa bãi cả thánh thành, Michael cùng các pháp sư không thể không lui xuống canh giữ thánh dinh. Long lộc trên thánh dinh tựa hồ như cảm nhận được uy hiếp, bắt đầu đi lại trên khung đỉnh. Tần Vũ Nhi ở trên lưng có thể thấy rõ bóng dáng của Trảm Không, dù cho to lớn nhưng Tần Vũ Nhi vẫn có cảm giác giác quen thuộc từ tận sâu bên trong. Là khuôn mặt này, khi Tần Vũ Nhi tỉnh lại từ băng ngân, ngờ ngợ thấy được một khuôn mặt nửa người nửa ma, tin chắc là mình không nhìn lầm, Tần Vũ Nhi quay lại Thiên Sơn cũng chỉ để chứng minh điều này. Chỉ tiếc là một lần nữa nhìn thấy không phải ở Thiên Sơn hoang tàn vắng vẻ, mà là ở thánh thành huyên náo đông người này. Người sống cũng được, mà xác chết di động cũng không sao, Tần Vũ Nhi nào có quan tâm tới điều đó. Con người. Từ lúc được sinh ra tới nay thì con người mang đến chỉ có sự lạnh lùng. Tần Vũ Nhi không quan tâm tới Trảm Không hiện tại là gì. Chỉ hy vọng nhìn thấy anh ấy một lần nữa. Thế giới này dù có bao la rộng lớn đến đâu cũng chỉ đầy rẫy băng tuyết lạnh giá. Chỉ có ánh mắt của anh ấy mới có từng tia hỏa diễm ấm áp. Con người có lúc thấp kém, lại như ở vực sâu vạn trưởng thấy được tia sáng khi ngẩng đầu lên. Nhấp nhô, mục nát đều sẽ tới nơi có ánh sáng. Tần Vũ Nhi là như vậy, chỉ cần leo tới nơi có ánh mắt có nhiệt độ kia, những cái khác cũng không cần. Nhưng hy vọng xa vời như thế cũng không được. Rốt cuộc mình đã làm sai điều gì? Trảm Không hành động rất tàn nhẫn. Anh ấy giết chết tất cả những người ngăn cản trước mặt, nhiều lúc Trảm Không lại lộ ra biểu hiện căm ghét chính bản thân, đó là vì sợ Tần Vũ Nhi nhìn thấy được, nhưng thực tế Tần Vũ Nhi rất muốn được ôm chặt lấy Trảm Không, nói cho Trảm Không thật sự không phải như những gì anh nghĩ đâu, xin đừng làm tổn hại tới bản thân nữa. Tà Long qua đi, Thánh Thành đã biến thành ám quật hắc ám, trước đó Thánh Thành còn lộ ra khí tức thần thánh, như pháp trường đợi người bị xét xử được áp giải tới, nhưng hiện tại tất cả pháp sư Thánh Thành đều đã lùi về Thánh Dinh. Hắc ám như đại dương nhấn chìm thánh thành, chỉ còn lại mỗi thánh dinh, thanh y thánh vũ Michael vẫn có đủ sức mạnh để chém giết cùng đế vương vong linh, thánh vũ như thải vân rọi sáng đêm đen, để mọi người cảm thấy ánh bình minh muốn xuất hiện, chính thắng tà, dưới một hiệp, tà khí lăn lộn cuồn cuộn làm bầu trời màu đen lại bôi lên hắc ám. Trên bầu trời màu đen còn hiện ra những khuôn mặt thống khổ, phát sinh tiếng gào như sấm, gào thét thống khổ với những người còn sống đứng dưới mặt đất. Chúng tích oán kéo dài hàng trăm năm, ngàn năm, người trên mặt đất sống được bao nhiêu năm, phần thù hận, thống khổ kia sẽ để lại một dấu ấn, trong lòng khiến ai nấy đều sinh ra sợ hãi với chúng, từng người đều muốn thưởng thức qua cái phần thê thảm của những oan hồn vong linh kia một lần. Các ngươi có biết tới mùi vị của cái chết không? Trảm không dẫm lên bậc thang thánh dinh. Michael dùng từ ngữ hùng hồn cổ vũ từng pháp sư thánh thành, kiên định chiến đấu tiếp, nhưng Trảm không lại khịt mũi coi thường lời của Michael. Chết trận, ngàn năm vinh quang. Thời gian sống cũng chỉ kéo dài vội vã mấy chục năm, quỷ chết ngàn năm vẫn căm ghét cái ác như kẻ thù, biết nguyên nhân vì sao không? Trảm không bước lên một cái đại giai, đôi mắt chứa lực uy hiếp cực lớn nhìn những pháp sư thánh thành. Cái chết cùng lắm chỉ là nỗi sợ hãi ngắn ngủi cùng thống khổ thoáng qua, bất luận khi chết đi biến thành cái gì, cái thứ vinh quang nhỏ bé này không đáng kể so với nỗi dằn vặt nơi địa ngục. Có lẽ đời sau sẽ tung hô tôn sùng các ngươi là tiền bối tôn kính, nhưng trong lòng các ngươi biết rõ nếu được chọn cơ hội thêm một lần nữa, nhất định các ngươi sẽ không chọn cái chết để đổi lấy thứ vinh quang buồn cười đáng thương. Sống sót thật là mỹ diệu, còn thống khổ sau khi chết lại dài dằng dặc như vạn năm. Âm thanh Trảm không lọt vào tai của mỗi người. Đây là một lời khuyên từ một vị đế vương vong linh dành cho nhân thế. Thời gian vui sướng rất ngắn ngủi, thời gian thống khổ lại dài dằng dặc. Trảm không nói vạn năm nhưng thực tế còn dài hơn như thế. Những người này tự xưng là thánh giả, căn bản bọn họ còn chưa tới quốc gia tử vong, cũng không được trải nghiệm qua mùi vị làm xác chết di động chân chính. Vậy thì Trảm không sẽ để cho những người sống hơi lĩnh hội một thoáng cảm giác thống khổ của người chết một lần. Đêm đen, những khuôn mặt quỷ thống khổ thiên thiên vạn vạn đại diện cho đau khổ, buồn, nộ, hận trong trần thế. Những mặt quỷ thống khổ sẽ tìm đúng chỗ, lựa chọn người mà bọn họ cảm thấy đáng để trải nghiệm qua điều tương tự, để bọn họ như rơi vào mộng cảnh, tự mình cảm nhận nỗi thống khổ của bọn họ. Trong đời của mỗi người sẽ có những lúc trải qua những chuyện đau thấu tim gan, khàn cả giọng, chuyện từng trải như này, dưới mặt quỷ vân sẽ hồi tưởng lại trong ý thức của mỗi người lần nữa. Thật đáng tiếc là, cái này gọi là trải qua một lần thê thảm nhất, tất cả không muốn vạch vết sẹo tâm linh sau biến thành quỷ hồn ngày đêm, ở bên ngôi mộ. Con người cần ngủ, họ có thể quên đi một số quá khứ đau buồn, giấc ngủ của vong linh lại là một lần nữa trải nghiệm qua quá khứ đau thương khi còn sống. Một ngày, hai ngày, một năm, hai năm, một thế kỷ, hai thế kỷ, một ngàn năm, hai ngàn năm. Sẽ không dừng lại. Vì thế mà nếu như hôm nay lựa chọn chết trong vinh quang đáng thương này, quang tông diệu tổ này thật sự có đáng giá không? Trảm không tiếp tục bước lên bậc thang thánh dinh. Không chỉ muốn dùng sức mạnh đánh bại một trong những nhân loại mạnh nhất là Michael, càng phải đạp cái phần lý niệm không di của Michael xuống dưới chân. Tôn trọng người hiến dâng sinh mệnh, đều là người không quan hệ thân thích với ngươi. Người chân chính quan tâm tới ngươi, chỉ hy vọng ngươi cẩn thận để sống sót, người chết sẽ mang lại cho bọn họ là sự thống khổ vô tận. Không có cái gì quan trọng hơn bằng việc người bên cạnh sống sót. Giả như được lựa chọn lần nữa, Trảm không muốn được làm người nhu nhược, muốn làm một người giữ được lời hứa hẹn, có người đang đợi mình, bản thân mình tới nơi hẹn. Em ấy yêu thích ánh mắt của mình, để dùng cả đời này bảo vệ em. Không phải như hiện tại, không phải như hiện tại, không phải như hiện tại. Người không ra người, quỷ không ra quỷ. Hồi ức là thống khổ, gặp mặt là thống khổ. Căn bản là năm đó không có cơ hội bốn mắt nhìn nhau, tim đập thình thịch, càng không có cơ hội được cảm nhận thân nhiệt của nhau. Chứ đừng nói chi là tình yêu sâu đậm nồng cháy. Bản thân mình xuất hiện ở Thánh Thành không phải anh hùng đạp mây xuất hiện. Bản thân mình là ác quỷ, là một oan hồn. Bất quá là quấn quýt lấy người mình nhớ nhung khi còn sống, nhưng không cam lòng báo thù xấu xí. Nếu như còn sống, thì tất cả sẽ không có bộ dạng như này. Những kẻ ngu dốt này, những người còn sống này căn bản không hiểu được sự đố kỵ cỡ nào của Trảm không. Thật sự ức chế tới cùng cực, ức chế để Trảm không giết những người còn sống trên thế giới này. Quả là những lời yêu ngôn hoặc chúng, thay mặt cho thế gia Evan ở Thánh Thành, ta đại thánh tài Walker Evan sẽ tịnh trừ loại tà ma. Như người đại thánh tài Walker Evan tức giận nói, sẽ luôn có người sợ hãi phẫn nộ, Walker rất giống Reynolds, khi niềm tin bị dao động thì từ đáy lòng sẽ sinh ra cảm giác bị sỉ nhục, cảm giác sỉ nhục này sẽ nhanh chóng biến thành phẫn nộ. Đại thánh tài Walker là một tên pháp sư lôi hệ siêu giai, trình độ lôi hệ khá có tiếng ở trong thánh thành, lúc phẫn nộ, bên trong mặt quỷ vân thiên có những tia chớp xám trắng không ngừng lập lòe, cuối cùng oanh kích chỗ bậc thang Trảm không đứng. Cầu thang làm bằng đá bị đánh cho thành bụi. Sấm sét như thiên nộ chi đình, một lần nữa giáng xuống, đốm lửa cực kỳ chói mắt. Như người mong muốn, Trảm không chậm rãi nói câu này, bỗng nhiên trong vạn ngàn mặt quỷ vân xuất hiện tầng tầng lớp lớp quỷ thủ, những quỷ thủ biến thành khuôn mặt giống Walker. Khuôn mặt quỷ thủ há miệng ra nuốt đại thánh tài Walker, lôi cực toàn thân Walker Evan không ngừng điều khiển điện quang phá hủy những quỷ thủ kia, nhưng quỷ thủ lại như da chết trên mặt, có rơi xuống một chút cũng không ảnh hưởng gì tới hành động của cả khuôn mặt quỷ thủ. đại thánh tài Walker bị nuốt, bị mặt quỷ nuốt vào, nghênh đón Walker chính là vô tận mặt quỷ trên Vân Thiên. Chúng nó không thể chờ đợi được nữa, mà đem thống khổ lan truyền tới toàn thân người sống này, đem thánh linh hồn của Walker dằn vặt thành bộ dạng đáng thương thấp kém bám chân như bọn nó. Yêu ngôn hoặc chúng. Lại có một tên thánh tài pháp sư nổi giận. Chảm không còn trả thèm liếc nhìn tên thánh tài pháp sư này, chỉ thấy một tia hắc hồn bay tới chỗ hắn. Trên thân tên thánh tài pháp sư này xuất hiện một cái bóng đen, không tới mấy giây tên này đã ôm cổ ngã xuống dãy ruộng. Xin hãy tha cho tôi, xin hãy tha cho tôi bị những bột phấn tà ác thao túng tâm trí, tôi không muốn làm tổn thương tới đứa trẻ kia. Nội tâm để tội nghiệt bám lấy, tên thánh tài pháp sư có bộ lông mày rậm mắt to phẳng phất rơi vào ác mộng, ngọ nguậy cơ thể trên bậc thang. Thần ân cuồn cuộn, thần ân cuồn cuộn. Ban đầu nói ra những câu này với vẻ tràn ngập thần thánh oai phong, tới hiện tại thì không có bao nhiêu sức lực, càng như một loại khẩn cầu thập tự giá ở ngực. Thần ân cuồn cuộn, nguyện thần bảo hữu bản thân mình, vượt qua hắc ám đáng sợ này, ánh bình minh sẽ mau tới. Trảm không đã đi được một nửa cầu thang thánh dinh, mỗi một thánh tài pháp sư thì pháp tấn công đều nhận những kết cục khác nhau. Những tên pháp sư hô thần ân cuồn cuộn thì thân thể vạn vẹo, bọn họ chìm đắm trong sợ hãi cái chết, hoặc lạc lối bên trong nghiệp chướng trong quá khứ của bản thân. Còn những người quang minh lỗi lạc chân chính, người có ý chí kiên định chân chính cũng không còn lại bao nhiêu. Những người này đều đứng cạnh Michael, thủ vững thánh dinh sau cùng. Michael đang khổ sở chống đỡ, giữa mặt quỷ Vân Thiên cùng thánh thành phản chiếu có một tia ánh sáng màu xanh, chính cái này ngăn không cho mặt quỷ trút xuống đại địa như mưa sao xa. Kim Long, Phạn Quỷ, Thánh Vũ, vẫn không ngăn được đế vương vong linh. Michael dự đoán không sai, đế vương vong linh này còn đáng sợ hơn là Cu Phu. Michael vẫn đánh giá thấp cảnh giới của vị đế vương vong linh này. Hoặc là nói không có mấy nhân loại đi khiêu chiến sinh vật cấp đế vương. Trong thời gian dài mọi người đều nghĩ yêu ma có cấp đế vương, thì nhân loại cũng sẽ có người cực cường chống lại được, để những đế vương không dám xâm phạm lãnh thổ của nhân loại. Không có bất kỳ tham chiếu thực lực nào, chỉ dựa vào trực giác, chỉ phải xử lý cho thỏa đáng thì đế vương cũng không phải là không thể chiến thắng. Nhưng sự thật đã chứng minh đế vương còn mạnh xa hơn những gì mà mọi người tưởng tượng. Đúng là Phạn Quỷ không ngừng làm đế vương này suy yếu đi, nhưng Phạn Quỷ muốn làm suy yếu đi cũng cần có thời gian. Như thuốc làm suy yếu, sẽ để người trưởng thành từng chút trở nên vô lực. Vì thế trên lý thuyết mà nói, thì chỉ cần đối phương không tìm ra thuốc giải thì có là người trưởng thành, cũng bị trẻ em đánh bại. Nhưng kỳ thực là người trưởng thành trước khi ngấm thuốc có thể dẫm trẻ em xuống. Xác thực Phạn Quỷ là một trong những vương bài của Michael, để thánh thành có thể chống lại đế vương, nhưng hình như lúc đó bọn họ không chống đỡ tốt. Từng nạt quỷ hạ xuống từ Vân Thiên, chúng nó không phải u linh hư hóa, không phải một đoàn chọc khí, mà có thể so sánh với thiên thạch khủng bố, hướng tới thánh thành đã hoàn toàn thay đổi kia. Lần này có thể là thánh dinh cũng sẽ không may mắn thoát khỏi, cầu thang màu vàng loang lổ như tổ ong, đại điện thần thánh huy hoàng sụp đổ, tháp đèn ma pháp trên cao gãy đổ. Thánh dinh xanh vàng rực rỡ mà mọi người thường thấy đã biến thành một mảnh quỷ lồng, cứ việc chỉ là ảnh trong gương, có người dùng ma pháp đều biết là thánh thành kia không có khác biệt gì với thánh thành thật, giả như đế vương vong linh bước chân ở thánh thành bên dưới, phế tích hắc ám trên đỉnh đầu kia chính là kết cục của thánh thành thật sự. Không phải nên vui mừng vì ngoài Michael ra thì còn 6 vị đại thiên sứ mạnh mẽ, hay vui mừng vì đế vương vong linh chọn thánh thành phản chiếu, chứ không chọn thánh thành chân thực, không phải vậy sẽ có bao nhiêu người bị tà long nuốt, bao nhiêu người bị hiến tế vào mặt quỷ. Đây là một cuộc chiến vì ngàn năm yên bình, nhưng lại cho mọi người cảm nhận được sự sâu sắc vô tri cùng nhỏ bé. Đừng nói ngàn năm, trong vòng trăm năm có vị đế vương nào muốn chiếm nhân loại, vậy nhân loại may mắn còn lại bao nhiêu thành thị. Trên đỉnh đầu chỉ là một vị đế vương trên thế giới này. Giả như tất cả đế vương trên thế giới này đều muốn nhân loại biến mất, liệu tôn sùng ma pháp thật sự cứu được nhân loại không? Sách vở vẫn ca tụng nền văn minh ma pháp hưng thịnh lại như, thánh thành trên đỉnh đầu hiện tại kia, một khi bị mạnh mẽ chân chính uy hiếp thì sẽ tàn tạ khắp nơi như vậy. Chiến dịch này không để nhân thế biết hiện tại mạnh bao nhiêu, mà là làm bọn họ ý thức được bản thân đang sống trong ánh sáng sáng tạo vạn trượng. Một đế vương đủ để lật đổ thánh thành vĩ đại. Michael có thể thắng được đế vương vong linh này có đúng không? Còn Kim Long vẫn còn ở đó, vẫn chưa dùng toàn lực. Michael cùng Kim Long mà liên thủ thì nhất định đế vương vong linh sẽ bị tiêu diệt. Giả như không tiêu diệt được thì liệu đế vương vong linh có tới chỗ thánh thành này của chúng ta không? Người trong thành làm sao lại đặt bản thân ngoài suy xét được? Không phải một bộ phim, thắng lợi cùng thất bại đều chỉ là vài tiếng cảm thán. Nếu như thất bại thì bọn họ sẽ ra sao? Đế vương như vậy, muốn tàn sát thì máu tươi có thể chảy thành hồ ở dưới núi Anper. Michael lại bắt đầu ngâm lên cấm chú cổ lão, trên trời xuất hiện từng tiếng kêu. Có thể thấy liên tục xuất hiện những thân ảnh xanh, tốc độ của chúng nó cực kỳ nhanh, trong khoảnh khắc xẹt qua bình nguyên, dãy núi rồi tới thánh thành phản chiếu. Thánh thành phản chiếu nhanh chóng bị những linh thanh vũ điểu vây kín, lông vũ nắm giữ sinh mệnh riêng nhìn qua, như là một vị chúa tể thiên sứ phân cánh lạc, chúng nó hơi bay lượn thành hàng xung quanh chảm không, càng nhiều hơn là hình thành canh gác cùng công kích, hai mắt chăm chú nhìn chảm không. Hỏa diễm màu xanh trên người Michael bốc lên, Michael đang hiến tế linh hồn của mình, cầu mong được trời xanh ban cho sức mạnh trừ ma mạnh mẽ hơn. Thanh vũ điểu ngày càng nhiều, mỗi một con điểu có ánh sáng lập lòe sau đuôi, chúng nó ngay ngắn có thứ tự, càng như là binh lính từ thiên đường giáng lâm. Ta không ngại chờ đợi ngươi chuẩn bị cho ta thứ mà ngươi cảm thấy mạnh nhất đâu, ngươi không phiền nếu ta bước lên nhìn cô ấy một chút chứ? Chảm không đã tới gần đỉnh chóp thánh dinh. Michael đang không ngừng hô hoán trừ ma điểu thiên đường, nghe được những lời này xong thì ngẩn người. Cứ giống như là tự nói với mình. Ngươi cứ tùy tiện ra tay, nhưng đừng nên làm phiền ta gặp lại người xưa một lần nữa. Sự tự tin của đế vương vong linh này để Michael cảm thấy mấy phần nhục nhã. Nơi này là thánh thành, không phải vong cung của ngươi, Michael nói. Trừ ma thanh điểu thiên đường ngày càng nhiều, chúng nó không chỉ canh gác nhìn chảm không, mà càng dựa vào sức mạnh tịnh hóa đặc thù để tịnh hóa những mặt quỷ kia. Mặt quỷ đập xuống rất nhiều, càng mang tới sự sợ hãi tột độ cho các pháp sư thánh thành, để bọn họ đánh mất năng lực tác chiến. Michael cũng không thể trách bọn họ vô năng được, dù sao đối thủ cũng là sinh vật cấp đế vương, pháp sư siêu giai đứng trước mặt chẳng khác nào là trẻ nhỏ. Trước tiên Michael sẽ tịnh trừ hết những mặt quỷ mang tới sợ hãi, giải cứu những pháp sư thánh thành cùng mình tác chiến. Mà quá trình này chảm không hoàn toàn coi như là không nhìn thấy, thực tế là có thể ngăn cản. Nhưng như đã nói, chảm không chỉ muốn đi tới trước mặt Tần Vũ Nhi. Đây là cơ hội lần hai mà ta đưa cho các ngươi, nếu như còn chưa tiêu diệt được ta, thì các ngươi nên ôm phần bại tướng thảm bại về thánh dinh chân chính đi, tìm tổ tiên để bảo vệ các ngươi, chảm không nói với Michael. Thánh thành chân chính còn tồn tại cấm chế mạnh hơn, chảm không có thể cảm giác được. Đương nhiên là nếu như đế vương thật sự muốn giết chóc, thì không cần bước vào cấm chế vẫn mang tới hủy diệt to lớn cho thánh thành. Phần hủy diệt này đủ cho những cư dân chết với số lượng lớn, cái đó thôi cũng đã ảnh hưởng tới quyền uy của thánh thành. Vì thế mà chảm không bước vào thánh thành phản chiếu, đó là cho Michael một cơ hội. Hiện tại chính là cơ hội thứ hai. Michael cứ việc dùng kỹ năng mạnh nhất, chảm không sẽ không ngăn cản. Muốn cho những kẻ ngu dốt này hiểu ra cấp đế vương là tồn tại mà cho tới nay nhân loại không thể đụng vào. Sắc mặt của Michael xanh, con mắt chứa đựng phẫn nộ, hồn ảnh thiên thần sau lưng cùng linh hồn của bản thân cùng nhau thiêu đốt, ma lực cuồn cuộn đang không ngừng tuôn ra từ sự thiêu đốt đó. Càng ngày càng nhiều trừ ma điểu thiên đường bay xuống, những thanh vũ điểu đã hóa thành một xoáy nước to, tới mức có thể bao trọn cả thánh thành. Chảm không không ngẩng đầu, đang đi tới Long Lộc. Long Lộc hoang mang nhảy lên. Bản thân nó cũng chỉ là bù nhìn, không có sức chiến đấu to lớn, nhìn thấy đế vương vong linh tới thì bắt đầu chạy lung tung. Ca chảm không giương tay lên, quét ra một đạo ấm huyết tà phong. Tà phong đánh nát xiềng xích màu bạc trên sừng Long Lộc. Mảnh vỡ như thủy tinh rơi vỡ xuống bên dưới Tần Vũ Nhi, cùng phản xạ theo đó là lân quang thanh vũ điểu, bầu trời hiện tại cũng màu xanh. Hiển nhiên là lần này Michael đang nổi lên một cấm chú cường đại hơn, cấm chú lần này chính là triệu hoán thiên sứ điểu. Thần cổ lão muốn dẫn tà ma ra khỏi trần thế thì hẳn là không cần đích thân phải làm, lấy những lông tơ nho nhỏ của mình hóa thành những thanh vũ điểu cường thiên đường cường đại tràn ngập tính công kích. Michael làm đại thiên sứ trưởng, thời điểm đảm nhiệm chức vị ở thánh thành này thì được ban tặng thần lực như vậy, có thể mượn thiên thần chi vũ, cũng có thể dùng được trừ ma chi vũ. Trừ ma điểu thiên đường ở khắp thành, cánh chim che kín bầu trời, cảm giác như thánh thành đều chìm trong lông vũ màu xanh của chúng nó. Thanh thánh quang đặc thù thậm chí còn soi sáng bên ngoài hơn trăm cây số. Tần Vũ Nhi ngẩng đầu lên, liếc nhìn thanh vũ điểu như tận thế, sau đó lộ ra vẻ cay đắng. Con mắt Tần Vũ Nhi chuyển qua vong linh mặc khải bào màu đen này. Là anh ấy, lúc mình tỉnh từ băng ngân thì thấy được bóng lưng này. Rõ ràng là có thể gặp lại, sao lại chọn rời đi? Cả hai ta trải qua đủ dằn vặt còn chưa đủ khổ hay sao, lại còn muốn làm khó dễ nhau như vậy? Xác chết di động thì sao chứ? Dù cho là một thân xác đã chết, được nằm ở trong lồng ngực không có hơi ấm cũng tốt hơn là phiêu bạt khắp nơi, cũng không đến nỗi chịu nhiều tổn thương. Anh đến rồi. Tần Vũ Nhi nói. Ừ, anh đến rồi đây, chảm không gật đầu. Tại sao lúc đó anh lại rời đi? Tần Vũ Nhi hỏi. Anh thấy dung nhan của em vẫn đẹp như lần đầu gặp, anh nghĩ em vẫn có thể bắt đầu lại từ đầu, được sống một cuộc sống mà em vẫn chờ đợi. Chảm không nói. Tuy em vẫn sống, nhưng trên thế giới này chỉ có anh làm em luyến lưu thôi, tinh nghị à? Không thấy anh thì em khác gì một bức tượng đá đã chết cơ chứ, Tần Vũ Nhi nói. Lần trùng phùng này vốn có thể gặp sớm hơn, tội gì mà chờ tới hiện tại. Thời gian lặp lại có vẻ rất dài, nhưng bây giờ đâu có giống, màu xanh tận thế ngay trên đỉnh đầu, có thể ngửi thấy khí tức hủy diệt tất cả. Gấp gáp như vậy, vội vàng như vậy, bị toàn thế giới coi là dị đoan đặt lên pháp trường như vậy, giống như cả hai người họ đều làm chuyện ác độc nhất thế gian, đang bị người khác hoan hô yêu cầu đốt sống. Ngay ở thiên sơn hoang tàn vắng vẻ, ngay ở băng ngân tĩnh mịch, Trảm không đánh nát băng ngân phong ấn, để mình tỉnh lại rồi thấy được anh ấy, không phải tốt sao? Tỉnh lại như vậy sẽ làm cho Tần Vũ Nhi cảm giác tất cả những dằn vặt, những đau khổ trong quá khứ đều là một cơn ác mộng, mà từ cơn ác mộng ấy là mình đang nằm trong vòng tay của người thương, được lay tỉnh bởi những lời nỉ non âu yếm, khẽ ôm chặt lấy mình, nói với mình rằng tất cả đều là quá khứ, là mộng cảnh. Tại sao lại chủ động rời đi? Dù cho không tránh khỏi chiến dịch này được, Michael vẫn cứ tiêu diệt anh ấy, thứ Tần Vũ Nhi chờ đợi chính là đối mặt với Trảm không. Em muốn theo anh, sống cũng được, chết cũng được, hóa thành bụi cũng được, biến thành ác quỷ cũng được. Dù có chuyện gì xảy ra cũng đối mặt cùng nhau, Tần Vũ Nhi nhấn mạnh. Trảm không đứng đó, nhất thời không biết phải trả lời như nào. Trước đây còn ở trong đội quốc phủ, lúc nào Tần Vũ Nhi cũng mạnh hơn mình, Trảm không chịu đả kích rồi biến thành tự ái ở đáy lòng, vì thế mà sẽ làm một ít chuyện để thể hiện. Cuối cùng thì cũng bị Tần Vũ Nhi giáo huấn. Hiện tại thì cho mình là mạnh hơn đi, nhưng thật giống không tránh khỏi sự của trách như vậy. Trảm không nở nụ cười. Có bất kỳ chuyện gì xảy ra đều cùng nhau đối mặt. Nếu như có kiếp sau thì tốt. Nhất định sẽ đáp ứng Tần Vũ Nhi, mọi việc sẽ cùng nhau đối mặt, nỗ lực cùng nhau, rèn luyện cùng nhau, đi du lịch cùng nhau đối mặt nghi vấn, cùng nhau đối mặt với kẻ địch, cùng chết oanh liệt một chỗ. Đừng tới đây. Thấy Tần Vũ Nhi đi tới trước mặt mình, Trảm không bỗng nhiên nói. Khải bào này sẽ hút sinh mệnh của bất kỳ ai đụng vào nó, Trảm không nói, với Tần Vũ Nhi. Tần Vũ Nhi vẫn không dừng bước, tiếp tục đi tới chỗ Trảm không. Trảm không vội vàng lùi về phía sau, nhưng những pháp sư thánh thành lại không để Trảm không lùi bước. Đối mặt với Tần Vũ Nhi, Trảm không có hơi hoảng loạn. Chúng ta đi thôi, cùng nhau, Tần Vũ Nhi nói. Quốc gia vong linh của anh không cho phép người sống tới, Trảm không nói. Vậy thế giới nhân loại cho phép người sống sao? Ở không được, một khi bị dị tài viện, thánh tài viện gắn mác dị đoan, thì đừng mơ tưởng có thể sống an bình ở mọi nơi trên thế giới. Thiên sơn xa xôi tĩnh mịch cũng không để Tần Vũ Nhi được sống yên ổn. Quốc gia vong linh thì sao? Nhìn Trảm không thích là một cái xác chết di động dần bị nuốt hết ý thức sao? Trảm không căm hận bản thân mình, đến thánh thành coi như tìm một sự giải thoát. Nếu như trên thế giới này không có chỗ nào chấp nhận chúng ta, vậy chúng ta cần gì khổ sở chống đỡ? Tần Vũ Nhi đã tới trước mặt Trảm không, đôi mắt trong suốt như băng tuyết hòa tan thành một dòng suối. Trảm không vẫn ngáy người tại chỗ. Tần Vũ Nhi giang hai tay ra. Trảm không vẫn thờ ơ không động lòng. Để khải bào này lấy đi tính mạng của em, như vậy linh hồn em có thể gần anh hơn, bất quá cũng chỉ là một cái tà khải dơ bẩn tham lam. Thánh thành còn không ngăn cản được anh, vậy thì làm sao khải bào này lại ngăn cản được em? Tần Vũ Nhi đau thương nói. Tần Vũ Nhi đi về phía trước, ôm chặt lấy Trảm không. Khải bào to, thân thể mềm mại của Tần Vũ Nhi tựa sát hoàn toàn, cũng chỉ mới là phần ngực khải bào. Hai tay Trảm không ở đó, gương mặt điên cuồng biến hóa. Khải bào này hút vô số sinh mệnh sống, mỗi một sinh mệnh đều để lại hồn của nó. Chúng nó đang điên cuồng cướp đi ý thức cùng ký ức của Trảm không. Nhưng sau khi Tần Vũ Nhi chạm sát vào, gương mặt Trảm không hoàn toàn hiện ra khỏi khải giáp hư vô, thân thể máu thịt hoàn chỉnh, không còn là nửa người nửa ma, càng không còn vong tức lượn lờ. Anh muốn em sống tiếp, Trảm không cúi đầu, hôn lên mái tóc Tần Vũ Nhi, khuôn mặt là nước mắt đang rơi. Em muốn sống, sống khỏe mạnh cơ, sống trong vui sướng, sống mà không có địch ý cùng bài xích, sống để cùng anh rèn luyện mạo hiểm. Tần Vũ Nhi ngẩng đầu lên, nói xong thì chủ động hôn lên môi Trảm không. Khải bào màu đen bắt đầu lộ ra bản tính tham lam, một luồng tà lực bắt đầu cắn nuốt Tần Vũ Nhi, lại như lưu sa kéo Tần Vũ Nhi xuống nơi càng sâu. Anh không muốn sao? Tần Vũ Nhi chạm mặt Trảm không, hỏi. Chỉ là anh cảm thấy không đáng, em không có làm gì sai, tại sao lại phải nhượng bộ cái thế giới này? Trảm không nói. Tại sao lại phải nhượng bộ? Nếu như cần, Trảm không có thể làm cho một người mạnh hơn tỉnh lại để giúp. Thánh thành không cho Tần Vũ Nhi một con đường sống, Trảm không cũng có thể lật đổ. Vậy anh đã làm sai điều gì? Anh cứu muôn dân lại nói không cần anh. Từ xưa cho tới nay bọn họ đều tham lam như vậy, cổ thần, đồ đằng rồi lại tới dị đoan trong miệng bọn họ. Nếu có so thì khải bào này so với bọn họ có đáng gì, em tình nguyện hòa vào khải bào với anh, cũng không muốn làm bạn với họ, Tần Vũ Nhi nói. Không phải thất vọng tới cực độ thì làm sao mà nói ra được những lời này. Tần Vũ Nhi biết, cũng mất đi hứng thú. Tại sao cổ thần lại vứt bỏ nhân thế? Tại sao đồ đằng lại không bảo vệ nhân thế? Con người chỉ tin vào bản thân mình. Tất cả sự tồn tại của những thứ kể trên đều bị tịnh trừ tiêu diệt. Tiếp tục tranh đấu ư? Tranh đấu là để thế nhân tỉnh ngộ, nói cho mọi người biết, mấy người sai rồi, không nên như vậy. Tần Vũ Nhi không phải nữ oa, không cần vì nhân loại mà đi vá trời. đế vương vong linh trảm không cũng không phải là bàn cổ, cũng không cần lấy đất nặn ra người. Nếu như bọn họ cảm thấy mình cùng trảm không biến mất có thể mang tới yên bình, ngàn năm hòa bình vậy thì cứ theo ý nguyện của bọn họ đi. Vũ Nhi, thật sự em muốn đi theo anh sao? Anh vốn là một người đã chết trảm không vẫn nói không như trước. Sinh mệnh là thứ trảm không khát vọng, con đường hắc ám mục nát này, để linh hồn tàn tạ không thể này đi một mình là đủ rồi. Em đồng ý Tần Vũ Nhi nói câu này, bản thân cũng không khỏi sửng sốt một chút. Thứ mà Tần Vũ Nhi nghĩ ra lại không giống, mấy câu này là từ nội tâm tinh nghị xuất phát, sau đó là một cuộc hôn lễ đã mong chờ từ lâu, được vô số người thân bên cạnh chúc phúc. Nhưng không nghĩ tới là ở Thánh Thành, mặc dù trời đất rất đẹp, thanh vũ thiên đường duy mỹ che kín, tiếng người huyên náo dưới Thánh Thành, hỏa diễm huy hoàng. Đầy những tiếng phỉ nhổ cùng sát ý, đi thôi, tinh nghị sao Tần Vũ Nhi cam tâm cho được, muốn để dòng nước mắt hóa thành mưa băng diệt thế. Chỉ là Tần Vũ Nhi sẽ không làm như thế, tin rằng rời đi chính là lựa chọn tốt hơn. Trảm không gật đầu, ánh mắt trảm không nhìn kỹ bầu trời, thanh vũ như thanh thánh chi huy thần linh chiếu khắp đại địa, nhìn người ở Thánh Thành, ánh mắt của bọn họ hưng phấn. Tựa hồ như cho rằng cấm chú diệt ma này có thể làm mình tan biến. Loại sức mạnh này còn chưa được 1/10 hắc ám vương nữa, thế thì làm sao đảm bảo ngàn năm yên bình đây? Hắc ám vương không có dã tâm quá to lớn vị diện này, chân chính muốn nhân thổ không phải là hắc ám, mà là hải dương lạnh lẽo nghẹt thở. Đế vương kia, lời thì thầm của hắn, ngươi thật sự không nghe thấy sao Michael? Trảm không vừa ôm Tần Vũ Nhi, vừa điên cuồng cười nói. Ngươi đang ăn nói linh tinh cái gì vậy? Michael giận tím mặt nói. Hôm nay ta sẽ để cho ngươi hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Ngươi nghe thấy, nhưng ngươi đang sợ hãi, đúng không nào? Trảm không cười nói. Michael càng thêm phẫn nộ. Ngươi lựa chọn đế vương nhỏ yếu hơn để tăng sĩ khí cho nhân loại. Trảm không nói. Hoàn toàn nói bậy, ta chiến đấu vì ngàn năm yên bình. Ngươi biết rõ hắc ám vương đời này là ai? Chiến đấu vì ngàn năm yên bình. Giả như đại thiên sứ Michael thật sự là một thần quân suy nghĩ sáng suốt cùng một lòng, vì muôn dân thì hẳn là đem hết tinh lực dồn vào đế vương đó. Đến cấp bậc này thì cách cục thế giới có thể báo trước là ai đang nhòm ngó nhân gian đại địa, là ai đang gây ra sóng gió. Giả như thật sự Michael không có tồn tại tâm tư cá nhân, thì đế vương hôm nay tới Thánh Thành không phải là trảm không. Hắc ám có thể mang tới tai nạn cho nhân loại trong tương lai, nhưng cũng không phải thế kỷ này, cũng không phải thế kỷ tiếp theo. Chân chính làm cho nhân loại nghẹt thở là hải dương lạnh lẽo. Lời thì thầm của đế vương kia là ở thế kỷ này, thậm chí là vào mấy năm này, hắn cường thịnh như vậy, lại làm cái gì để cho những người thống trị giả vờ không thấy. Quên đi, những cái này không cần mình phải tiếp tục quan tâm. Chăm chú ôm Tần Vũ Nhi, thân thể hơn nửa đã hòa vào trong khôi giáp của mình, chảm không cúi đầu, thấy được khuôn mặt an hưởng của Tần Vũ Nhi. Tựa hồ như chạm vào được da thịt của Tần Vũ Nhi, lạnh lẽo như ngọc. Trái tim khô héo không đập thì kệ đi. Chỉ cần có thể ở bên nhau, mặc cho ngươi có thân thể bất tử, đừng hòng tỉnh lại một lần nữa trên thế giới này, Michael cao giọng hô lên vang vọng cả hai thánh thành. Ta phỉ nhổ vào thế giới của các ngươi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Giơ hai tay lên, chảm không nhìn như đang chống lại thần lực từ trừ ma điểu thiên đường, nhưng cũng không dùng tới sức mạnh nào, mà là nghênh tiếp thanh quang phi vũ đầy trời giáng lâm. Thanh vũ như mưa thánh, dồn dập đập xuống. Chảm không cùng Tần Vũ Nhi đã dung hợp lại cùng nhau. Linh hồn của hai người họ hóa thành từng sợi dục khí thoát khỏi khải bào màu đen, dưới sự va chạm của những thanh vũ điểu thiên đường kia, linh hồn hai người ôm nhau tan vỡ, đã biến thành bụi màu đen cùng băng sắc, chiếu rọi rõ ràng trong ánh sáng màu xanh. Mạnh mẽ không phải là linh hồn của hai người họ, mà là khải bào màu đen này. Khải bào màu đen này mới chính là cổ lão vương, khi chảm không lựa chọn chết cùng Tần Vũ Nhi, thể xác cổ lão vương mới để ý đến tai và ập tới. Khải bào màu đen tự mình chuyển động. Điên cuồng lắc, muốn chạy khỏi mưa ánh sáng thanh vũ trừ ma này, nhưng khải bào mất đi một linh hồn thích hợp cũng bất quá chỉ là xác chết di động. Cổ lão vương không có trảm không cũng chỉ là một cái bồn chứa, ban đầu còn vọng tưởng khống chế được ý chí của trảm không, nhưng mà khi thấy Tần Vũ Nhi, trảm không chính là bản thân trảm không, khải bào này đừng hòng quyết định bất kỳ tâm tình gì của trảm không. Đối với cả hai, thì đây là kết quả tốt nhất. Nếu có một thế giới khác, vậy thì bắt đầu lại từ đầu ở thế giới đó. Nếu không có, vậy thì ôm nhau an nghỉ như vậy. Thần ân cuồn cuộn, thần ân cuồn cuộn, thần ân cuồn cuộn. Trong thánh thành không biết có bao nhiêu người thành kính thánh dinh, sau khi bọn họ thấy Michael dùng thần ngữ đánh bại tà ma thành bụi, tất cả pháp sư thánh thành hô lên. Các pháp sư thánh thành kích động rơi lệ, rốt cuộc đã tiêu diệt được đế vương vong linh, suýt chút nữa là thánh thành xong đời rồi. Không hổ danh là đại thiên sứ trưởng Michael của chúng ta. Michael, Michael. Tiếng hô vang lên, toàn bộ thánh thành trở nên sôi động như ngày lễ vậy. Cấp đế vương cũng chỉ là cấp đế vương thôi. không thắng được cấp đế vương, thì cuối cùng thánh thành vĩ đại cũng sẽ tiêu diệt. Thần ân cuồn cuộn, thần ân cuồn cuộn. Hắc ám bị loại bỏ, nghênh tiếp chúng ta chính là ánh sáng ấm áp nhất. Bắt đầu từ ngày hôm nay, sinh vật hắc ám đừng mong tới xâm phạm thành thị của chúng ta, để chúng nó biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này, thành nô bộc của chúng ta. Các thánh tài pháp sư cùng nhau hô lên. Đế vương trên thế giới này chỉ đếm trên đầu ngón tay, bây giờ một đế vương vong linh trong số đó bị tiêu diệt, hắc ám chi phong trên thế giới sẽ giảm đi mấy phần. Khí tức hắc ám là dinh dưỡng của sinh vật hắc ám, đế vương vong linh vừa chết thì sinh vật hắc ám sẽ giảm thiểu sự sinh sôi, sinh vật hắc ám mang huyết thống bậc cao cũng sẽ ít đi. Quan trọng nhất là một đế quốc hắc ám to lớn ở Trung Quốc cứ thế mà biến mất, còn những vong linh kia cũng sẽ chôn sâu dưới bùn đất mục nát. Núi Côn Lôn Trung Quốc, núi Anpơ châu Âu sẽ đón không khí sạch sẽ nhất. Trên dòng sông lịch sử ma pháp dài dằng dặc, nhân loại lại một lần nữa làm tan rã một đế quốc yêu ma khổng lồ. Cuối cùng rồi sẽ có một ngày bất kể là sa mạc, đầm lầy, hải dương, sông băng, vân sơn đều sẽ kín dấu chân của nhân loại. Không có an giới, thế giới lớn bao nhiêu thì an giới lớn bấy nhiêu. Yêu ma chỉ có thể ẩn trốn trong hang động, lòng đất, rãnh biển. Nhân loại khống chế ma pháp mạnh mẽ mới là chúa tể của thế giới này. Tiếng hô vang thâu đêm ở Thánh Thành, Mạc Phàm đứng trên hành lang lộ thiên ở Thánh Dinh, nhìn chiến trường Thánh Thành phản chiếu đang tiêu tan. Khắp thành vang lên tiếng hô thắng lợi, vô số người hát rong nằm xuống đất đọc diễn văn hùng hồn. Bầu không khí như lễ quốc khánh lại làm Mạc Phàm cảm thấy chua xót trong lòng, khó chịu làm cho hô hấp không trôi chảy. Vù vù. Tiểu Nê Thu ở chỗ ngực phát ra động tĩnh chưa bao giờ có, Mạc Phàm lấy Tiểu Nê Thu từ trong áo, nắm trong lòng bàn tay. Linh hồn giữa bầu trời rơi xuống không ai thấy, Mạc Phàm thì nhìn thấy. Mảnh vụn linh hồn của hai người bọn họ bay lung tung về phía núi Anpơ, nhưng có hai sợi linh hồn khác nhau bay tới nơi này, hay nói cách khác là bay tới chỗ Tiểu Nê Thu. Khải bào màu đen bị thanh quang thánh vũ đánh xuyên cho thủng lỗ, sau khi hai sợi linh hồn của Tần Vũ Nhi cùng chảm không bay tới, chạy trốn chạy nạn. Tới chỗ Tiểu Nê Thu bột phấn khải bào tô điểm kim loại bên ngoài Tiểu Nê Thu, xóa đi rỉ sắt từng chỗ, ánh sáng ô sắc lóe lên, như bảo ngọc phủ đầy cho bụi được người ta dùng nước suối sạch nhất lau qua một lần. Màu sắc Tiểu Nê Thu mà Mạc Phàm ghét nhất đã có sự biến hóa, nhìn qua như là thần quang dị thải. Cuối cùng là khải bào màu đen làm Tiểu Nê Thu chân chính thức tỉnh, hay linh hồn của Tần Vũ Nhi cùng chảm không làm nó thăng hoa, Mạc Phàm không cách nào đoán được. Rõ ràng đó là kết quả tốt nhất với bọn họ. Mạc Phàm mừng thay cho họ, cực kỳ lâu không có khổ sở như bây giờ. Xem một hồi mới biết là bi kịch trong phim ảnh. Người có thể đưa bọn họ đến một thế giới thiện lượng hơn sao, Tiểu Nê Thu. Mạc Phàm nói với Tiểu Nê Thu. Nói xong thì Mạc Phàm cảm giác như trong lòng có thứ gì bị xé ra, đau đến không người. Cẩn thận từng chút giữ gìn tiểu thế giới của mình, không để nó vỡ, nhưng trong giây lát muốn đứng về phía đối lập. Tại sao bọn họ lại nhượng bộ với cái thế giới ngu xuẩn này? Nếu là mình, tuyệt đối không có chuyện như vậy. Một đám người cuồng hoan, như là sống trong mơ. Người khác nhìn qua mai cơn đại hiển thần uy, tiêu diệt hoàn toàn vị đế vương vong linh kia, nhưng Mạc Phàm biết rõ hơn ai khác là vị đế vương này lựa chọn tự rời đi. Mai cơn không phải đối thủ của Trảm Không, lúc bước lên Thánh Dinh thì Trảm Không đã chiếm thượng phong tuyệt đối. Nhưng mọi người đều tin vào mắt mình thấy, bao gồm mai cơn cùng những pháp sư thánh thành kia, kết quả này là thứ mà bọn họ muốn. Thật sự là một ngày trong tháng vui mừng khắp trốn, nhưng Mạc Phàm lại cảm thấy buồn cười. Không chịu đối mặt với thực tế, cũng sẽ đi vào đầm bùn, ngay cả mình cũng không cảm nhận được, chậm chậm tiến tới sự diệt vong. Rời khỏi Thánh Dinh, Mạc Phàm trở lại hình dáng của mình. Không như mong muốn, tưởng rằng có thể làm gì đó, xem ra cũng chẳng phải làm gì. Cả đêm, trên bầu trời Thánh Thành không ngừng có tia lửa phát ra ánh sáng lung linh, đã có người sớm chuẩn bị thiên sứ chiến sĩ Khải Hoàn, đang chúc mừng Mai Cơn vĩ đại. Mạc Phàm nghe không vô, rời khỏi đây đêm nay. Còn đường tiếp theo của mình. Hiện tại Mạc Phàm cần chìm đắm trong tu luyện một thời gian, một phần để tăng thực lực lên, một phần khác cũng để quên đi chuyện này. Còn một tháng nữa là tới trận quyết chiến với Tổ Hướng Thiên, trong một tháng này Mạc Phàm không đi đâu, ở Phàm Tuyết Sơn bế quan tu luyện cùng Mục Ninh Tuyết. Một tháng này trên thế giới cũng xảy ra nhiều chuyện kỳ quái, đường ven biển trong nước không ngừng bị hải yêu xâm lược, chiến đấu từ chiến trường Hải Dương cực Bắc Đại Liên tới phía nam đảo Hải Nam. Bao gồm cả khu căn cứ Phi Điểu, Tân Chiến Thành vừa mới được xây dựng lên chưa được bao lâu. Đã bị một hồi trời đông giá rét phản chiều san bằng hơn nửa, các loại hải yêu chưa từng gặp qua, để chiến tranh đường ven biển không có lúc nào dừng lại. 2 vạn cây số đường ven biển, không thể không nói Trung Quốc, là một trong những quốc gia chịu sự xâm lược của hải yêu nghiêm trọng nhất. Mà so với Nhật Bản, mỗi pháp sư phía Nhật Bản đều am hiểu hải chiến, mặc dù bốn phía quanh họ đều là địch thì tình hình cũng không hỏng bét, như trong tưởng tượng. Tào Cầm Cầm qua bên Nhật Bản du học về Hải Dương đã trở về, vừa hay Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết kết thúc bế quan tu luyện. Hai người xuất hiện song song ở hội nghị Phàm Tuyết Sơn, các nhân viên hạt nhân Phàm Tuyết Sơn đều bất ngờ, vội vã thảo luận chuyện trước đó cho bọn họ. Hải chiến thành phi điều bị phá hủy hơn nửa, xây lại không biết bao giờ mới xong. Bên phía khu căn cứ cần chúng ta điều động một ít ma pháp sư làm một ít nhiệm vụ, khá nguy hiểm, Mục Lâm Sinh nói. Chưa xây lên đã bị phá hủy, thật giống như Hải Yêu biết là Hải chiến thành sẽ là trở ngại lớn nhất của chúng nó khi muốn tiến vào thành thị, vì thế mà không ngừng tấn công. Hiện tại cách thành phố phi điều 5 cây số là bãi đá ngầm phát ra mùi hôi thôi, không phải thi thể ma pháp sư thì là thi thể Hải Yêu, Bạch Hồng Phi nói. Hải chiến thành lấy đá ngầm ám duẩn làm nền không phải lựa chọn sáng suốt, gần đây thân thể Hải Yêu đều cường tráng, chúng nó dùng đá ngầm để tôi luyện móng vuốt, chúng nó vọt vào Hải chiến thành, như xe tăng ủi nát nền ám duẩn đá ngầm của chúng ta, để ma pháp sư chúng ta không có chỗ đặt chân vào lúc này, Tào Cầm Cầm nói. Ám duẩn đá ngầm đặt trên nền đất là tốt nhất, không phải vậy thì làm sao chúng ta chiến đấu trôi nổi trên mặt biển, cũng không thể biển sâu bao nhiêu thì xây móng sâu bấy nhiêu chứ. Một tên phụ trách xây dựng Hải chiến thành nói. Thầy, không phải thầy đã từng tới Đông Hải chiến thành bên Nhật Bản rồi sao? Tào Cầm Cầm nói với Mạc Phàm. Ừ, đã từng, Mạc Phàm gật đầu, làm sao? Loại vịt lên cạn, như thầy khi ở Đông Hải chiến thành có cảm giác không triển khai được quyền cước đúng không? Tào Cầm Cầm nói. Mạc Phàm suy nghĩ cẩn thận một chút. Nói thật thì Đông Hải chiến thành xây dựng khá hoàn thiện, nhìn qua như một thành thị kiến mô, nhưng mỗi một tòa nhà, mỗi một đường phố, thậm chí là cả quảng trường đều chia ra rất có thứ tự. Để loại vịt lên cạn như Mạc Phàm không có ràng buộc quá lớn. Không, nơi đó đều có chỗ để thầy đặt chân, Mạc Phàm nói. Kỳ thực Nhật Bản không có nhiều pháp sư thủy hệ, chỉ là bọn họ am hiểu lợi dụng hoàn cảnh chiến thành đặc biệt, để đọ sức cùng Hải Yêu. Hải chiến thành khu căn cứ phi điểu của chúng ta chú trọng vào ngăn cản yêu ma xâm lấn, mà quên đi rằng làm sao để cho những ma pháp sư hệ khác nhau thi triển năng lực của mình, Tào Cầm Cầm nói. Lúc này Mục Ninh Tuyết gật đầu, nói với mọi người, Đông Hải chiến thành Nhật Bản có hai đê biển. Phía trước đê đập rất thấp, chỉ cần thủy triều dâng lên là tràn qua, cảm giác như là mở cửa cho Hải Yêu đi vào, mà đập đằng sau lại đặc biệt cao, là một đường cảnh giới quan trọng ngăn cách đô thị cùng chiến tranh, tất cả thành viên chiến đấu đều chiến đấu với Hải Yêu giữa hai đê đập này. Chúng ta đều chú trọng phòng thủ, muốn không có một khe nào để Hải Yêu lọt vào, thực tế thì đường ven biển dài, vật liệu lại có hạn, chúng ta không thể làm một cái đê biển mấy ngàn cây số gió thổi không lọt được. Biết rõ Hải Yêu sẽ đến. Không bằng mở ra một lỗ hổng để cho chúng nó tới địa điểm mà chúng ta đã định rồi phân một lần thắng bại, Tào Cầm Cầm nói. Tào Cầm Cầm, không phải chúng ta đang thảo luận vấn đề nền đất ngầm à? Bạch Hồng Phi đưa chủ đề về ban đầu. Liên quan tới phương án kiến thiết Hải chiến thành, không phải Phàm Tuyết Sơn bọn họ nói được là được. Mở một lỗ hổng để Hải Yêu đi vào, nếu để những nghị viên thành phố phi điểu nghe được thì đều cảm thấy Phàm Tuyết Sơn bọn họ bị điên rồi. Nền đá ngầm rất dễ giải quyết. Không phải chị Tuyết mang lam hải thụ từ Hy Lạp về sao, tốc độ sinh trưởng của chúng nó cực kỳ nhanh, hơn nữa còn đan xen chẳng chịt dưới nước. Vì thế mà vào lần trùng tu hải chiến thành lần này trồng lam hải thụ, hình thành dưới nước một võng bảo vệ như rừng rậm tùng lâm, những hải yêu có trọng lượng muốn phá hủy căn cơ hải chiến thành đều, rất khó khăn, Tào Cầm Cầm nói. Đúng vậy, thực vật che kín dưới nước, tốt, vô cùng tốt, những tên xảo quyệt kia đưa vấn đề này làm khó Phàm Tuyết Sơn chúng ta, tôi suy nghĩ nát óc cũng không có phương án gì tốt. Lam hải thụ này vô cùng được Mục Trác Vân nói. Đặc điểm chủ yếu của lam hải thụ là có thể sinh trưởng trên mặt biển. Khi trùng tu hải chiến thành phi điểu thì có thể tung một ít hạt lam hải thụ, để chúng nó sinh trưởng thành những nhà lầu, để cho những pháp sư có nhiều không gian hoạt động. Mạc Phàm vừa nghe cũng không khỏi gật đầu liên tục. Một cái dưới nước, trên hải dương ngập tràn thực vật, quá tốt cho những pháp sư vịt lên cạn như mình rồi. Những hạt lam hải thụ kia có thể nhân giống ra không? Mục Trác Vân vội vàng hỏi Mục Lâm Sinh bên cạnh. Hạt lam hải thụ này là do Mục Ninh Tuyết mang về từ cố hương của Kerry, lúc đó nhìn thấy thực vật mỹ lệ nổi trên mặt nước mang màu sắc huyền ảo, Mục Ninh Tuyết đã nghĩ ngay tới dùng ở Phàm Tuyết Sơn để chống yêu ma. Vừa hay hải chiến thành phi điều vừa thất bại, vấn đề xây lại hải chiến thành khó khăn được giao tới Phàm Tuyết Sơn, phương diện này ở Minh Châu học phủ, Tào Cầm Cầm cảm giác bản thân sắp được vứt bỏ những thứ không có ý nghĩa, ở hải chiến thành, tạo nên một hải chiến thành càng thêm hợp lý. Tào Cầm Cầm. Cuối cùng em cũng coi như là được thoải mái tay chân rồi ha, Mạc Phàm, có chút vui mừng nói. Tiêu viện trưởng Minh Châu học phủ là nhân vật đứng đầu về kiến thiết cùng phòng hộ, nhưng hiện tại tiêu viện trưởng đang bề bộn công việc ở khu căn cứ Ma Đô, thậm chí toàn bộ biện pháp phòng hộ đường ven biển cần tiêu viện trưởng tới thẩm định. Làm đồ đệ chân truyền của tiêu viện trưởng, bây giờ xem như là Tào Cầm Cầm đã xuất sư, hơn nữa còn tới Nhật Bản du học, Mạc Phàm cũng tin tưởng, vào lần sửa chữa hải chiến thành này sẽ nhận được sự tán thành của khu căn cứ phi điểu. Chuyện này mà giải quyết thích đáng được, thì danh vọng của chúng ta ở khu căn cứ phi điểu sẽ tăng lên mấy phần. Đến lúc nào đó, chúng ta sẽ trở thành thế lực có quyền uy nhất ở khu căn cứ phi điểu. Ha ha. Mục Trác Vân cười lớn. So với Bắc Thành thì khu căn cứ phi điểu lớn hơn không biết bao nhiêu lần, có thể trở thành thằng chuột làm vua sứ mù ở khu căn cứ phi điểu, thì quả thực là ước mơ to lớn nhất trong đời của Mục Trác Vân. Hơn nữa, tựa hồ như giấc mơ này ngày càng gần, Mục Trác Vân không tự chủ được mà vuốt chòm râu, cặp mắt theo bản năng liếc nhìn Mạc Phàm. Tên khốn này kỳ thực cũng không làm cho người ta chán ghét như vậy mà. Còn chuyện quan trọng gì khác nữa không? Mục Ninh Tuyết nhìn qua vài việc lần nữa. So với trước đây thì Phàm Tuyết Sơn có trật tự hơn nhiều, không phải việc gì cũng đích thân mình đi xử lý. Đi tới Thiên Sơn, rồi lại tới Thánh Thành, Mục Ninh Tuyết cùng Mạc Phàm rời Phàm Tuyết Sơn cũng được một thời gian. Không có việc gì đặc biệt quan trọng, Ninh Tuyết, đúng là có sự việc liên quan tới các con quyết đấu cùng Tổ Hướng Thiên, có thể bắt tay vào chuẩn bị một chút. Chuyện ở khu căn cứ phi điểu cùng Phàm Tuyết Sơn cứ để bọn bố lo, các con cứ để hết tinh lực vô trận quyết đấu này đi, Mục Trác Vân nói. Đúng vậy, tới ngày ước chiến, tôi nhớ lần trước vượt đánh Long Trọng, vẫn là Mục Trác Vân ông. Mạc Phàm cảm khái một tiếng. Mục Trác Vân trừng mắt Mạc Phàm, vừa rồi còn cảm giác Mạc Phàm vừa mắt mấy phần. Ít nói chuyện lúc trước cho tôi, hai đứa cố gắng để tâm, dù sao thì Tổ Hướng Thiên cũng là thanh niên cường giả có tiếng trên bảng quốc tế. Còn Mạc Phàm cậu thì lúc nào người bên ngoài cũng kêu là đệ nhất thế giới. Hai người quyết đấu không chỉ có pháp sư trẻ tuổi khắp đất nước quan tâm, mà sẽ có rất nhiều người từ quốc tế quan tâm tới đây, vừa hay cũng là một cơ hội biểu hiện thực lực của Phàm Tuyết Sơn chúng ta, đánh hăng vào, có biết không, Mục Trác Vân nói. Nói thế nào cũng giống chúng ta mở Olympic vậy, Mạc Phàm khinh thường. Hiệp hội ma pháp quy định pháp sư siêu giai không được quyết đấu cá nhân, dựa vào cái gì mà hai người các cậu lại được phê duyệt? Nói trắng ra là hiệp hội ma pháp cho hai người quyết đấu để thúc giục pháp sư trẻ tuổi trên toàn thế giới tu hành, Mục Trác Vân nói. Mục Trác Vân nói như thế là Mạc Phàm tỉnh ngộ. Đúng là hiệp hội ma pháp không cho pháp sư siêu giai đấu cá nhân, nhưng ước chiến với Tổ Hướng Thiên thì bọn họ không ngăn cản, ngược lại còn là một cái tuyên truyền nhỏ. Xem ra thời đại này có quá nhiều pháp sư ở trong cái giếng thành thị, làm lên một số pháp sư có chức vị bàn giấy, không muốn xuất lực làm pháp sư chiến đấu. Tình hình Hải Dương nghiêm túc như vậy, lại thiếu pháp sư chiến đấu, đương nhiên là hiệp hội ma pháp không muốn thấy cảnh này, nghĩ tới trận đấu này được đồng ý là bởi vì có nhân tố cổ vũ pháp sư đi chiến đấu. Được rồi, cha à, con cùng Mạc Phàm sẽ cố gắng chuẩn bị vì trận đấu này, Mục Ninh Tuyết gật đầu, cũng biết rõ cuộc quyết đấu này bị nhiều người làm cho lẫn lộn quá mức. Vốn là Mạc Phàm cảm thấy ngứa mắt Tổ Hướng Thiên, Tổ Hướng Thiên lại khó chịu Mạc Phàm, hai người trẻ tuổi đánh nhau, một mực bị đẩy lên cấp độ so đấu cao nhất của thanh niên mạnh nhất trong nước. Mạc Phàm, Tổ Hướng Thiên bước vào siêu giai lâu hơn cậu, khó mà nói hiện tại hắn có mấy hệ siêu giai, cậu mới bước vào siêu giai trong năm nay, nếu như thua. Mục Lâm Sinh có chút lo lắng nói. Tôi không thua được đâu, Mạc Phàm tràn đầy tự tin nói. Chuyện còn lại chúng ta sẽ thảo luận sau, nếu như đã bế quan mệt mỏi, vậy thì đi dạo một vòng xung quanh đi, những chuyện vụn vặt không cần phải bận tâm đâu, Mục Trác Vân nói. Vậy chúng ta đi thôi, Tào Cầm Cầm, có việc gì phiền toái thì cứ gọi thầy, vừa hay thầy cung cần thả lỏng xương khớp. Ồ, cho Hải yêu lòng xương một chút, Mạc Phàm nói. Được, Tào Cầm Cầm gật đầu. Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết rời đi, lại nghe được nhân viên vật tư thảo luận vấn đề khác. Hải chiến thành xây dựng chủ yếu là vấn đề thời gian, mà nói tới thì Đĩnh Thành đối với chúng ta không phải bình thường. Thị trưởng thành phố Phi Điểu đi tới Đĩnh Thành, muốn chọn mua vật liệu phòng hộ với giá thấp, kết quả người ta nói nguồn cung không xác định, đuổi thị trưởng của chúng ta. Phàm Tuyết Sơn đi lấy, bọn họ không chỉ để vật liệu cho chúng ta với giá gốc, lại còn kêu một đội xe tải, phái quân đội đưa vật liệu đá tới, làm cho thị trưởng thấy mà choáng váng. Nhân viên chủ quản thu mua vật liệu nói. Làm sao mà Đĩnh Thành lại đặc biệt chăm sóc chúng ta? Một thành viên mới làm nòng cốt Phàm Tuyết Sơn chưa được bao lâu hỏi. Sơn Đại Vương của chúng ta là nghị viên vinh dự Đĩnh Thành. Thật hay giả vậy, tôi nghe nói có rất nhiều nghị viên táng gia bại sản, cũng không thể tranh cướp vị trí nghị viên nguyên tố chi đô Đĩnh Thành. Làm sao đại đương gia của chúng ta là nghị viên vinh dự được? Khụ khụ, liên quan tới chuyện này, người trong tộc chúng ta biết được rồi, không cần phải nói lung tung. Hải chiến thành cần lượng lớn thạch tài không phải là đào từ một hai ngọn núi là có, nhất định phải trải qua năm tháng nhất định, tích lũy kiên nham đá dày, dùng vật liệu đá chịu được đòn tấn công vô cùng lớn của hải yêu, mà loại vật liệu này hiện tại ở Đĩnh Thành là nhiều nhất. Mạc Phàm làm nghị viên vinh dự, nói thật là giúp Tào Cầm Cầm đại ân, nếu không phải thế thì Tào Cầm Cầm cũng không có dũng khí nhận nhiệm vụ Tân Hải chiến thành. Mùa đông, hoa mơ nở rộ trên núi, Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết đi qua rừng mơ, không biết tại sao hình ảnh Thánh Thành lại hiện lên. Mạc Phàm cảm giác bản thân là một người có tâm tình chỉ độn, xảy ra chuyện gì xung kích tinh thần của mình, sẽ lựa chọn sinh hoạt theo thói quen thường ngày, hoặc lựa chọn chìm đắm vào thứ gì đó, chờ một thời gian trôi qua, mới tuôn ra hết chuyện trước đó. Tháng này tốc độ tu luyện của anh rất nhanh, Mục Ninh Tuyết nói với Mạc Phàm. Em cũng thế, Mạc Phàm nói. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mạc Phàm có Tiểu Nê Thu, sau khi từ Thánh Thành trở về, Tiểu Nê Thu lại lột xác. Điều này làm cho tốc độ tu luyện của Mạc Phàm tăng nhanh. Nếu như không có chuyện bất ngờ xảy ra thì Mạc Phàm sẽ có thêm một hệ nào đó, lên siêu dài. Hơn nữa Mạc Phàm có linh cảm là mấy ngày nữa. Tốc độ tu luyện của Mục Ninh Tuyết đột nhiên tăng nhanh, làm Mạc Phàm không nghĩ tới. Tiểu Nê Thu đặc thù, mới để Mạc Phàm tu luyện ít mà hiệu quả nhiều. Nhưng trong khoảng thời gian này tốc độ Mục Ninh Tuyết tu luyện lại cùng mình phân cao thấp. Mạc Phàm nắm giữ 7 hệ, hiện tại Mục Ninh Tuyết tập trung vào 2 hệ. Khả năng là băng hệ cùng phong hệ của Mục Ninh Tuyết đã tới siêu giai cấp thứ 2. Chị Tần biết rõ kết cục của mình, ngày đó ở băng ngân, chị ấy có đưa cho em một số thứ mang lại trợ giúp rất lớn cho em, Mục Ninh Tuyết nói. Như vậy sao? Hẳn là bây giờ em có thể khống chế hoàn toàn cây cung kia rồi nhỉ? Mạc Phàm hỏi. Không có, so với anh dự đoán thì còn cường đại hơn. Không biết tại sao mà anh luôn có cảm giác kỳ quái, Mục Ninh Tuyết nói. Cảm giác kỳ quái? Mạc Phàm không hiểu rõ lắm. Kỳ thực lúc anh chiến đấu với Hình Huy, em ở dưới băng ngân, chị Tần có nói chút chuyện với em. Sở dĩ Mục Thị không sử dụng một ít thủ đoạn với em là vì bọn họ vẫn lợi dụng em để dưỡng băng cung thần tới trình độ nhất định. Đợi khi băng tinh sát cung hoàn thiện, thì bằng bất cứ giá nào Mục Thị cũng sẽ cướp đi Mục Ninh Tuyết, có chút lo lắng nói. Yên tâm, dù Mục Thị có mạnh tới đâu, thì cũng không thể nào ở trong nước một tay che trời được, dù cho đến lúc đó, thì anh cũng sẽ không để bọn họ làm tổn thương tới em đâu, Mạc Phàm nói. Ừm, Mục Ninh Tuyết gật đầu, nếu là trước đây, thì Mục Ninh Tuyết sẽ cảm thấy lời nói của Mạc Phàm không có ý nghĩa quá lớn. Mục Thị to lớn mạnh mẽ tới đâu, Mục Ninh Tuyết là người biết rõ nhất, thế tộc số 1 số 2 trong nước nhìn qua cũng không đơn giản như vậy. Nhưng hiện tại Mục Ninh Tuyết rất tin vào câu nói này, biết một thân một mình chống lại Mục Thị xác thực rất miễn cưỡng, có Mạc Phàm ở bên cạnh thì sẽ không cảm thấy sợ hãi nữa. Đi qua rừng mơ, Mạc Phàm phát hiện có một con đường đi tới, lại phát hiện có một ít tiểu tình nhân, bọn họ cũng bước chậm ngắm cảnh giống Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết, nói một ít lời nói. Hưởng thụ ánh mặt trời ấm áp sau giờ ngọ cùng thế giới nhỏ của hai người. Đi vào càng sâu thì càng gần chỗ của Du Sư Sư. Nơi này không cho phép người ngoài bước vào, những linh Nga cũng sẽ sinh ra địch ý với những kẻ ngoại lai, chứ đừng nói tới trong mảnh núi rừng nhỏ còn có nhiều hơn một đồ đằng thú giữ nhà. Yêu yêu, tiểu bạch hổ đã nhận ra Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết từ xa đi tới, như một con tiểu bạch chưa trốn ra được từ chuồng gỗ, tròn vo chạy tới. Tiểu bạch hổ thích Mục Ninh Tuyết. Vây quanh bên người Mục Ninh Tuyết làm dáng vẻ đáng thương muốn được ôm. Mục Ninh Tuyết không có hứng thú với tiểu bạch hổ, tiếp tục đi về phía trước. Cuối cùng tiểu bạch hổ bất đắc dĩ leo lên người Mạc Phàm, sau đó là lên đầu nằm nhoài, làm một cái mũ da hổ, đôi mắt tròn vo nhìn Mục Ninh Tuyết nước dãi. Hổ, người mới đến đây được mấy ngày, là hốc hết thức ăn nuôi heo dưới núi, mập lên được bao nhiêu cân? Mạc Phàm lấy tay sờ bụng tiểu bạch hổ, cảm giác bụng tiểu bạch hổ chảy mỡ xuống. Tiểu bạch hổ tức giận cào đầu Mạc Phàm biểu thị kháng nghị. Đến nhà gỗ của Du Sư Sư, Mạc Phàm tới đây vì một thứ khá quan trọng. Lúc đó vội vàng đi Thánh Thành, quỷ thần xui khiến làm Mạc Phàm đồng ý với Du Sư Sư. Hiện tại muốn thấy Du Sư Sư, để xem là có thật sự làm ra được thứ mình muốn hay không. Nếu như không thì Mạc Phàm sẽ hóa nhện lột ra, trực tiếp mang Du Sư Sư tới hội nghiên cứu, đồ yêu nữ hoặc chúng. Ninh Tuyết cũng tới. Du Sư Sư nói. Ừm, tới đây nhìn một chút, Tiểu Nguyệt Nga Hoàng đâu rồi? Mục Ninh Tuyết hỏi. Chưa nói hết câu thì Tiểu Nguyệt Nga Hoàng trong suốt đặc thù bay từ trong phòng ra, dáng vẻ lim dim ngủ trưa, nhưng vui vẻ đậu trên vai Mạc Phàm. Nhắc tới cũng kỳ lạ, Tiểu Bạch Hổ thích Mục Ninh Tuyết, nhưng Mục Ninh Tuyết lại có tình cảm với Tiểu Nguyệt Nga Hoàng hơn, Tiểu Nguyệt Nga Hoàng lại thích Mạc Phàm hơn, Tiểu Viêm Cơ mà về đây nữa thì nơi đây trở thành nhà trẻ, tôi là hiệu trưởng, Mạc Phàm nói. Du Sư Sư cùng Mục Ninh Tuyết đều cười, tựa hồ Mạc Phàm rất có duyên với đồ đằng. Đúng rồi, Tiểu Viêm Cơ nhà cậu đâu? Du Sư Sư có chút nghi ngờ hỏi. Tiểu Nguyệt Nga Hoàng, Tiểu Bạch Hổ, Tiểu Viêm Cơ, ba đứa tụ lại cùng nhau nhất định sẽ rất náo nhiệt, khắp núi đồi đều là bóng dáng đuổi nhau của tụi nó. Ở Hy Lạp tu luyện cùng mẹ rồi, khi quay lại làm Mục Bạch Hoàn bảy hồn, cũng thuận tiện đưa Tiểu Viêm Cơ về, bất quá chờ sau trận quyết đấu này đi, Mạc Phàm nói. Hả, đúng rồi, cậu muốn quyết đấu cùng tên họ tổ kia, vừa hay Á Thiên Trùng thổ hệ có thể phát huy tác dụng lớn, Du Sư Sư nói. Dù sao thổ hệ của tôi mới cao giai. Nếu muốn làm tổ hướng thiên bò thì hơn nửa phải dựa vào lôi hệ cùng ám ảnh, hệ Mạc Phàm nói. Vậy cậu quá khinh thường thiên chủng rồi, cũng khinh thường luôn bốn tầng phụ hiệu, Du Sư Sư nói. Ô, thiên chủng lợi hại như vậy. Mạc Phàm nâng lông mày lên. Rốt cuộc thiên chủng mạnh bao nhiêu thì căn bản không có tính so sánh, bởi vì không có pháp sư siêu giai nào sở hữu thiên chủng. Á thiên chủng đơn giản cũng đã nghiền ép tuyệt đối hồn chủng, chứ đừng nói tới bốn tầng phụ hiệu. Ồ, cái này của cậu mới là A Thiên Chủng, chưa có tầng 4. Vì thế A Thiên Chủng của cậu chỉ có 3 tầng phụ hiệu. Chỉ có 3 tầng phụ hiệu. Mục Ninh Tuyết không khỏi lắc đầu. Nghe một chút đang nói cái gì? Một hồn chủng mạnh mẽ mới có một phụ hiệu. Nham hệ Mạc Phàm có A Thiên Chủng 3 tầng phụ hệ, giống như người khác có 3 thiên phú trời sinh, biến thái làm người ta giận sôi. Tổng cộng có 3 tầng phụ hiệu, tầng thứ nhất xuất hiện ngay khi Mạc Phàm thức tỉnh được nham hệ kiên tồi. Phụ hiệu này khi Mạc Phàm dùng ma pháp nham hệ để tấn công, nham chi nguyên tố sẽ trở nên cứng rắn như đao kim cương, tạo thành thứ kiên cố mang tính áp chế phá hủy tuyệt đối. Vì thế mà khi Mạc Phàm dùng ma pháp nham nha, thường tạo ra vết thương nặng cùng đả kích với những kẻ địch da thịt dày béo, chủ yếu đến từ phụ hiệu kiên tồi. Tầng phụ hiệu thứ hai là Toái Thạch Khuyên, đây là phụ hiệu cạm bẫy, mỗi khi hoàn thành một đạo tinh quỹ, thì Toái Thạch Quyển sẽ lấy năng lượng nhất định để cho vào bên trong đá vụn. Khi đá vụn đủ nhiều thì sẽ tạo thành trận Toái Thạch Khuyên cạm bẫy, kẻ địch tới gần Toái Thạch Khuyên sẽ bị tất cả đá vụn tấn công du sư sư, nghiêm túc giảng giải cho Mạc Phàm. Phụ hiệu loại cạm bẫy. Nghe vẻ năng lực này còn tôi còn thiếu, Mạc Phàm gật đầu, cảm thấy phụ hiệu Toái Thạch Khuyên này rất thú vị. Chỉ cần có liên tiếp tinh quỹ, Toái Thạch Khuyên sẽ đánh cắp một phần năng lượng, như kiểu chiết khấu một phần uy lực kỹ năng của kẻ địch, lại còn lén lút mai phục tiểu địa lôi Toái Thạch. Du sư sư nói cho Mạc Phàm, người khác rất khó phát hiện ra những tiểu toái tinh này, mặc dù hình thành Toái Thạch Khuyên, thì cũng chỉ lộ ra khi kích hoạt ma pháp cạm bẫy này, lúc đó kẻ địch khó mà có thời gian phản ứng lại. Nếu như chỉ đánh cắp ma năng tinh quỹ, vậy lúc tôi đối mặt với yêu ma thì chẳng phải phụ hiệu này hoàn toàn vô dụng sao? Mạc Phàm nghĩ tới vấn đề này, lập tức hỏi. Mạc Phàm chiến đấu với yêu ma là nhiều, phụ hiệu phải thích hợp hết sức với tất cả hoàn cảnh chiến đấu của mình. Yên tâm đi, phụ hiệu này cũng có tác dụng với yêu ma. Nếu như yêu ma dùng ma lực chiến đấu với cậu thì cái phụ hiệu này đúng là, coi như vứt đi, nhưng mà chỉ cần nó dùng tới yêu thuật, cũng sẽ hình thành đá vụn, du sư sư nói. Vậy thì tốt, khà khà, tôi thích cái phụ hiệu này rồi đấy, Mạc Phàm nở nụ cười xấu xa. Toái Thạch Khuyên xem như là một năng lực khá kỳ hoa, ai mà ngờ tới cảnh chiến đấu bị bố trí tiểu địa lôi dưới chân, đánh một trận, cạm bẫy khởi động, đổ đối thủ thành bộ mặt ngơ ngác. Suy nghĩ một chút thôi cũng đã cảm thấy kích thích rồi. Tầng phụ hiệu thứ 3, phụ hiệu này rất là cường đại, ngay cả tôi còn rất thích. Du sư sư nở nụ cười, tựa hồ như rất hài lòng về tác phẩm của mình. Mục Ninh Tuyết ở bên cũng tưởng thật mấy phần, muốn nghe về Á Thiên Chủng nham hệ của tên biến thái Mạc Phàm. Tầng phụ hiệu thứ 3 được gọi là đại địa huyết ước, khi cậu bị thương, máu chảy xuống đất, sẽ hóa thành một luồng lực lượng nộ thù, hô hoán ra được một con đại địa ma linh, tạo thành một lần đánh trả cho địch, du sư sư nói. Tình hình như nào, tôi muốn dùng phụ hiệu này, thì trước tiên cần phải đưa bản thân thành tàn phế một nửa sao? Mạc Phàm nói, hay chúng ta làm một thí nghiệm nhé? Du sư sư khá là chờ mong đại địa huyết ước. Được, chúng ta đi tới thâm sơn, Mạc Phàm nói. Đi sâu vào trong núi, vừa hay là một chỗ an giới tiếp giáp với ngoại giới, thảm thực vật ở đây không nhiều, chủ yếu là đá. Sao nơi này lại có một cái khoáng địa? Mạc Phàm có hơi bất ngờ nói. Mạc Phàm còn tưởng nơi này là đỉnh núi hoang tàn vắng vẻ. Không biết từ bao giờ xuất hiện khoáng tràng, quy mô không quá lớn, đại khái nhét vào được 5 xe tải lớn, mấy pháp sư thổ hệ tu vi không cao đang đưa thạch tài thổ liêu, vừa mới khai khoáng chất lên xe. Là một tư nhân nhận thầu, còn chúng ta đi thuê một mảnh núi khá xa, muốn khai thác một ít thổ liêu. Mục Ninh Tuyết suy nghĩ cẩn thận một chút, lúc này mới nhớ có chuyện như thế. Hẳn là nơi này sẽ có yêu ma qua lại, vậy mà lá gan của những chủ thầu đúng là lớn một cách không bình thường, Mạc Phàm nói. Đúng là du sư sư biết khoáng tràng cách Linh Nga Sơn của mình một khoảng cách nhất định, vì thế mà mọi người coi như không liên quan tới nhau. Bởi vì để khai thác mà hơn nửa thực vật bị đốn hạ, phóng tầm mắt thì một vòng dãy núi chọc lóc, phía nam đâu đâu cũng có màu xanh lục bao trùm là cảnh tượng hiếm thấy. Làm thí nghiệm ngay đây đi, vừa hay nguyên tố thổ hệ cũng phong phú, du sư sư nói. Á Thiên Chủng cũng đã dung hợp vào thân thể của Mạc Phàm, đúng là Á Thiên Chủng này không có thân mật với du sư sư, để xem đại địa huyết ước như nào, miêu tả bằng miệng thôi là chưa đủ. Có người nói có một ít hội đấu giá cao cấp còn có cả đấu trường, để thể hiện trực tiếp biểu diễn sức mạnh của linh chủng, hồn chủng, làm cho mọi người đẩy giá càng cao lên. Ngay khi Mạc Phàm muốn cắn ngón tay, đột nhiên phát hiện, ở dưới khoáng tràng kia có một hạt mang hào quang vàng óng rất dị dạng, như một châu báu bị đèn pin soi sáng chợt phát ra ánh sáng lộng lẫy. Mạc Phàm còn tưởng rằng mình nhìn lầm, nhìn cẩn thận lần nữa thì lại xuất hiện ánh vàng kim lần nữa. Khoáng tràng cách mình cũng có 1-2 cây số, Mạc Phàm rất khó hiểu. Những thứ nhỏ phát ra ánh vàng kim tựa hồ có liên hệ đặc biệt nào đó với mình, lại như bị ý niệm của mình điều khiển, chỉ cần hơi suy nghĩ một cái là nó tự động bay tới. Toái Thạch Khuyên. Mạc Phàm đột nhiên tỉnh ngộ. Khoảng cách xa như vậy mà phụ hiệu tầng 2 Toái Thạch Khuyên lại chuyển động, mấy pháp sư đang dùng ma pháp sơ giai vận chuyển thổ liêu tựa hồ không nhận ra được, dưới chân bọn họ đã có vài thiết toái thạch, số lượng đang tăng dựa theo tần suất ma pháp bọn họ dùng. Có chút ý nghĩa, toái thạch khuyên này không cần mình phải điều khiển, là tự chủ hình thành. Mạc Phàm có hơi mừng rỡ nói. Nói cách khác thì bất luận người nào dẫm lên trên đất của mình, phạm vi đại khái là 2 cây số dùng yêu thuật, ma pháp, đều bị toái thạch khuyên của mình đánh cắp một phần năng lượng nhỏ, cũng bố trí xuống bẫy đá vụn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.